Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 290 tới chương 306. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại đấu khí đại lục, trước thông đạo không gian. Theo tiếng nói của Tiêu Thiên Sách, Tiêu Huyền dẫn đầu những người khác lao thẳng vào trong thông đạo. Lúc này, chỉ thấy Cổ Huân Nhi đột nhiên ném ra hai khối ngọc bội, bắn về phía sơn cốc xa xôi, rồi nàng cũng bay thẳng vào thông đạo. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách không nói gì, chỉ liếc nhìn về phía xa, tự lẩm bẩm, Tiêu Viêm à Tiêu Viêm, hy vọng sẽ có một ngày, ngươi thật sự có thể khiến bản tọa tự thấy mình đã sai. Nói rồi, ông cũng tung người bay vào thông đạo không gian, đuổi kịp Cổ Huân Nhi rồi đưa cho nàng hai khối ngọc bội khác. Nhìn hai khối ngọc bội trước mắt, gương mặt xinh đẹp của Cổ Huân Nhi hơi ửng đỏ. Nàng vừa định xin lỗi thì nghe Tiêu Thiên Sách bình tĩnh nói, nha đầu, chơi thì chơi, đùa thì đùa, đừng đem lời của bản tọa ra làm trò, không có hai khối ngọc bội này, ngươi có thể an toàn đến đại thiên thế giới hay không vẫn là một ẩn số. Thiên Sách thúc thúc, con Cổ Huân Nhi vừa định giải thích thì bị Tiêu Thiên Sách khoát tay ngắt lời. Đi đi, không cần giải thích nhiều. Tình cảm của ngươi đối với Tiêu Viêm, nó phải dùng cả đời để trả lại. Những điều này bản tọa đều biết. Đã ngươi cũng muốn nó đến đại thiên thế giới, vậy thì xem nó có nắm bắt được cơ hội này không? Sau khi chúng ta đến đại thiên thế giới, thông đạo này sẽ đóng lại. Nếu nó có thể vào trong trước khi thông đạo đóng, vậy ngươi còn có cơ hội gặp lại nó ở đại thiên thế giới. Nếu không, chỉ có thể đợi sau này, khi chúng ta đã đứng vững ở đó, rồi kết nối hai thế giới lại. Tiêu Thiên Sách bình tĩnh nói. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi gật đầu, trong lòng cũng thầm cầu nguyện, Tiêu Viêm ca ca, huynh sẽ không để Huân Nhi chờ quá lâu, phải không? Trong khu rừng cách thông đạo không xa, Tiêu Viêm nhận lấy hai khối ngọc bội bay tới, trong mắt tràn đầy xúc động và áy náy. Bên cạnh hắn là Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, hai đứa con, cùng với Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lịch, Dược Trần, Phong Tôn Giả và những người khác. Lúc này, Tiêu Chiến thấy trong mắt con trai lộ vẻ không nỡ, liền đưa tay vỗ vai Tiêu Viêm nói, Viêm Nhi, đi đi. Vi phụ tin tưởng, con không thua kém bất kỳ ai. Còn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho họ. Đúng vậy, Tiểu Viêm tử, yên tâm đi theo đuổi giấc mơ của mình, mọi chuyện ở đây con không cần lo lắng. Tiêu Đỉnh cũng khuyên bảo. Tiêu Lịch bước tới, ôm Tiêu Viêm một cái rồi cười nói, đúng vậy, Tiểu Viêm tử, chúng ta bây giờ ở Thiên Ngoại Thiên, có Tiêu tộc ở đây, chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện gì, con cứ yên tâm đi, không cần lo cho bọn ta. Nghe lời của cha và hai vị huynh trưởng, Tiêu Viêm trong lòng vô cùng xúc động. Dù hắn đã biến mất gần 10 năm, nhưng người nhà vẫn là người nhà, họ không vì thế mà quên đi tình cảm giữa nhau. Mấy ngày trước khi gặp lại họ, hắn không hề nghe thấy một lời phàn nàn nào, mà ngược lại là sự quan tâm nồng hậu. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm cảm động ôm lấy Tiêu Chiến và các anh, giọng có chút nghẹn ngào, phụ thân, đại ca, nhị ca, cảm ơn mọi người. Con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Tiêu Chiến vô cùng cảm khái ôm lấy Tiêu Viêm, rồi nói tiếp, Viêm Nhi, vi phụ chỉ cần con sống tốt, bình an là được. Chờ con an toàn đến đại thiên thế giới, nếu thật sự gặp nguy hiểm, đừng vì ngại mối quan hệ căng thẳng với Thiên Sách lão tổ mà không tìm họ giúp đỡ. Con phải hiểu, dù thế nào đi nữa, huyết mạch chảy trong người con và Thiên Sách lão tổ cũng là cùng một dòng. Con biết rồi, phụ thân. Tiêu Viêm gật đầu. Dù hắn tự tin mình sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng một khi đã đến đại thiên thế giới, hắn có thể tự mình quyết định. Đại ca, nhị ca, phụ thân và các tộc nhân, phiền hai huynh chăm sóc. Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Đỉnh và Tiêu Lịch nói. Yên tâm đi, Tiểu Viêm tử, mọi chuyện ở đây không cần con lo, chúng ta sẽ chăm sóc tốt. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lịch đồng thanh nói. Sau khi nói lời từ biệt với gia đình, hắn lại dành thời gian nói chuyện rất lâu với Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và hai đứa con. Mãi đến khi chia tay họ xong, hắn mới đi đến bên cạnh Dược Trần và Phong Tôn Giả. Đệ tử đã trưởng thành, cũng nên ra ngoài rèn luyện một phen. Vi sư bây giờ thực lực thấp, tạm thời không thể giúp gì cho con được. Cho nên, vi sư chỉ có một yêu cầu, đó là dù gặp nguy hiểm gì, phiền phức gì, điều đầu tiên phải làm là đảm bảo an toàn cho bản thân. Dược Trần vỗ vai Tiêu Viêm, nhẹ nhàng nói. Vâng, lão sư, người yên tâm, không cần lo cho con. Bao nhiêu năm qua, đa tạ sự chăm sóc của người, đệ tử vô cùng cảm kích. Tiêu Viêm cảm động nói. Những ký ức về Dược Trần không ngừng hiện lên trong đầu, hắn thậm chí có cảm giác đã coi Dược Trần như cha ruột. Được rồi, Tiêu Viêm, đi đi, thông đạo kia không biết sẽ kéo dài bao lâu, đừng bỏ lỡ. Phong Tôn Giả vỗ vai Tiêu Viêm, hơi xúc động nói. Đi thôi. Dược Trần nghe vậy, cũng nhanh chóng nhắc nhở Tiêu Viêm. Lúc này, nhìn ánh mắt ân cần của mọi người, Tiêu Viêm gật đầu, đồng thời nói, mọi người yên tâm, chờ ta quay lại, chính là lúc đón mọi người đến đại thiên thế giới. Bảo trọng. Bảo trọng, chú ý an toàn, bình an trở về. Rất nhanh, bóng dáng Tiêu Viêm chợt lóe lên, một giây sau đã biến mất. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở ngay lối vào thông đạo. Ngay khoảnh khắc Tiêu Viêm biến mất, bên cạnh liền xuất hiện hai vòng xoáy không gian. Lập tức, Cổ Nguyên và Chúc Hôn đồng thời bước ra. Xem ra, chúng ta vẫn đến muộn một bước. Cổ Nguyên thở dài nói. Ha ha, không ngờ cổ tộc trưởng cũng đến à, Chúc Hôn nhìn thấy Cổ Nguyên, liền khẽ cười. Long Hoàng, ngài cũng muốn đi sao? Cổ Nguyên nhìn Chúc Hôn mặc một thân áo giáp vảy rồng, đây là loại chuyên dùng để phòng ngự, bèn lên tiếng hỏi. Cổ tộc trưởng cũng muốn đi. Chúc Hôn nghe được chữ cũng, liền vui mừng hỏi lại. Đúng vậy, phong cảnh trên cả đấu đế, ta cũng rất muốn chiêm ngưỡng một phen. Cổ Nguyên gật đầu. Vậy không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, đôi bên cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Chúc Hôn đề nghị. Ha ha ha, được, có thể đồng hành cùng Long Hoàng, là vinh hạnh của Cổ Nguyên. Cổ Nguyên cười lớn, lập tức đồng ý, sau đó, hai người nhìn nhau một cái, rồi bay thẳng vào trong thông đạo, rất nhanh cũng biến mất. Chờ tốt người này rời đi, lại có một vòng xoáy không gian khác xuất hiện. Lần này đến là Tiêu Thanh và những người khác. Mặc dù Tiêu Thiên Sách đã dặn không cần họ đến tiễn, nhưng Tiêu Thanh vẫn dẫn theo một đám cường giả tiêu tộc đến, chỉ tiếc là Tiêu Thiên Sách và mọi người đã đi quá nhanh. Thanh ca, Tam thúc họ đi rồi sao? Bên cạnh Tiêu Thanh, Nhã Phi có chút thất vọng nói. Đúng vậy, không ngờ Tam thúc họ lại đi nhanh như vậy, còn chưa kịp mặt đối mặt từ biệt người. Tiêu Thanh thở dài. Một bên, tiểu tổ của tiêu tộc nhíu mày, rồi nhìn Tiêu Thanh nói, tộc trưởng, hai vị vừa mới đi, trông rất giống Cổ Nguyên và Long Hoàng Chúc Hôn của Thái Hư Cổ Long tộc. Là họ, dao động đấu khí của họ vẫn còn. Trước đó Tam thúc nói không cần chúng ta đến, chính là đoán được hai vị cường giả này nhất định cũng sẽ nhân cơ hội rời đi. Ta vốn không tin, dù sao hai người họ đi rồi, cả cổ tộc và Thái Hư Cổ Long tộc đều thiếu đi một chiến lực đỉnh cao. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn bị Tam thúc đoán trúng. Tiêu Thanh vừa nói đến đây, đột nhiên quay đầu nhìn về khu rừng xa xa. Khi cảm nhận qua, chỉ phát hiện Tiêu Chiến và những người khác, nhưng không cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm, liền thở dài nói, xem ra, tiểu tử Tiêu Viêm kia cũng đi rồi. Tiêu Viêm hắn đi hay không cũng không quan trọng, đối với tiêu tộc chúng ta mà nói, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Tiểu tổ lạnh lùng nói. Thôi được rồi, sau này ít nói những lời như vậy đi. Dù sao cũng là tộc nhân tiêu tộc, hắn có can đảm đến đại thiên thế giới, chắc hẳn thực lực cũng không tệ. Đi thôi, xem mức độ vững chắc của thông đạo này, hẳn là còn có thể duy trì một thời gian. Chúng ta ở đây, e rằng một số cường giả muốn đi cùng cũng không dám lộ diện đâu. Tiêu Thanh cười ha ha nói. Dứt lời, cả nhóm lại biến mất. Quả nhiên, sau khi Tiêu Thanh và mọi người rời đi, lại có thêm vài người tiến vào trong thông đạo. Chỉ tiếc là, thực lực của mấy người này còn chưa đến cao giai đấu thánh, nên vừa vào không lâu đã bị lực lượng không gian kinh khủng bên trong nghiền nát đến cả linh hồn cũng không thoát được. Bên trong thông đạo không gian, Tiêu Thiên Sách một mình dẫn đầu, vừa đi vừa phá hủy những luồng không gian phong bạo nguy hiểm đối với những người phía sau. Vì bên trong luôn là ba ngày, chẳng thể phân biệt được thời gian trôi qua đã bao lâu. Lúc này, Linh Nhi kích động nói, tiểu tiên sinh, đi về phía trước một chút nữa, ta đã có thể cảm nhận được một tia đế chi bản nguyên đang ngày càng gần chúng ta. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó ông dừng lại một chút, nói với Tiêu Huyền và những người khác, Huyền ca, ta đi trước một bước. Phía trước có một tia đế chi bản nguyên, ta đi lấy trước, các huynh cứ từ từ theo sau. Trong thông đạo không gian có đế chi bản nguyên. Tiêu Huyền kinh ngạc. Không sai, Linh Nhi là vị diện chi thai, khả năng cảm nhận đế chi bản nguyên của nó vượt xa tất cả chúng ta. Nó đã nói có, thì nhất định là có. Huyền ca, thông đạo không gian này vô cùng quỷ dị, đặc biệt là không gian phong bạo có thể hình thành bất cứ lúc nào, cho nên mọi người phiền huynh chăm sóc. Tiêu Thiên Sách gật đầu, đồng thời trên mặt lại lộ ra một tia lo lắng. Nghe vậy, Tiêu Huyền cười ha ha nói, ha ha ha, Thiên Sách ngươi yên tâm đi, thực lực của ta tuy không bằng ngươi, nhưng không gian phong bạo này đối với ta mà nói, cũng không tính là quá mạnh. Được, đã Huyền ca nói vậy, vậy ta đi trước một bước. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách đột ngột tăng tốc, hóa thành một đạo hồng quang bay vụt về phía trước. Khoảng một canh giờ sau, Linh Nhi trên vai Tiêu Thiên Sách đột nhiên kích động nói, tiểu tiên sinh, đế chi bản nguyên ở ngay phía trước. Vút! Tiêu Thiên Sách nghe vậy lại tăng tốc. Rất nhanh, ông thấy một cổ thi thể. Nói là thi thể, nhưng thực tế người này trông như còn sống, phản phất như vẫn còn sinh khí. Chỉ có điều, bên trong thi thể này không có nửa điểm sinh cơ, chỉ là do thực lực sau khi đột phá đấu đế quá mạnh mẽ, nên nhục thân dù đã trải qua sự tàn phá của không gian phong bạo cũng không lưu lại nửa điểm vết tích. Trước đây khi Tiêu Thiên Sách tấn thăng đấu đế, Linh Nhi đã nói, quá trình tấn thăng đấu đế là sự tiến hóa của sinh mệnh, cũng là một bước nhảy vọt, là quá trình từ sinh mệnh hữu hạn tiến hóa đến sinh mệnh vô hạn. Ồ, lại là hắn. Lúc này, sau khi lật thi thể lại, Linh Nhi nhìn thấy dung mạo người này liền kinh ngạc không thôi. Linh Nhi, ngươi biết người này? Tiêu Thiên Sách vội hỏi. Biết chứ, hắn cũng là một cường giả đấu đế, hơn nữa còn là vị đấu đế trước cả Đà Xá cổ đế. Người này họ Kép là Đệ Ngũ, tên là Đệ Ngũ Thanh Đãi, là tộc trưởng của một tiểu gia tộc ở phía đông nam Trung Châu Đại Lục. Chỉ tiếc năm xưa hắn gây họa, bị kẻ thù tìm đến gia tộc Đệ Ngũ, cuối cùng cả gia tộc đều bị tàn sát. Sau đó, khi thực lực Đệ Ngũ Thanh Đãi đạt đến đấu tôn, liền một mình giết sạch cả thế lực của kẻ thù, từ trên xuống dưới không một ai thoát được. Sau đó hắn biến mất. Vì ta không chú ý đến hắn suốt thời gian qua, đến khi hắn xuất hiện lại thì đã là lúc tấn thăng đấu đế. Nếu hắn còn có hậu duệ, đó cũng sẽ là một đế tộc cường đại. Huyết mạch đấu đế trong cơ thể Đệ Ngũ Thanh Đãi vô cùng kinh khủng, nếu hắn còn có đời sau, e rằng viễn cổ bát đại đế tộc của các ngươi đều sẽ bị áp chế. Sau khi hắn rời khỏi đấu khí đại lục, ta vẫn luôn nghĩ hắn sẽ trở thành một cường giả tuyệt đỉnh, nào ngờ lại ngã xuống ở chốn này. Linh Nhi có chút thổn thức nói. Nghe Linh Nhi nói xong, Tiêu Thiên Sách trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Người có thể khiến Linh Nhi bội phục như vậy, ngay cả Đà Xá cổ đế đã từng tính kế nó cũng không nhận được đánh giá cao như thế. Quả nhiên rất mạnh. Mặc dù đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm, nhưng uy áp còn sót lại trong cơ thể hắn, quả thực không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Tiêu Thiên Sách cảm nhận được uy áp toát ra từ cơ thể Đệ Ngũ Thanh Đãi, liền mở miệng cảm thán. Thôi bỏ đi, người đã chết rồi, ta thu hồi đế chi bản nguyên trước đã. Tiểu tiên sinh, cổ thân thể đấu đế này ngài có thể giữ lại. Trước đây ngài không phải đã luyện chế thiên yêu khôi sao? Cổ thi thể này nếu luyện chế thành công, sẽ không thua kém người anh họ Tiêu Huyền của ngài, thậm chí nếu có thể bảo tồn được huyết mạch đấu đế trong cơ thể hắn, thiên yêu khôi luyện chế ra sẽ càng mạnh hơn, biết đâu còn có thu hoạch khác. Linh Nhi nhắc nhở. Được, vậy ngươi thu lấy đế chi bản nguyên trước, cổ thi thể này ta cất đi. Chờ đến đại thiên thế giới, chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Vâng. Linh Nhi gật đầu, sau đó nhảy thẳng lên thi thể Đệ Ngũ Thanh Đãi, rồi chui vào trong cơ thể hắn. Khoảng gần 20 phút sau, Linh Nhi cầm một phần đế chi bản nguyên bay ra, tinh thần uể oải chui vào trong cơ thể Tiêu Thiên Sách, đồng thời truyền âm nói, tiểu tiên sinh, phần đế chi bản nguyên này bị nhiễm tạp chất, ta cần phải tịnh hóa mới có thể hấp thu, tiếp theo sẽ cần một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách trước tiên thu thi thể Đệ Ngũ Thanh Đãi vào trong nạp giới, lập tức nói, không sao, Linh Nhi ngươi cứ chuyên tâm tịnh hóa và hấp thu. Với thực lực của ta, tạm thời không cần ngươi phân tâm giúp đỡ. Không sao đâu, Linh Nhi. Nàng cứ chuyên tâm tịnh hóa và hấp thu đi. Với thực lực của ta, tạm thời không cần nàng phải phân tâm giúp đỡ. Trong đường hầm không gian, nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, Linh Nhi suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Thực ra, nàng có muốn không đồng ý cũng không được. Việc tách đế chi bản nguyên ra khỏi cơ thể của Đệ Ngũ Thanh Đãi đã tiêu hao rất nhiều tinh thần của nàng rồi. Nếu là đế chi bản nguyên chưa bị luyện hóa, nàng có thể dễ dàng hấp thu vào cơ thể như điều khiển tay chân, giống như lần trước khi Tiêu Thiên Sách phá giải phong ấn của Đà Xá cổ đế, nàng đã nhẹ nhàng hấp thụ phần bản nguyên đó. Nhưng với đế chi bản nguyên đã bị luyện hóa, dù nàng vẫn có thể hấp thu lại, song vì bản chất của nó đã thay đổi sau khi một người tấn thăng đấu đế, nàng bắt buộc phải thanh lọc hết những tạp chất mà vị đấu đế đó rót vào, để đưa nó trở về trạng thái nguyên thủy nhất. Tiểu tiên sinh, vạn sự cẩn thận. Linh Nhi nhắc nhở một câu rồi tập trung vào việc tịnh hóa đế chi bản nguyên. Yên tâm đi. Mọi chuyện đã có ta. Tiêu Thiên Sách đáp lời. Ngay sau đó, hắn định dùng linh hồn lực để dò xét xem Tiêu Huyền và những người khác còn cách mình bao xa, nhưng may mà phản ứng nhanh, nếu không đã bị thương rồi. Hắn hít một hơi khí lạnh, trong lòng kinh ngạc vô cùng, bởi đường hầm không gian này lại có thể làm tổn thương linh hồn lực của hắn. Đường hầm không gian thật đáng sợ, không thể dùng linh hồn lực để thăm dò, thế này thì phiền phức rồi. Tiêu Thiên Sách thầm cảm thán. Phải biết rằng, linh hồn lực của hắn đã đạt đến đế cảnh đại viên mãn. Chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá đến một cảnh giới còn mạnh mẽ hơn. Vậy mà vừa mới phóng ra đã bị không gian nơi đây nghiền nát, thật khiến người ta phải kinh ngạc. Nói về phía Tiêu Huyền, vì Tiêu Thiên Sách đã sớm để Linh Nhi thu hồi đế chi bản nguyên, nên sau khi xác nhận được vị trí đại khái, hắn liền tăng tốc lên đường, bỏ lại Tiêu Huyền và mọi người ở phía sau. Nhưng không lâu sau khi Tiêu Thiên Sách rời đi, nhóm của Tiêu Huyền đã gặp phải rắc rối. Chỉ thấy bên trong đường hầm không gian đột nhiên sinh ra một cơn bão không gian vô cùng mạnh mẽ. Những lưỡi đao không gian sắc lẹm có thể nhìn thấy bằng mắt thường, như thể muốn gặt hái tất cả sinh mệnh trong không gian này. Cẩn thận, uy lực của cơn bão không gian này quá mạnh, mọi người hãy chú ý, Tiêu Huyền phát hiện ra ngay lập tức và vội vàng nhắc nhở. Dù sao, ở đây, người có quan hệ xa nhất là Cổ Huân Nhi, còn lại đều là người của Tiêu tộc, kể cả Medusa bây giờ cũng có thể xem là người của Tiêu tộc. Bao năm qua, Tiêu Huyền biết rõ, ngoài những lúc bế quan, thời gian còn lại Medusa đều ở bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Dù không biết giữa hai người có phát sinh quan hệ gì không, nhưng Tiêu Huyền hiểu rằng, nếu trong lòng Tiêu Thiên Sách không có Medusa, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng tự do ra vào tầng chính của Thiên Sách phủ đệ. Thậm chí có vài lần, Medusa còn ở lại tầng chính suốt đêm. Vì vậy, trong mắt mọi người, Medusa đã là người của Tiêu Thiên Sách. Đã là người của Tiêu tộc, thì bây giờ khi Tiêu Thiên Sách không có ở đây, ông phải đảm bảo an toàn cho tất cả. Huyền đế cũng cẩn thận. Mọi người đáp lời, ai nấy đều căng thẳng chuẩn bị đối phó. Mặc dù họ không thể dùng linh hồn lực để cảm nhận phạm vi của cơn bão không gian này lớn đến đâu, nhưng cảm giác nguy hiểm đến nghẹt thở khiến ai nấy đều phải dựng tóc gáy. Vút. Đúng lúc này, một lưỡi đao không gian lao thẳng về phía Tiêu Thiên Minh, tốc độ của nó nhanh đến mức ngay cả những cường giả đấu đế như Tiêu Huyền cũng cảm thấy kinh ngạc. Chết tiệt. Tiêu Thiên Minh thầm rủa mình sao lại xui xẻo như vậy, vội vàng di chuyển thân mình, nhưng vẫn chậm một bước. Ngay khi lưỡi đao không gian sắp đánh trúng lớp tường ánh sáng hộ thể của Tiêu Thiên Minh, Tiêu Huyền đột nhiên vung tay đánh ra một chưởng. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, cùng lúc đó Mộ Linh cũng ra tay kéo Tiêu Thiên Minh lại, lưỡi đao không gian mới sượt qua lớp tường ánh sáng hộ thể của hắn. Lưỡi đao không gian thật mạnh, ngay cả một chưởng của ta cũng không thể đánh tan nó, phiền toái rồi. Sắc mặt Tiêu Huyền vô cùng ngưng trọng. Mọi người cẩn thận, tốc độ của ta nhanh nhất, tiếp theo để ta thử uy lực của thứ này. Hoàng Mẫn đứng bên cạnh lên tiếng. Chỉ thấy sau lưng nàng đột nhiên hiện ra một đôi cánh phượng hoàng, dù vẫn giữ hình người nhưng mọi người đều biết nàng đã vận dụng bí pháp. Đáng nói là, Hoàng Mẫn hiện nay sau khi tấn thăng đấu đế, thiên hoàng bí pháp mà nàng sử dụng đã không còn như trước, không còn bị giới hạn 3 lần trong đời, và sau khi sử dụng cũng không bị suy yếu. Thiên hoàng bí pháp này dường như đã trở thành một loại công pháp hoặc bản năng được phong ấn trong cơ thể nàng. Được, Mẫn Nhi, con cẩn thận một chút. Tiêu Huyền và mọi người nhắc nhở. Đối với tốc độ của Hoàng Mẫn, bọn họ đã từng được lĩnh giáo. Sau khi tấn thăng đấu đế, nếu nàng thi triển toàn bộ tốc độ, ngay cả Tiêu Thiên Sách muốn theo kịp cũng sẽ rất phiền phức. Trừ khi Tiêu Thiên Sách bày sẵn linh trận, nếu không thì chỉ xét về tốc độ, toàn bộ đấu khí đại lục, Hoàng Mẫn có thể nói là không ai sánh bằng. Được, mọi người không cần lo lắng. Hoàng Mẫn đáp lời, ngay sau đó đôi cánh sau lưng nàng vỗ mạnh một cái. Vụt một tiếng. Trong nháy mắt, Hoàng Mẫn hóa thành một tàn ảnh biến mất. Giây tiếp theo, vừa hay có một lưỡi đao không gian từ trong cơn bão bay ra. Lúc này, trong tay Hoàng Mẫn xuất hiện một khối kim loại đặc thù. Khi nàng bay qua chạm vào lưỡi đao không gian, khối kim loại trong tay cũng bị nàng vung ra như một cây gậy. Keng. Chỉ nghe một tiếng vang lên, mọi người đã thấy khối kim loại trong tay Hoàng Mẫn bị cắt ra một vết nứt dễ như cắt đậu hũ. Mẫn Nhi, cẩn thận. Tiêu Huyền vội vàng nhắc nhở. Tuy nhiên, đối mặt với lưỡi đao không gian đang bay tới và sắp cắt đứt khối kim loại trên tay, sắc mặt Hoàng Mẫn vẫn không hề hoang mang, trong lòng thầm nghĩ, lưỡi đao không gian thật sắc bén, ngay cả khối kim loại mà cường giả đấu đế cũng khó lòng để lại dấu vết mà cũng có thể dễ dàng cắt đứt. Nhưng cũng không phải là vô dụng, ít nhất khi cắt vào kim loại, uy lực của lưỡi đao đã bị suy yếu đi một chút. Hoàng Mẫn vừa nghĩ, đôi cánh sau lưng lại rung lên lần nữa. Giây tiếp theo, nàng đã giữ chặt được lưỡi đao không gian đó, rồi phun ra niết bàn chi hỏa từ trong miệng. Niết bàn chi hỏa, loại dị hỏa mà Tiêu Thiên Sách từng khen ngợi có uy lực không thua kém gì dị hỏa xếp hạng thứ tư trên bảng, lại được thi triển bởi một cường giả đấu đế như Hoàng Mẫn, uy lực của nó kinh khủng dị thường. Ngay cả Tiêu Thiên Sách nếu không dùng linh trận để cản cũng không dám dễ dàng dính phải. Có hiệu quả. Lúc này, Hoàng Mẫn trong lòng mừng rỡ. Nếu họ ngay cả một lưỡi đao không gian cũng không chặn được, thì căn bản không thể đột phá cơn bão không gian trước mặt, bởi vì lúc này, bên trong cơn bão phía trước đang ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn lưỡi đao không gian. Xèo. Ngay khi niết bàn chi hỏa tiếp xúc với lưỡi đao không gian, cả hai lập tức dung hợp lại với nhau. Một giây sau, một luồng năng lượng khổng lồ hình thành ngay trước mặt Hoàng Mẫn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hoàng Mẫn khẽ nhếch miệng cười, rồi đẩy ra một chưởng. Trong nháy mắt, quả cầu năng lượng khổng lồ đó bị đẩy vào trong cơn bão không gian. Giây tiếp theo, quả cầu năng lượng đó phát nổ, trực tiếp phá hủy phong nhãn của cơn bão. Có hiệu quả rồi, các vị, hãy dùng sức mạnh không gian để giam cầm các lưỡi đao, sau đó dùng niết bàn chi hỏa của ta và Lăng Vân rót vào, rồi cùng nhau đánh vào cơn bão không gian. Hoàng Mẫn vui mừng hô lớn. Ha ha ha, được lắm. Mộ Linh cười ha hả, sau đó dẫn động sức mạnh không gian, trong nháy mắt kéo ra ba lưỡi đao không gian. Bên cạnh ông, Lăng Vân nhanh chóng phun niết bàn chi hỏa rót vào. Ngay khi hoàn thành, Mộ Linh làm theo cách của Hoàng Mẫn lúc nãy, một chưởng đẩy chúng vào cơn bão. Ầm ầm ầm. Lập tức, tiếng nổ không ngừng vang lên. Một lát sau, mọi người cảm nhận được sức mạnh của cơn bão không gian đang giảm đi rất nhanh. Đã có hiệu quả, những người khác cũng không ngồi yên. Một phút sau, cơn bão không gian chắn phía trước đã tan biến, nhưng lại có hơn 10 lưỡi đao không gian lao về phía sau họ. Phù! Lúc này, Tiêu Huyền thấy mọi người đã an toàn qua cơn nguy hiểm, cũng thở phào một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, trong đường hầm không gian này, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tiếp theo, ta sẽ đi đầu, Mộ Linh đi sau cùng, Mẫn Nhi ở bên trái, Nữ Đế bên phải. Những người khác hãy ở giữa chúng ta. Nếu gặp nguy hiểm, mọi người nhất định phải kịp thời bảo vệ những người khác. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp lời, rồi nhanh chóng lao về phía trước. Thế nhưng, họ thì đã thoát được một kiếp, còn Tiêu Viêm đang đuổi theo phía sau thì gặp rắc rối lớn. Nếu không phải hắn may mắn có được linh trận mà Cổ Huân Nhi đưa cho để chặn một lưỡi đao bay tới, chỉ sợ trong nháy mắt, lưỡi đao đó đã có thể cắt đứt cơ thể hắn. Dù vậy, một đòn này cũng đủ khiến Tiêu Viêm tê cả da đầu. Giờ phút này, sau lưng hắn lạnh toát, bởi hắn cảm thấy nếu chỉ dựa vào thân thể thì không thể nào chặn được lưỡi đao không gian đó. Chết tiệt, sao lại có lưỡi đao không gian uy lực mạnh như vậy? Nếu không phải Huân Nhi cho ta linh trận hộ thể, có lẽ ta đã toi mạng rồi. Tiêu Viêm trong lòng không ngừng cảm thấy may mắn, đồng thời cũng tập trung 12 phần tinh thần, chăm chú nhìn về phía trước. Tiếp đó, hắn dùng thân pháp linh hoạt để né tránh, nhưng vì tốc độ của lưỡi đao không gian quá nhanh, hắn vẫn phải dựa vào linh trận hộ thể để thoát kiếp. Phía sau hắn, một cường giả bát tinh đấu thánh bị lưỡi đao không gian cắt đứt cơ thể, nhưng lại không hề hay biết chuyện gì. Mãi cho đến khi linh hồn lực của hắn bị đường hầm không gian nghiền nát, trước lúc chết hắn mới nhận ra mình đã vẫn lạc. Xa hơn nữa, Cổ Nguyên và Chúc Khôn đi cùng nhau. Nếu không phải Chúc Khôn, với thân phận Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, có cảm ứng bẩm sinh với sức mạnh không gian và sớm tránh đi, có lẽ cả ông và Cổ Nguyên cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. May mắn là lần nguy cơ này đã qua. Kẻ thảm nhất vẫn là Tiêu Viêm. Hắn vừa cảm thấy may mắn, vừa càng thêm kiên kỵ thủ đoạn của Tiêu Thiên Sách trong lòng. Ở phía trước nhất, Tiêu Thiên Sách tuy không thể dùng linh hồn lực để cảm nhận khoảng cách của nhóm Tiêu Huyền, nhưng nhờ cách làm của Hoàng Mẫn mà hắn đã cảm nhận được động tĩnh. Lúc này, hắn nhanh chóng quay trở lại. Khi thấy mọi người bình an vô sự, hắn liền hỏi, mọi người không sao chứ? Không sao, chúng ta vừa gặp bão không gian, may mà có Mẫn Nhi nghĩ ra cách nên mới an toàn đến đây. Tiêu Huyền vội nói. Đó là kết quả nỗ lực của mọi người. Mẫn Nhi khiêm tốn đáp. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nhìn mọi người, gật đầu nói, không sao là tốt rồi. Nhưng đường hầm không gian này quá nguy hiểm, tiếp theo mọi người hãy theo sát ta, nếu gặp lại bão không gian, cứ để ta xử lý. Khi cùng Linh Nhi đi tìm đệ ngũ Thanh Đãi, hắn cũng đã gặp bão không gian, chỉ là không mạnh bằng cơn bão mà nhóm Tiêu Huyền gặp phải. Nhưng sau khi tìm hiểu, Tiêu Thiên Sách phát hiện linh trận có ưu thế khắc chế bão không gian một cách tự nhiên, trong khi các thủ đoạn của đấu khí đại lục lại bị hạn chế. Thời gian vi tôn, không gian vi vương. Có thể nói, linh trận tuy không phải là sức mạnh thời gian, nhưng về bản chất lại thuộc về một loại sức mạnh không gian. Cứ như vậy, mọi người đi theo Tiêu Thiên Sách. Hễ gặp phải bão không gian hay lực hút giống như hố đen, đều bị Tiêu Thiên Sách dùng linh trận hóa giải. Đột nhiên, ở phía trước nhất, một khối bóng đen khổng lồ chặn đường đi. Hơn nữa, khối bóng đen này lại khiến cho một cường giả đấu đế như Tiêu Thiên Sách cũng cảm thấy sợ hãi. Mọi người cẩn thận, phía trước có thứ gì đó rất đáng sợ. Tiêu Thiên Sách dừng lại, mọi người cũng dừng lại phía sau hắn. Mãi cho đến khi cả nhóm chỉ còn cách khối bóng đen đó trăm mét, ai nấy đều cảm thấy tê cả da đầu. Sao có thể? Trong đường hầm không gian lại có sấm sét, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn cả Cửu Huyền Kim Lôi. Tiêu Thiên Sách có chút kinh ngạc và lo lắng. Loại sấm sét này giống Hắc Ma Lôi, nhưng uy lực lại mạnh hơn cả Cửu Huyền Kim Lôi đáng sợ nhất ở đấu khí đại lục. Tiêu Huyền nhanh chóng tiến lên, vẻ mặt ngưng trọng nói. Thiên Sách thúc thúc, chúng ta bây giờ phải làm sao? Uy lực của sấm sét này quá mạnh, con cảm giác chỉ cần dính phải nó, cho dù là chúng ta, không chết cũng phải lột một lớp da. Cổ Huân Nhi cũng lo lắng nói. Để ta thử xem sao. Chỉ thấy trên 10 ngón tay của Tiêu Thiên Sách, từng đạo linh ấn không ngừng bay ra. Khoảng 10 giây sau, một linh trận đã hình thành trước người hắn. Ầm. Theo một cái vung tay trái của Tiêu Thiên Sách, tòa tông sư cao gia linh trận này lập tức bay về phía khối sấm sét màu đen. Rắc. Thế nhưng, ngay khi linh trận và sấm sét màu đen tiếp xúc, một tiếng sét vang lên, linh trận của Tiêu Thiên Sách lập tức bị đánh ra một vết nứt. Không chỉ vậy, dường như vì một đòn không phá hủy được linh trận, khối sấm sét màu đen như có trí tuệ, trở nên vô cùng cuồng bạo, mang theo một cảm giác thề không bỏ qua nếu không phá hủy được linh trận đã chạm vào nó. Lúc này, sắc mặt Tiêu Thiên Sách hơi thả lỏng. Nếu một đòn không thể phá hủy hoàn toàn linh trận của hắn, vậy thì thứ này tuy đáng sợ nhưng không phải là không có điểm yếu. Vút. Chỉ thấy Tiêu Thiên Sách lao lên, đột nhiên tung một chưởng toàn lực vào linh trận. Sau đó, hắn lại kết ấn lần nữa, trong chưa đầy một giây, một linh trận nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng kim đã hình thành trong tay hắn. Thử xem tòa linh trận này thế nào. Theo tiếng Tiêu Thiên Sách đẩy linh trận trong tay ra, chỉ thấy tòa linh trận vốn chỉ lớn bằng bàn tay, trong nháy mắt đã trở nên khổng lồ, bao trùm cả tòa linh trận của đang sắp bị sấm sét màu đen phá hủy lẫn khối sấm sét đang chiếm cứ đường hầm không gian. Gào. Một giây sau, bên trong khối sấm sét màu đen lại phát ra một tiếng gầm của dã thú, có chút giống tiếng hổ gầm, lại có chút giống tiếng báo rống. Rắc rắc rắc. Ngay sau đó, khối sấm sét màu đen bành trướng dữ dội, trong nháy mắt đã lấp đầy toàn bộ linh trận. Uy lực thật mạnh. Đứng bên ngoài, Tiêu Thiên Sách cảm nhận được lực đạo truyền đến từ linh trận, cùng với luồng khí tức hủy thiên diệt địa đó, trong lòng không khỏi cảm thán. Tuy nhiên, hắn không hề lo lắng. Tòa linh trận này tuy chưa đạt đến cấp đại tông sư nhưng cũng không còn xa. Trừ phi uy lực của khối sấm sét này có thể đạt tới cảnh giới thiên chí tôn, nếu không thì đừng hòng phá vỡ. Rắc rắc rắc. Nhưng dù cho khối sấm sét có cuồng bạo đến đâu, tòa linh trận màu vàng vẫn vững chắc vây khốn nó. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch miệng cười, sau đó quay sang Tiêu Huyền và những người khác nói, Huyền ca, tiếp theo ta muốn thu thập khối sấm sét này, e là sẽ mất chút công phu, hay là mọi người. Nhưng hắn chưa nói xong, Linh Nhi đã im lặng từ lâu đột nhiên lên tiếng, tiểu tiên sinh, ta đã cảm nhận được khí tức của vị diện chi thai của đại thiên thế giới rồi. E là đi không xa nữa chúng ta sẽ đến đại thiên thế giới. Lúc này, ngài tốt nhất đừng tách khỏi nhóm của Tiêu Huyền. Trước đây ngài đã nói, khi đến gần đại thiên thế giới, mọi người có thể sẽ bị truyền tống tách ra. Nếu ngài không ở bên cạnh họ, e là sẽ rất phiền phức. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu. Hắn lấy ra một vài miếng ngọc bội từ trong nạp giới, đưa cho mỗi người và nói, Huyền ca, đây là ngọc bội có thể định vị lẫn nhau, mọi người nhất định phải giữ kỹ, tuyệt đối không được làm mất. Lỡ như khi tiến vào đại thiên thế giới, chúng ta bị truyền tống tách ra, cũng có thể dựa vào ngọc bội này để tìm thấy nhau. Hơn nữa, vừa rồi Linh Nhi đã cảm nhận được vị diện chi thai của đại thiên thế giới, có thể thấy chúng ta đã ở rất gần rồi. Đối diện, Tiêu Huyền nhìn miếng ngọc bội trong tay, gật đầu hỏi, Thiên Sách, con không định đi cùng chúng ta sao? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười khổ nhìn khối sấm sét màu đen đang bị linh trận vây khốn phía trước, rồi nói, thứ quỷ này ta cũng không biết làm sao để tiêu diệt. Ta đã thử rồi, dù là làm suy yếu hay thôn phệ trong linh trận, dường như đều vô dụng với nó. Hơn nữa, nếu ta đi cùng mọi người, chỉ cần nửa chén trà thời gian, nó sẽ phá vỡ được linh trận của ta. Vì vậy, chỉ có mọi người rời đi trước, ta mới có thể yên tâm rời đi. Nhưng mọi người yên tâm, với tốc độ của ta, chắc chắn có thể đuổi kịp mọi người. Lời hắn vừa dứt, Tiêu Huyền còn chưa kịp nói, Hoàng Mẫn đã bay đến bên cạnh, cung kính nói, lão sư, hay là dùng niết bàn chi hỏa của con thử xem sao. Nếu được, chúng ta đi cùng lão sư cũng có sự an toàn đảm bảo. Thiên Sách thúc thúc, đế viêm của con cũng không yếu. Nếu không có linh trận của ngài giữ chặt khối sấm sét này, chúng ta đúng là không phải đối thủ của nó. Nhưng bây giờ, có linh trận khống chế, chỉ bàn về hỏa diễm, chắc là sẽ được. Cổ Huân Nhi cũng đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một chút rồi đồng ý, Hoàng Mẫn là thật lòng muốn giúp hắn, còn Cổ Huân Nhi có lẽ là lo lắng sau khi họ rời đi, hắn sẽ thả khối sấm sét này ra. Một khi hắn làm vậy, Tiêu Viêm đang đuổi theo phía sau muốn đi qua đây để đến đại thiên thế giới là điều không thể. Nghĩ vậy, hắn gật đầu nói, được rồi, đã các con đều muốn góp sức, vậy thì cứ thử xem. Lát nữa ta sẽ khống chế linh trận, khi ta bảo các con phóng ra hỏa diễm, nhớ phải thật nhanh, hiểu chưa? Vâng, lão sư trên Thiên Sách thúc thúc. Hai người đồng thanh đáp lời, Tiêu Thiên Sách liền quay đầu nhìn vào trong linh trận. Lúc này, ngoại trừ lớp tường ánh sáng màu vàng, bên trong linh trận là tình huống gì hắn cũng không thấy rõ, bởi vì từ lúc bị linh trận giữ chặt, khối sấm sét màu đen đã khiến toàn bộ bên trong trở nên tối đen như mực. Phù. Thở ra một hơi, Tiêu Thiên Sách hai tay kết động linh ấn, sau đó nhanh chóng đẩy những linh ấn này lên trên linh trận. Một giây sau, khi các linh ấn bám vào tường ánh sáng, hai cái lỗ hổng lập tức xuất hiện. Chính là lúc này. Lời vừa dứt, Hoàng Mẫn và Cổ Huân Nhi, hai vị cường giả đấu đế, lập tức phóng ra đòn tấn công của mình. Hai luồng hỏa diễm nhanh chóng bay qua hai lỗ hổng vào trong linh trận. Gào. Dường như có hiệu quả, khi hai loại hỏa diễm cực mạnh tiến vào, tiếng gầm của khối sấm sét lại vang lên lần nữa. Cứ như vậy, một lúc sau, Tiêu Thiên Sách đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, vì hắn cảm thấy sự khống chế của mình đối với linh trận dường như đã yếu đi. Không đúng, Mẫn Nhi, Huân Nhi, các con dừng lại. Tiêu Thiên Sách vội vàng hét lớn. Hai người vừa thu lại công kích, Tiêu Thiên Sách đang định đóng hai lỗ hổng lại, thì giây tiếp theo, trên toàn bộ tường ánh sáng của linh trận đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt. Không ổn rồi, con súc sinh này lại có thể hấp thu hỏa diễm chi lực, linh trận sắp nổ tung rồi. Huyền ca, mọi người mau đưa những người khác đi trước, nhanh lên, không còn kịp nữa rồi. Tiêu Thiên Sách vội vàng hét lên. Vốn tưởng rằng hỏa diễm của Cổ Huân Nhi và Hoàng Mẫn có thể giúp hắn làm suy yếu uy lực của khối sấm sét, không ngờ lại phản tác dụng, thật là phiền phức. Thiên Sách, con cẩn thận một chút. Tiêu Huyền cũng không do dự, ông biết rằng dù họ có ở lại cũng vô ích. Dù sao uy lực của khối sấm sét này quá kinh khủng, chỉ cần dính phải, e là đã đủ khốn đốn. Được, mọi người mau đi đi, linh trận sắp nổ rồi. Tiêu Thiên Sách gật đầu lớn tiếng nói. Chúng ta đi. Thiên Sách thúc thúc, nhất định phải chú ý an toàn. Lão sư, chúng ta ở phía trước đợi người. Mọi người vừa rời đi, vừa nhanh chóng cáo biệt Tiêu Thiên Sách. Lúc này, Tiêu Thiên Sách thấy nhóm Tiêu Huyền đã đi xa, hắn cũng nhanh chóng vượt qua linh trận. Một giây sau, ngay khi hắn vừa bố trí một linh trận mới, chỉ nghe một tiếng ầm. Ầm ầm ầm. Lập tức, linh trận cũ tan thành từng mảnh. Nếu không có linh trận mới chắn phía trước, chỉ sợ lần này hắn cũng sẽ bị thương. Chết tiệt, thứ này sao lại quỷ dị như vậy? Tiêu Thiên Sách thầm mắng một câu. Tuy nhiên, vốn tưởng khối sấm sét này sẽ lập tức tấn công hắn, hắn lại thấy toàn bộ sấm sét trong đường hầm không gian tụ lại một chỗ, trong chốc lát đã biến thành một con chim mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Đó là một con chim có hai đôi cánh, hai móng vuốt sắc bén, toàn thân đen kịt, chỉ có trên đỉnh đầu là hai chiếc lông vũ bảy màu, trông vô cùng quỷ dị. Ha ha ha, ha ha ha, không ngờ ta, Hỗn Thế Ma Vương, lại có ngày thoát ra được, ha ha ha, ha ha ha. Ngay khi Tiêu Thiên Sách chuẩn bị bố trí lại linh trận, con chim quái dị này lại phát ra tiếng người, hơn nữa còn là ngôn ngữ mà Tiêu Thiên Sách có thể hiểu được. Hỗn Thế Ma Vương. Sắc mặt Tiêu Thiên Sách ngưng trọng, danh xưng này hẳn là do người khác đặt cho, và chắc chắn kẻ này đã làm chuyện gì đó mới có được danh xưng như vậy. Ồ, lại có một con sâu bọ nhỏ, nhìn ngươi thế kia có phải đã bị bản vương dọa sợ rồi không? Lúc này, con chim quái dị quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách, nói với vẻ khinh thường. Mặc dù không phải hình người, nhưng Tiêu Thiên Sách vẫn thấy được sự miệt thị trong mắt nó. Đúng vậy, chính là miệt thị. Điều này khiến Tiêu Thiên Sách không chịu nổi. Mặc dù con chim này mang lại cho hắn một cảm giác áp bức, nhưng không đến mức khiến hắn phải sợ hãi. Theo lý mà nói, dù có chênh lệch thực lực giữa họ, cũng không phải là không thể bù đắp. Hơn nữa, nếu đã vào đại thiên thế giới, có lẽ Tiêu Thiên Sách chỉ có thể chạy thật xa, vì khi đó hắn cần chuyển hóa đấu khí thành linh khí. Nhưng bây giờ thì không cần, hắn vẫn đang ở trạng thái thực lực đỉnh cao. Hừ, sâu bọ. Ta thấy ngươi cũng chẳng mạnh mẽ đến đâu, sao lại khinh miệt bản tọa như vậy, có phải hơi quá lời rồi không? Tiêu Thiên Sách khó chịu đáp lại. Ồ, con sâu bọ nhỏ nhà ngươi thật là kỳ lạ, trong cơ thể rõ ràng không có linh khí của đại thiên thế giới, nhưng lại có thể bố trí linh trận. Hơn nữa, bản vương thấy tòa linh trận của ngươi dường như đã chạm đến ngưỡng của đại tông sư cấp. Chật chật, kỳ lạ, thật kỳ lạ. Thôi kệ, đợi bản vương bắt được ngươi rồi sẽ nghiên cứu kỹ sau. Lời còn chưa dứt, con chim quái dị đột nhiên vỗ mạnh đôi cánh, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Tiêu Thiên Sách với tốc độ sấm sét. Cản lại. Móng vuốt sắc bén va chạm với cánh tay của Tiêu Thiên Sách, lập tức đẩy hắn bay ra xa mấy trăm mét. Hừ. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, hai chân hơi khuỵu xuống, rồi đạp mạnh một cái, thân ảnh lại lao về phía con chim quái dị. Tự tìm cái chết. Con chim quái dị cũng nổi giận. Nó vốn tưởng một đòn vừa rồi có thể bẻ gãy cánh tay của kẻ này, không ngờ đối phương không những không hề hấn gì, mà còn dám lao tới tấn công lại. Ầm ầm ầm ầm. Hai người trong nháy mắt đã giao đấu hơn trăm chiêu. Hai tay Tiêu Thiên Sách lúc hóa quyền, lúc thành chưởng, không ngừng va chạm với con chim. Tuy nhiên, tốc độ của hắn vẫn chậm hơn một chút. Trong lúc con chim dùng móng vuốt chặn đòn tấn công của hắn, nó còn dùng cái mỏ sắc bén mổ thẳng vào ngực hắn. Ken! Sao có thể? Con chim quái dị ngây người. Nó vô cùng tự tin vào chiêu này của mình, ngay cả một số chí tôn pháp thân của đại thiên thế giới cũng có thể bị phá vỡ ngay lập tức. Không ngờ bây giờ khi đánh trúng con sâu bọ trước mắt, nó lại suýt nữa bị chấn động não. Ha ha, có gì mà không thể? Tiêu Thiên Sách cười lớn, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Qua trận chiến ngắn ngủi nhưng kịch liệt này, hắn đã nắm được gần hết thực lực của con chim quái dị. Có lẽ vì chưa hồi phục hoàn toàn, nên thực lực của nó không mạnh như cảm giác áp bức mà nó mang lại. Tính ra, thân thể này thậm chí còn không sánh được với chính thân xác của hắn. Con sâu bọ chết tiệt, xem ra ngươi là một thiên chi kiêu tử của một hạ vị diện nào đó. Vốn dĩ, để tình ngươi giúp bản vương thoát khỏi cửu thiên hắc ma thần lôi, bản vương chỉ định cho ngươi một bài học rồi thu làm chiến sủng. Không ngờ ngươi lại không biết điều như vậy, còn dám nói những lời ngông cuồng thế. Đã vậy, thì hãy để ngươi xem thực lực thật sự của bản vương. Con chim quái dị hừ lạnh một tiếng rồi khiêu khích. Đối diện, nghe nó nói vậy, sắc mặt Tiêu Thiên Sách cũng dần thu lại. Vì không rõ năng lực của đối phương, hắn sẽ không hành động lỗ mãng. Lúc này, chỉ thấy trên người con chim quái dị màu đen lóe lên từng tia sét, trên móng vuốt của nó còn có ngọn lửa uy lực kinh người. Trông có vẻ giống niết bàn chi hỏa của Hoàng Mẫn. Thấy cảnh này, Tiêu Thiên Sách thật sự muốn tự tát mình một cái. Hắn đã hiểu ra rồi, thứ thực sự giúp con chim quái dị này chính là niết bàn chi hỏa của Hoàng Mẫn. Kết hợp với những gì con chim vừa nói, có lẽ ban đầu nó bị Cửu Thiên Hắc Ma thần lôi vây khốn, lại thêm toàn thân đen kịt nên họ không nhìn thấy. Linh trận ban đầu của Tiêu Thiên Sách khi va chạm với Cửu Thiên Hắc Ma thần lôi đã vô tình giúp nó hóa giải một phần. Tiếng gầm giống như của giả thú chính là do kẻ trước mắt này phát ra. Còn linh trận sau này có khả năng suy yếu và thôn phệ, không phải là vô dụng, mà là nó đã làm suy yếu và thôn phệ Cửu Thiên Hắc Ma thần lôi. Ngoài ra, gã này rất thông minh, để không bị phát hiện, nó cố tình làm cho toàn bộ bên trong linh trận trở nên tối đen, khiến hắn phán đoán sai. Cuối cùng, đế hỏa của Cổ Huân Nhi cũng chỉ triệt tiêu được Cửu Thiên Hắc Ma thần lôi, còn niết bàn chi hỏa của Hoàng Mẫn lại cung cấp năng lượng cho gã này hồi phục. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Thiên Sách trở nên lạnh lùng. Nếu không phải vì họ, có lẽ con chim này qua một thời gian nữa đã bị Cửu Thiên Hắc Ma thần lôi tiêu diệt. Vậy mà họ lại vô tình giúp nó thoát ra. Hừ, chúng ta làm ơn mắc oán, giúp ngươi thoát ra mà ngươi không biết cảm kích, quả đúng là một con súc sinh. Đã vậy, bản tọa sẽ bù đắp sai lầm, tiễn ngươi về trời. Tiêu Thiên Sách tự nói một câu, sau đó lập tức kích hoạt linh trận trong cơ thể mình. Trong quá trình tấn thăng đấu đế, Tiêu Thiên Sách đã khắc vào cơ thể hai đạo linh trận. Một tòa là thông thiên phệ linh trận, vừa để phòng bị kẻ khác ám toán, vừa có thể không ngừng thông phệ đấu khí hoặc linh khí để hắn sử dụng. Tòa trận còn lại gọi là thương khung luyện thể trận, là một linh trận cấp tông sư, chuyên dùng để tôi luyện thể chất, khiến cơ thể như đang trong lò luyện đan, liên tục tăng cường thân thể. Cho dù gặp phải chí tôn pháp thân mạnh mẽ, chỉ cần không phải loại đỉnh cấp, hắn đều có thể dùng tay không lay chuyển. Bây giờ, hắn đang kích hoạt tòa thứ hai, thương khung luyện thể trận. Điều này giống như khoác thêm một lớp áo giáp vào trong cơ thể, trở nên vô cùng cứng rắn, cũng chính là nguyên nhân khiến con chim quái dị suýt nữa bị mổ đến chấn động não. Tên khốn kiếp, bản vương sẽ diệt ngươi. Theo tiếng gầm giận dữ vang lên, trên móng vuốt của con chim quái dị màu đen không chỉ xuất hiện ngọn lửa đủ màu sắc, mà nhiệt độ kinh khủng của nó còn khiến Tiêu Thiên Sách cảm giác đó chính là ngọn lửa mà Cổ Huân Nhi vừa đánh vào trong linh trận. Lúc này, đối mặt với con chim quái dị đang hùng hổ lao tới, sắc mặt Tiêu Thiên Sách vẫn bình tĩnh vô cùng. Nếu linh trận của hắn là một thủ đoạn tấn công quần thể, có thể nhất kích chiến thắng, không có đối thủ trên đấu khí đại lục, thì giờ phút này, hắn mới đang ở trong trạng thái chiến đấu đơn thể mạnh nhất. Keng. Trong chốc lát, cả hai đã va chạm vào nhau. Móng vuốt sắc bén của con chim hung hăng chụp xuống bàn tay của Tiêu Thiên Sách. Tiếc là, cũng giống như lần trước, bàn tay của Tiêu Thiên Sách như được bao bọc bởi một lớp giáp dày, cứng như sắt thép, không thể phá vỡ. Sao có thể, sức mạnh thể xác của ngươi sao lại kinh khủng đến vậy? Sau cú va chạm ngắn ngủi, con chim quái dị kinh hãi không thôi. Móng vuốt của nó có thể dễ dàng xé nát cả những chí tôn pháp thân mạnh mẽ. Nếu đối đầu trực diện, ngay cả một hạ vị địa chí tôn không cẩn thận cũng sẽ bị thương. Không ngờ, Tiêu Thiên Sách không những không thi triển chí tôn pháp thân, mà lại dùng sức mạnh thể xác để đối đầu trực diện, điều này quá vô lý. Nghe thấy giọng nói mang theo sự kinh hãi của con chim, Tiêu Thiên Sách cười lớn, lập tức biến chuyển thành trảo, một tay tóm lấy móng vuốt của nó, sau đó dùng sức mạnh của eo, trực tiếp quật nó qua vai. Con chim quái dị cảm thấy chấn động, nó biết nếu không phản kích ngay, có lẽ hôm nay nó sẽ phải bỏ mạng ở đây. Chết tiệt, dám sỉ nhục bản vương như vậy. Con chim hét lớn một tiếng, rồi phun ra một ngụm lửa có nhiệt độ cực cao. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, không gian trong đường hầm cũng bị thiêu đốt đến méo mó. Tuy nhiên, đối mặt với ngọn lửa như vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không hề sợ hãi. Dù đã quật nó qua vai, nhưng hai tay hắn vẫn chưa hề buông ra. Lúc này, hắn rung mạnh hai cánh tay, quăng con chim bay ra xa, sau đó cơ thể nhẹ như lá bay theo gió, nhanh chóng đuổi theo, bịch một tiếng, một cước đá thẳng vào người nó. Lực đá này mạnh đến mức khiến người ta phải líu lưỡi. Thân thể con chim bay ngược ra sau nhanh đến mức như sắp bốc cháy, giống như một thiên thạch xuyên qua tầng khí quyển, ma sát với không khí. Sau khi bay xa mấy ngàn mét, hai đôi cánh sau lưng con chim đột nhiên vỗ mạnh, cuối cùng dừng lại được thân hình. Giờ phút này, trong lòng con chim đã vô cùng sợ hãi. Mặc dù nó chưa dùng đến bản lĩnh thật sự, nhưng vẻ mặt vô cùng ung dung của đối phương lại khiến nó cảm thấy căng thẳng. Ngươi rốt cuộc là ai? Con chim lạnh giọng hỏi. Nó đã nhìn ra, thân phận của người này vô cùng kỳ lạ. Nếu nói là đến từ đại thiên thế giới, nhưng trên người hắn lại không có chút linh khí nào. Nhưng nếu nói không phải đến từ Đại Thiên Thế Giới, thì thủ đoạn mà đối phương sử dụng trước đó lại là của Linh Trận Sư ở Đại Thiên Thế Giới. Không chỉ vậy, từ uy lực của Linh Trận lúc trước, nó đã đạt đến thượng vị Địa Chí Tôn, thậm chí còn có một chút uy lực của Thiên Chí Tôn. Nhưng dù nó nghĩ không ra, Tiêu Thiên Sách cũng không có ý định trả lời. Trong lòng Tiêu Thiên Sách bây giờ, con chim quái dị này đã là kẻ địch. Đã là kẻ địch, thì trước khi hoàn toàn hạ gục đối phương, nói nhiều cũng chỉ là vô ích. Ngay lập tức, hắn bẻ cổ, hoạt động cánh tay một chút, rồi lại lao về phía con chim. Chết tiệt, ngươi là người câm sao? Trả lời câu hỏi của bản vương. Con chim tức giận hét lớn, sau đó liên tục phun ra từng quả cầu lửa tấn công Tiêu Thiên Sách. Tiếc là, mật độ tấn công như vậy, đối với người khác có thể sẽ rất khó đối phó, nhưng với Tiêu Thiên Sách, nó chỉ là trò trẻ con. Uy lực thì không giả, nhưng tốc độ quá chậm, tấn công không trúng người thì cũng vô dụng. Đợi bản tọa bắt được ngươi, câu hỏi của ngươi bản tọa sẽ trả lời hết. Tiêu Thiên Sách né tránh các đòn tấn công một cách dễ dàng, rồi tung ra một quyền. Cú đấm này trông có vẻ bình thường, nhưng dưới nó, không gian cũng bị đánh ra những vết nứt, không ngừng phát ra tiếng rắc rắc, như thể dây tiếp theo sẽ làm toàn bộ không gian sụp đổ. Tức chết bản vương, tên tiểu tử ngông cuồng, ngươi coi thường bản vương đến thế sao? Đối diện, con chim thấy Tiêu Thiên Sách miệt thị mình như vậy, trong lòng vừa tức giận vừa trực tiếp thi triển thủ đoạn của mình. Thần quyết liệt thiên trảo. Trong chốc lát, một móng vuốt khổng lồ bay ra từ móng vuốt của nó, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể phân biệt được. Ầm ầm ầm. Hai đòn tấn công va chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng nổ. Tiếng nổ không ngừng vang lên trong đường hầm không gian, thậm chí ở nơi uy lực lớn nhất, đường hầm đã xuất hiện những vết nứt. Chết tiệt, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tên tiểu tử đối diện đúng là một gã liều mạng, lại dám sử dụng đòn tấn công mạnh như vậy trong đường hầm không gian. Một khi đường hầm sụp đổ, đến cả thân thể Thiên Khung Thần Điểu của ta cũng khó mà sống sót. Con chim nghĩ vậy, vội vàng nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, lớn tiếng nói, khoan đã, tên tiểu tử đáng ghét, ngươi có biết không, một khi chúng ta đánh vỡ đường hầm không gian này, toàn bộ hư không cương phong sẽ tràn vào. Đến lúc đó, ngay cả cường giả Thiên Chí Tôn cũng khó lòng sống sót. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nhíu mày. Hắn thực sự không biết đánh vỡ đường hầm không gian sẽ ra sao. Vừa rồi chẳng qua là do con chim này hùng hổ dọa người, nên hắn mới có chút nóng nảy. Hư không cương phong. Đó là cái gì? Tiêu Thiên Sách trầm giọng hỏi, nhưng cũng đã ngừng tay. Xem ra ngươi thật sự không biết. Nếu bản vương không đoán sai, ngươi hẳn là thiên tài chí cường của một hạ vị diện nào đó, xuất hiện ở đây là để đã thông đường hầm không gian đến Đại Thiên Thế Giới. Có lẽ đối với ngươi, ngươi còn không biết Đại Thiên Thế Giới là có ý gì. Nhưng bản vương có thể nói cho ngươi biết, xung quanh đường hầm không gian này đều là hư không cương phong. Dù thể xác ngươi mạnh mẽ, có thể sánh với một số chí tôn pháp thân, nhưng chỉ cần bị hư không cương phong cuốn lấy, chỉ có một con đường chết. Cho nên, nếu ngươi không muốn chết, chúng ta đừng động thủ nữa, nếu không một khi đường hầm sụp đổ, bản vương có chết hay không không biết, nhưng ngươi chắc chắn không thể sống sót. Con chim nhanh chóng giải thích. Nghe đến đây, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn những vết nứt đã xuất hiện trên đường hầm, mở miệng hỏi, vậy những vết nứt trên đường hầm này thì sao? Không cần để ý đến à, không cần, đường hầm này sẽ tự động chữa trị, chỉ cần không vượt quá giới hạn chịu đựng của nó là được. Con chim nói xong, trực tiếp biến thành một nam tử hơn 20 tuổi, khuôn mặt vô cùng túng tú, đặc biệt là dáng người thon dài của hắn. Vậy thì tốt. Đã vậy, chúng ta đổi chỗ khác chiến đấu, hay là dừng tay tại đây? Tiêu Thiên Sách hỏi lại. Mặc dù hắn có tự tin sẽ hạ gục đối phương, nhưng nếu dồn gã này vào đường cùng, cũng sẽ không ổn. Tạm dừng tay đi, đợi đến Đại Thiên Thế Giới rồi bản vương sẽ phân cao thấp với ngươi sau. Lúc này, chỉ thấy người này đảo mắt một vòng, rồi khẽ cười nói. Thực ra, ý đồ của hắn, Tiêu Thiên Sách sao lại không biết. Cái gọi là đến Đại Thiên Thế Giới rồi phân cao thấp, chẳng qua chỉ là kế hoãn binh. Chỉ cần đến Đại Thiên Thế Giới, thực lực của Tiêu Thiên Sách sẽ giảm đi rất nhiều, vì đấu khí của hắn sẽ trở nên vô dụng. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Sách cũng không lo lắng. Dù sao bên hông hắn vẫn còn lượng linh khí gấp 5 lần của bản thân, nếu không được nữa, chỉ cần dùng tông sư cấp linh trận cũng có thể đè chết gã này. Cũng được, đã vậy, thì ngươi dẫn đường đi. Nhưng trước đó, ngươi phải đợi bản tọa xử lý một chút. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Hửm, xử lý cái gì? Hỗn Thế Ma Vương có chút nghi hoặc, ở đây chẳng lẽ có gì cần xử lý sao? Nhưng ngay khi hắn còn đang nghi hoặc, trên tay Tiêu Thiên Sách hiện lên mấy đạo linh ấn. Thấy vậy, Hỗn Thế Ma Vương lập tức cảnh giác, tưởng hắn lại muốn động thủ. Nhưng đó chỉ là hắn nghĩ nhiều, Tiêu Thiên Sách không có ý định động thủ, chỉ là thu lại những linh trận đã bố trí xung quanh Hỗn Thế Ma Vương trong lúc chiến đấu. Hít. Trong nháy mắt, Hỗn Thế Ma Vương không khỏi hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói, ngươi đã bố trí linh trận bên cạnh bản vương từ lúc nào? Ha ha, tự nhiên là trong lúc giao chiến với ngươi rồi. Tiêu Thiên Sách thản nhiên nói. Nghe lời này, Hỗn Thế Ma Vương bất giác toát mồ hôi lạnh. Mặc dù đối đầu trực diện, hắn tự tin có thể hạ gục Tiêu Thiên Sách, nhưng nếu thật sự bị linh trận này bao phủ, thì phiền phức lớn rồi. Lợi hại, chưa từng có ai có thể vừa giao chiến với bản vương vừa bố trí linh trận, ngươi là người đầu tiên. Tiểu tử, ngươi tên gì, có hứng thú theo bản vương không? Chỉ cần ngươi đồng ý, sau này ngươi sẽ là cánh tay phải của bản vương, ăn ngon mặc đẹp không thành vấn đề. Hỗn Thế Ma Vương tỏ ra rất yêu thích tài năng của hắn. Có thể thấy, hắn thực sự bị chiêu này của Tiêu Thiên Sách trấn trụ, và cũng là thật lòng mời Tiêu Thiên Sách làm thuộc hạ. Nhưng đời này, Tiêu Thiên Sách không có ý định làm cấp dưới cho ai. Hơn nữa, ở đấu khí đại lục, hắn đã quen với khí độ của một người ở vị thế cao, sao lại chịu làm kẻ dưới? Tiêu Thiên Sách. Còn về việc trở thành phụ tá của ngươi, thôi đi. Bản tọa đến đại thiên thế giới, không có ý định làm thuộc hạ cho ai. Tiêu Thiên Sách bình tĩnh nhìn Hỗn Thế Ma Vương nói. Nghe lời này, Hỗn Thế Ma Vương cũng hiểu ra. Hắn biết, Tiêu Thiên Sách nhất định là chí cường giả của một hạ vị diện nào đó. Người như vậy, sao có thể cam tâm làm thuộc hạ của mình? Thôi được, ngươi không đồng ý thì thôi. Đi thôi, nơi này cách đại thiên thế giới không xa nữa. Nói rồi, Hỗn Thế Ma Vương cũng không ép buộc nữa, liền quay người nhanh chóng tiến về phía trước. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cũng vội vàng đuổi theo, chỉ là hắn luôn giữ một khoảng cách với Hỗn Thế Ma Vương, chủ yếu là để phòng gã này ám toán. Không biết qua bao lâu, Hỗn Thế Ma Vương dừng lại, ngay sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một màn trắng. Lúc này, hắn quay đầu nhìn Tiêu Thiên Sách nói, sau màn trắng này chính là đại thiên thế giới. Những người đi cùng ngươi lúc trước cũng đã đi qua màn trắng này rồi. Nhưng có một điều bản vương không thể đảm bảo, đó là sau khi chúng ta đi qua, sẽ đến được nơi nào. Ngươi cũng không biết. Tiêu Thiên Sách nhíu mày, có chút không tin. Nói nhảm, bản vương đương nhiên không biết. Màn trắng này nhìn như bất động, nhưng thực ra nó luôn lưu động. Dù chúng ta cùng lúc đi qua, cũng chưa chắc được truyền tống đến cùng một nơi. Dù sao, đây là do vị diện chi thai cố ý tạo ra để phòng ngừa ngoại tộc xâm lấn. Đương nhiên, cũng không phải không có cách đảm bảo chúng ta được truyền tống đến cùng một nơi, chỉ là, nhìn bộ dạng phòng bị của ngươi, chắc hẳn ngươi cũng không có ý định đó với bản vương. Hỗn Thế Ma Vương mắng một câu, rất khó chịu nói. Nói đến đây, hắn nhìn Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi, rồi tiếp tục nói, mặc dù tiểu tử ngươi không muốn thần phục bản vương, nhưng nể tình ngươi là một nhân tài, bản vương hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Phàm là người từ hạ vị diện đến đại thiên thế giới, khi tiến vào, năng lượng trong cơ thể các ngươi đều sẽ bị linh khí trong đại thiên thế giới áp chế. Theo lý thuyết, dù thực lực hiện tại của ngươi mạnh đến đâu, chỉ cần vào đại thiên thế giới, ngươi sẽ không khác gì phế nhân, phải thay thế hết năng lượng trong cơ thể bằng linh khí mới có thể khôi phục thực lực. Vốn dĩ bản vương định nhân cơ hội này gài ngươi một phen, nhưng nghĩ lại thì thôi. Dù sao người có thể từ hạ vị diện đến đại thiên thế giới, có ai lại cam tâm làm thuộc hạ? Đương nhiên, quan trọng nhất là thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh. Cho nên, chỉ cần ngươi không chết sau khi vào đại thiên thế giới, có lẽ một ngày nào đó ngươi cũng sẽ trở thành cường giả thiên chí tôn, lúc đó bản vương cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hỗn Thế Ma Vương nói xong, liền một chân bước vào màn trắng, khẽ mỉm cười nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất hãy sống sót. Có lẽ một ngày nào đó, khi ngươi trở thành cường giả thiên chí tôn cao cao tại thượng, bản vương còn phải cầu ngươi giúp đỡ đấy. Ha ha ha, đi đây, chúc ngươi may mắn. Nói rồi, cả người Hỗn Thế Ma Vương chui vào màn trắng, trong nháy mắt biến mất. Lúc này, trong lòng Tiêu Thiên Sách cũng có chút xúc động. Mặc dù không biết tại sao Hỗn Thế Ma Vương lại thay đổi chủ ý, nhưng chỉ bằng những lời hắn nói trước khi đi, cũng đủ thấy hắn là người quang minh lỗi lạc. Thôi kệ, sau này nếu có cơ hội gặp lại, nếu ngươi thật sự cần giúp, giúp ngươi một tay thì có sao? Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi, lẩm bẩm. Nói xong, hắn đi đến trước màn trắng. Vừa lúc này, Linh Nhi tỉnh lại, cười tủm tỉm nói, tiểu tiên sinh, ta đã hoàn thành việc tiến hóa đế chi bản nguyên rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến vào đại thiên thế giới. Chỉ là ta cũng là một vị diện chi thai, nên tiếp theo chỉ có thể ẩn mình trong cơ thể ngài, nếu không một khi bị vị diện chi thai của đại thiên thế giới phát hiện, e là nó sẽ gây bất lợi cho ngài. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu nói, được, không cần lo cho ta. Ngày này đến, ta đã đợi rất lâu rồi. Không có bản lĩnh, sao dám đến đây? Tiếp theo, hãy để chúng ta cùng nhau đến đại thiên thế giới, khuấy đảo phong vân. Nói rồi, cả người Tiêu Thiên Sách chìm vào màn trắng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tại đại thiên thế giới, Tiêu Thiên Sách vừa xuyên qua màn trắng, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cơ thể mình đang không ngừng rơi xuống. Đây là... Khi hắn nhìn rõ xung quanh, mới phát hiện mình đang ở trên không trung cách mặt đất vài trăm mét. Hơn nữa, trong cơ thể hắn đã không còn một chút đấu khí nào. Không đúng, không phải là không có đấu khí, mà là đấu khí trong cơ thể hắn đã không thể sử dụng được nữa. Ngay cả việc dùng đấu khí để ngăn mình rơi xuống cũng không thể làm được. Tuy nhiên, trên mặt hắn không có chút hoảng loạn nào. Mặc dù bây giờ đang ở độ cao mấy trăm mét, nếu cứ rơi tự do, khi chạm đất sẽ tạo ra một lực va chạm cực lớn. Nhưng với cường độ cơ thể của hắn bây giờ, đừng nói chỉ là từ mấy trăm mét, mà ngay cả từ mấy ngàn mét rơi xuống, cũng sẽ không hề hấn gì. Rầm. Một lát sau, Tiêu Thiên Sách rơi xuống đất. Vì không thể khống chế cơ thể, nên gần như toàn bộ bắp chân của hắn đã lún sâu vào lòng đất. Không ngờ vừa vào đại thiên thế giới đã bị vị diện chi thai khống chế toàn bộ đấu khí trong cơ thể, thật không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thiên Sách không khỏi cảm thán. Thực ra, hắn có cách để khống chế cơ thể mình. Dù đấu khí bị áp chế toàn diện không thể sử dụng, nhưng hắn vẫn có thể dùng linh trận, hoặc dùng sức mạnh linh hồn cường đại của mình để điều khiển cơ thể. Chỉ là không cần thiết phải làm vậy. Hơn nữa, hắn cũng không biết mình đã rơi xuống nơi nào. Nếu tùy tiện dùng linh hồn lực quét xung quanh, có thể sẽ bị người khác phát hiện. Rút hai chân ra khỏi mặt đất, hắn nhìn quanh một lượt. Nơi đây dường như là một thung lũng, xung quanh có núi cao, có sông suối, thậm chí còn có những cây cổ thụ cao chọc trời. Điều kỳ lạ nhất là, một nơi có địa hình như vậy, lẽ ra phải tràn đầy sức sống, dù không có ma thú cũng phải có chim bay thú chạy. Nhưng ở đây lại không có gì cả. Thậm chí, với thính giác và thị giác cực tốt của mình, hắn cũng không nghe thấy một tiếng động vật nào, ngoài tiếng gió xào xạc lay động lá cây và tiếng nước chảy ở không xa. Đây là nơi nào? Tiêu Thiên Sách thầm đặt câu hỏi. Tuy nơi này có chút quỷ dị, nhưng hắn không vội vã rời đi. Dù sao đến một môi trường xa lạ, bình tĩnh là yếu tố hàng đầu. Nghĩ rồi, hắn lấy ra một thanh trường kiếm từ trong nạp giới. Thanh kiếm này hắn đã mang theo bên mình trong suốt thời gian du hành ở đấu khí đại lục. Cũng chính vì thế, trong mấy trăm năm đó, hắn đã luyện thành một thân kiếm thuật siêu phàm nhập thánh. Có thể nói, nếu không sử dụng chút đấu khí nào, ngay cả ma thú cấp 6, cấp 7 giao chiến với hắn cũng chưa chắc chiếm được lợi thế. Trường kiếm trong tay, ánh mắt Tiêu Thiên Sách thêm một phần kiên định. Hắn đi về phía có tiếng nước chảy, không bao lâu sau đã đến một khu rừng. Khu rừng trông có vẻ không lớn, nhưng lại cho người ta một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một lát rồi quyết định dùng linh hồn lực để thăm dò. Khi linh hồn lực cường đại của hắn tràn vào khu rừng, hắn lập tức ngây người. Bởi vì, trong cảm ứng linh hồn của hắn, mỗi một cái cây trong khu rừng này dường như đều là một sinh vật sống. Không phải vì chúng xanh tươi mà được coi là sinh vật. Mặc dù từ góc độ sinh vật học, thực vật cũng là sinh mệnh, nhưng trong cảm ứng linh hồn của Tiêu Thiên Sách, mỗi cái cây ở đây đều giống như động vật hơn là thực vật. Lúc này, một cơn gió thổi tới, mũi Tiêu Thiên Sách đột nhiên ngửi thấy một mùi máu tươi. Ngay sau đó, trong tầm mắt hắn, một cành cây gần nhất đang nhanh chóng đâm về phía hắn. Cùng với sự di chuyển của cành cây, hắn nhìn thấy rất nhiều xương cốt động vật bị hút khô, ngay cả năng lượng ẩn chứa trong xương cũng không còn một tia. Thì ra là thế, bản tọa đã nói sao lại quỷ dị như vậy, hóa ra đây là một khu rừng ma thụ. Lời vừa dứt, cành cây đó đã chỉ còn cách hắn chưa đầy một mét. Vút. Lúc này, Tiêu Thiên Sách vung trường kiếm trong tay, một giây sau, cả cành cây đã bị hắn chém đứt. Tuy trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt Tiêu Thiên Sách lập tức thay đổi. Phải biết rằng, dù đấu khí trong cơ thể hắn không thể sử dụng, nhưng thân thể của hắn vẫn là cường độ của cấp bậc đấu đế. Vậy mà, chỉ một cành cây to khoảng 10cm đã cần hắn dùng đến 3 phần sức mạnh cơ thể. Nếu là những cây cổ thụ to đến mấy người ôm trong rừng, với thực lực hiện tại của hắn, e là không thể giải quyết được. Tiểu tiên sinh, sao không dùng dị hỏa thử xem? Đúng lúc này, Linh Nhi từ trong cơ thể hắn lên tiếng nhắc nhở. Đúng rồi, hỏa khắc mộc. Tiêu Thiên Sách nghe vậy, lập tức mỉm cười. Ngay sau đó, một tia kim đế phần thiên viêm hiện lên trên tay hắn. Ngọn lửa màu vàng kim tỏa ra nhiệt độ cực cao, dường như muốn thiêu rụi cả không gian xung quanh. Nhưng ngay khi kim đế phần thiên viêm xuất hiện, trong khu rừng đối diện lập tức vang lên vô số âm thanh, nhưng không phải tiếng người, mà là tiếng gầm rú của đủ loại động vật. Gào gào gào. Dường như, những ma thụ này rất sợ lửa, hoặc là rất sợ kim đế phần thiên viêm trong tay Tiêu Thiên Sách. Mặc dù kim đế phần thiên viêm của Tiêu Thiên Sách, xét về uy lực thiêu đốt thuần túy, không bằng đế hỏa trong tay của Huân Nhi, cũng không bằng niết bàn chi hỏa trong cơ thể Hoàng Mẫn và Lăng Vân, nhưng sau hơn ngàn năm thai nghén, lại được Tiêu Thiên Sách dùng đấu khí nuôi dưỡng suốt mười mấy năm sau khi trở thành đấu đế, uy lực của nó đã vô cùng mạnh mẽ. Gào. Đột nhiên, từ bên trong cái cây vừa bị Tiêu Thiên Sách chém đứt cành, một quả cầu ánh sáng bay ra. Ngay sau đó, quả cầu phát nổ, Một con chim khổng lồ màu vàng kim giống như diều hâu, hình thể ước chừng 40-50 mét bay ra, lao thẳng về phía Tiêu Thiên Sách. Tốc độ đó cực nhanh, cách xa mấy trăm mét, mà gần như chỉ trong một cái chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Vút! Vì không biết lực công kích của con chim khổng lồ này mạnh đến đâu, Tiêu Thiên Sách không lựa chọn đối đầu trực diện. Bây giờ đấu khí trong cơ thể hắn không thể sử dụng, nếu không dùng linh khí trong ngọc bội bên hông để thi triển linh trận, thực lực của hắn e là chưa đến 1/10 lúc đầu. Chỉ thấy hắn ngửa người ra sau, hai chân chống đỡ cơ thể, một chiêu thiết bản kiều nhanh chóng né được đòn tấn công của con chim khổng lồ. Sau đó, bàn tay hắn vỗ mạnh xuống đất, cả người bay lên, trực tiếp đáp xuống lưng con chim, rồi không chút do dự đâm trường kiếm trong tay vào cơ thể nó. Ầm. Trong nháy mắt, con chim khổng lồ nổ tung, toàn bộ cơ thể hóa thành một chùm sáng, biến mất không còn tăm hơi. Thứ này sao lại có chút giống tinh phách? Tiêu Thiên Sách không khỏi thầm nghĩ. Cái gọi là tinh phách chính là thứ thu được sau khi giết chết linh thú, có chút giống như linh hồn của linh thú, hoặc có lẽ chính là linh hồn của nó. Tinh phách lại phân cấp thấp, trung cấp và cao cấp. Linh thú cấp thấp có thực lực tương đương linh động cảnh, linh thú trung cấp là linh luân cảnh, còn linh thú cao cấp có thể sánh với thần phách cảnh. Mặc dù Tiêu Thiên Sách không biết thực lực của con chim khổng lồ vừa rồi ở cấp độ nào, nhưng hắn đã giải quyết nó một cách dễ dàng, thậm chí có thể nói là không tốn chút sức lực nào. Không chỉ vậy, sau khi con chim bị trường kiếm của hắn đâm trúng và hóa thành chùm sáng, hắn cảm nhận được qua linh hồn lực rằng năng lượng tiêu tán đó không quay trở lại khu rừng, mà là trực tiếp biến mất. Lúc này, nỗi lo trong lòng Tiêu Thiên Sách cũng tan biến. Dù không biết con chim đó có phải là tinh phách của linh thú hay không, nhưng ít nhất, dù thực lực hiện tại của hắn chỉ còn 1/10, việc dọn dẹp những thứ quỷ quái này vẫn vô cùng dễ dàng. Phiền phức duy nhất là hắn phải đi xuyên qua khu rừng, đối mặt với những cây ma thụ khổng lồ, sừng sững kia. Nhưng từ những gì vừa xảy ra, những ma thụ này rất sợ kim đế phần thiên viêm trong tay hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách quét mắt nhìn khu rừng đối diện, rồi trên tay hắn lại hiện lên kim đế phần thiên viêm. Ngọn lửa rực cháy vừa xuất hiện, khu rừng ma thụ lại trở nên càng thêm cuồng bạo, thậm chí xuất hiện hàng trăm quả cầu ánh sáng giống như tinh phách của linh thú. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, nói, đã các ngươi sợ kim đế phần thiên viêm của bản tọa như vậy, thì đơn giản thôi. Nói xong, không đợi những quả cầu ánh sáng đó biến thành đủ loại linh thú, hắn trực tiếp ném kim đế phần thiên viêm về phía khu rừng. Ầm. Chỉ có thể nói, không hổ là kim đế phần thiên viêm xếp hạng thứ tư trên bảng dị hỏa. Loại kỳ vật trời đất này, dù ở đại thiên thế giới, chắc cũng không phổ biến. Uy lực của nó thật sự không làm Tiêu Thiên Sách thất vọng. Hễ bị kim đế phần thiên viêm dính phải, dù là ma thụ hay những quả cầu ánh sáng tinh phách, đều bị thiêu rụi. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Sách còn không biết rằng, ngay khi hắn phóng thích kim đế phần thiên viêm thiêu rụi cả khu rừng, ở một nơi cách đó mấy ngàn dặm, trên một đỉnh núi cao chọc trời, trong một căn phòng, một lão già áo xám đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí thế trên người sụt giảm mạnh, rồi giận dữ hét lên, là kẻ nào, dám phá hủy phệ hồn lâm của Thiên Lam Tông ta. Lời còn chưa dứt, lão ta đã bay ra khỏi phòng, lơ lửng trên bầu trời Thiên Lam Tông, lại nghiêm nghị hét lớn, tất cả cường giả thần phách cảnh trở lên của Thiên Lam Tông nghe lệnh, theo bản trưởng lão đến phệ hồn lâm xem xét. Đệ tử nghe lệnh. Đệ tử lĩnh mệnh. Trong chốc lát, 40-50 bóng người bay lên, lao về phía giữa không trung. Lúc này, lão già áo xám nhìn thấy nhiều đệ tử Thiên Lam Tông nghe lệnh mà đến, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, lão vung tay, trực tiếp dẫn người đi về phía truyền tống trận của tông môn. Không bao lâu sau, khi tất cả đã biến mất trong truyền tống trận, một nam tử trung niên áo trắng nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía truyền tống trận, lẩm bẩm, phệ hồn lâm quan hệ đến căn cơ mệnh mạch của Thiên Lam Tông ta, rốt cuộc là kẻ nào to gan như vậy? Không ngờ, mấy trăm năm qua, tại Thiên Thương Bắc cảnh này, lại có kẻ dám khiêu khích Thiên Lam Tông ta, xem ra cũng đến lúc để thiên hạ biết thủ đoạn sắc máu của Thiên Lam Tông rồi. Lời của nam tử trung niên vừa dứt, bên cạnh hắn, một nữ tử mặc bộ đồ đỏ, tuổi chừng 20, dịu dàng an ủi, Lam ca, có phải là Mây Đen trưởng lão cảm ứng sai không? Phệ hồn lâm luôn là thủ đoạn nhanh nhất của Thiên Lam Tông để bắt giữ tinh phách linh thú. Toàn bộ Thiên Thương Bắc cảnh, các tông phái lớn nhỏ hầu như không ai không biết. Hơn nữa, trước đây chúng ta đoạt được quyền sở hữu phệ hồn lâm từ tay các tông phái khác cũng đã trải qua một trận gió tanh mưa máu. Mới chỉ qua mấy chục năm, sao lại có người dám nhòm ngó phệ hồn lâm? Mặt khác, để đảm bảo an toàn, Thiên Lam Tông chúng ta đã mời hơn 10 vị linh trận sư cấp 3 và một vị linh trận sư cấp 4 dùng linh trận phong tỏa không gian trăm dặm xung quanh. Lẽ ra không ai có thể âm thầm tiến vào bên trong mới đúng. Lam ca, tên là Trắng Lam, tông chủ đời thứ 21 của Thiên Lam Tông, thực lực hiện tại đã đạt đến dung thiên cảnh hậu kỳ, chỉ còn một bước nữa là có thể đạt đến hóa thiên cảnh. Tại toàn bộ Thiên Thương Bắc cảnh, hắn gần như là một tồn tại không ai dám trêu chọc, có thể nói là chúa tể một phương. Nữ tử bên cạnh Trắng Lam chính là thê tử của hắn, thực lực cũng đã đạt đến dung thiên cảnh sơ kỳ. Hai người liên thủ, ngay cả cường giả hóa thiên cảnh cũng có thể đánh một trận. Ngọc Nhi nói cũng phải, nhưng Mây Đen chủ quản toàn bộ Phệ Hồn Lâm, hắn thậm chí còn để lại ấn ký linh hồn của mình trên đó. Hắn vừa rồi tức giận như vậy, có thể thấy Phệ Hồn Lâm thật sự đã xảy ra chuyện. Tuy nhiên, thực lực của Mây Đen ở Thiên Lam Tông cũng không thua kém ta, đã đạt đến dung thiên cảnh trung kỳ, hơn nữa thân pháp của hắn quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả các tông chủ của mấy thế lực lớn khác ở Thiên Thương Bắc cảnh cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Nói đến đây, Trắng Lam thở dài một hơi, rồi như tự an ủi mình, nói tiếp, cứ đợi xem tình hình bên Mây Đen thế nào đã, nếu ngay cả hắn cũng không giải quyết được, thì chỉ có thể chúng ta ra tay rồi. Lam ca yên tâm, có lẽ chỉ là một phen lo bò trắng răng thôi. Dù sao, tại toàn bộ Thiên Thương Bắc cảnh, không có ai có thể phá vỡ được linh trận do hơn 10 vị linh trận sư cấp 3 và một vị linh trận sư cấp 4 liên thủ bố trí đâu. Nữ tử tên Ngọc Nhi khẽ cười nói. Ha ha, nói cũng phải. Nếu đối phương thật sự có thể phá vỡ tòa linh trận đó, có lẽ cũng không cần phải ra tay phá giải, mà là trực tiếp giết đến Thiên Lam Tông chúng ta rồi. Trắng Lam nghe vậy, trong lòng cũng dần yên tâm. Quay lại với Tiêu Thiên Sách. Trong vòng 20 mấy hơi thở, cả khu rừng đã bị kim đế phần thiên viêm của hắn thiêu rụi hoàn toàn. Nhìn khu rừng đã hóa thành tro bụi, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên. Sau đó, hắn dùng linh hồn lực điều khiển cơ thể bay qua khu rừng, không bao lâu sau đã đến bên bờ suối. Phù. Hắn vốc nước rửa mặt, lập tức cảm thấy sảng khoái, rồi cúi đầu nhìn xuống vũng nước bên cạnh, ngay sau đó, trực tiếp dùng linh hồn lực bắt lên hai con cá từ trong vũng. Ồ, hai con cá này trong cơ thể dường như có chứa thứ gì đó tốt đây. A, trong mình hai con cá này dường như có chứa thứ gì đó rất tốt. Ven bờ suối, sau khi Tiêu Thiên Sách mổ bụng hai con cá ra thì chẳng thấy có gì lạ, cũng không khác gì loài cá thông thường. Nhưng ngay lúc hắn đang nghi hoặc, hắn đột nhiên phát hiện có một luồng khí lưu đang xuyên qua lòng bàn tay, chui vào cơ thể mình. Thì ra là thế, thảo nào ta cứ cảm giác có thứ gì đó hấp dẫn mình, hóa ra là linh khí. Nghĩ rồi, hắn nhanh chóng xử lý hai con cá, nhóm một đống lửa rồi bắt đầu nướng. Vừa ăn xong hai con cá, Tiêu Thiên Sách định đứng dậy đi thăm dò không gian này thêm một chút, thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đông nam. Mặc dù không thấy người, nhưng thông qua linh hồn lực, hắn cảm nhận được có khoảng hơn 50 người đột nhiên xuất hiện, rồi đang nhanh chóng lao về phía hắn. Một lát sau, trưởng lão Mây Đen của Thiên Lam Tông dẫn theo hơn 10 đệ tử thần phách cảnh của tông môn đi tới trước khu rừng Phệ Hồn. Lúc này, Mây Đen nhìn khu rừng Phệ Hồn đã hóa thành tro tàn trước mắt, không kìm được cơn giận mà gầm lên, tặc nhân phương nào, dám hủy Phệ Hồn rừng rậm của Thiên Lam Tông ta, chán sống rồi sao? Giọng nói rất lớn, dù ở khoảng cách rất xa, Tiêu Thiên Sách vẫn nghe thấy. Thì ra đám ma thụ đó gọi là Phệ Hồn rừng rậm, cái tên cũng chuẩn xác đấy chứ. Những luồng sáng phía trước rõ ràng là tinh phách của một vài linh thú. Còn thế lực sở hữu khu rừng này là Thiên Lam Tông sao? Tiêu Thiên Sách lẩm bẩm. Theo cảm nhận của hắn, chỉ có kẻ vừa gầm lên giận dữ là có thực lực coi được một chút, còn những người khác thì quá yếu, yếu đến mức hắn chỉ cần một ngón tay là có thể đồ sát toàn bộ trong nháy mắt. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách dùng linh hồn lực điều khiển cơ thể bay về phía khu rừng Phệ Hồn. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, Tiêu Thiên Sách đã thấy được đối phương. Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại ở đây? Hay nói cách khác, Phệ Hồn rừng rậm của Thiên Lam Tông ta là do ngươi hủy diệt. Thấy Tiêu Thiên Sách xuất hiện một cách lặng yên không tiếng động, Mây Đen thoáng lộ vẻ cảnh giác. Quan trọng nhất là, dù đã thấy Tiêu Thiên Sách ở cách đó không xa, chỉ khoảng 20-30 mét, nhưng nếu nhắm mắt cảm nhận, hắn vẫn không thể cảm nhận được bất kỳ một tia linh khí dao động nào. Có thể nói, giờ phút này, trong lòng Mây Đen chuông báo động đã vang lên inh ỏi. Sống mấy trăm năm, kinh nghiệm cho hắn biết rằng, người vừa xuất hiện trước mắt, trên người không có một tia linh khí dao động mà lại có thể lơ lửng giữa không trung, là kẻ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, giọng điệu câu hỏi của hắn đã thể hiện rõ sự kiên kỵ đối với Tiêu Thiên Sách. Đối diện, Tiêu Thiên Sách không thèm nhíu mày, hắn nhìn đám người Thiên Lam Tông, lạnh lùng nói, bản tọa không có hứng thú nói nhảm với các ngươi. Vấn đề của ngươi, bản tọa không muốn trả lời. Bản tọa muốn biết, trong các ngươi có ai nguyện ý trả lời câu hỏi của bản tọa không? Nếu không, tất cả các ngươi có thể chết được rồi. Lời này quá mức kiêu ngạo, cộng thêm khí chất thượng vị giả mà Tiêu Thiên Sách đã dưỡng thành ở Đấu Khí Đại Lục, khiến cho đám người Thiên Lam Tông, bao gồm cả trưởng lão Mây Đen, trong lòng đều run rẩy. Ai cũng biết, tất cả mọi người ở Đại Thiên Thế Giới, trừ phi không thể tu luyện, nếu không trong cơ thể đều có linh khí, bất kỳ nghề nghiệp nào cũng cần linh khí chống đỡ. Đối mặt với thái độ cao ngạo của Tiêu Thiên Sách, sắc mặt Mây Đen trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Sách nói, các hạ có phải quá bá đạo rồi không? Là ngươi xâm nhập không gian linh trận cấp 5 của Thiên Lam Tông ta, đốt trụi Phệ Hồn rừng rậm của chúng ta. Bây giờ chúng ta đến xem xét, các hạ không nói cho chúng ta một lời công đạo trước thì ít nhất cũng nên nói rõ ý đồ chứ. Hơn nữa, trong toàn bộ Bắc Cảnh Thiên Thương này, người có thể dễ dàng hủy diệt Phệ Hồn rừng rậm không nhiều, nhưng trong số đó không có ai là lão phu không quen biết. Như vậy, các hạ chắc chắn không phải người của Bắc Cảnh Thiên Thương. Ngoài ra, tuy lão phu không cảm nhận được linh khí từ các hạ, nhưng nghĩ đến việc các hạ dễ dàng tiến vào linh trận này, lại thiêu rụi phệ hồn rừng rậm của tông ta, đủ thấy ngài cũng không phải hạng tầm thường. Nếu đã vậy, sao các hạ không nói rõ ý đồ, là địch hay bạn, đợi lão phu xác định rồi sẽ cùng các hạ bàn bạc tiếp. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách nở một nụ cười nhạt, hắn đã xác định được vị trí của mình, đây là Bắc Cảnh Thiên Thương. Chỉ là, hắn mới đến, nơi đây lại xa lạ, nên vẫn chưa biết mình đang ở đâu. Ý đồ ư, đơn giản thôi, bản tọa vô tình đến nơi này, mà đám quỷ quái đó lại dám chủ động công kích bản tọa, thế nên bản tọa không cẩn thận, liền đốt trụi nó. Câu trả lời này, ngươi hài lòng chứ? Tiêu Thiên Sách giải thích, cuối cùng còn hỏi ngược lại một câu. Mây Đen nghe xong câu trả lời, lông mày lại nhíu chặt. Ánh mắt hắn lại một lần nữa dò xét Tiêu Thiên Sách, chỉ càng nhìn càng cảm thấy người đối diện này thật sự không đơn giản. Hơn nữa, cách xưng hô bản tọa này, không phải ai cũng dám dùng. Hắn là tu vi dung thiên cảnh trung kỳ, nhưng lại nhìn không thấu Tiêu Thiên Sách. Hơn nữa, hắn có cảm giác rằng, chỉ cần đối phương muốn, chắc chắn có thể giết sạch bọn họ tại đây. Dù sao, với thực lực của tất cả bọn họ cộng lại, căn bản không đủ để hủy diệt toàn bộ phệ hồn rừng rậm. Hơn nữa, từ lúc linh hồn ấn ký của hắn bị hủy, đến khi hắn tới nơi này, mới trôi qua bao lâu chứ? Dù là cường giả hóa thiên cảnh, thậm chí thông thiên cảnh cũng không làm được. Theo lý mà nói, cả trước mắt không cảm ứng được bất kỳ dao động linh khí nào này, thực lực ít nhất cũng là cường giả cảnh giới tiểu tam nan. Nói như vậy, các hạ cùng Thiên Lam tông ta không oán không thù. Mây Đen nhíu mày hỏi. Trong mắt hắn, sự phẫn nộ đã biến mất, dù sao thì Thiên Lam tông tuy là một trong những thế lực hàng đầu ở Bắc Cảnh Thiên Thương, nhưng nếu thật sự chọc phải một cường giả cảnh giới tiểu tam nan thì cũng không gánh nổi. Trừ phi, bọn họ cầu viện chủ tông sau lưng, nếu không căn bản không thể chống lại người trước mắt. Cái gọi là tiểu tam nan, ở đại thiên thế giới, cảnh giới có thể chia làm 12 bậc. Theo thứ tự, thấp nhất là cảm ứng cảnh, tu luyện đến mức cảm ứng được thiên địa linh khí là có thể xem như nhập môn. Kế đến là linh động cảnh, có thể thu nạp linh khí vào cơ thể để tăng cường thực lực. Phía trên là linh luân cảnh, đạt tới cảnh giới này, linh khí trong cơ thể sẽ ngưng kết thành luân, có sức sát thương cực mạnh. Sau đó là thần phách cảnh, cảnh giới này có thể nói là một bước ngoặt, có thể luyện hóa tinh phách linh thú, và nếu tìm được tinh phách trên linh thú bản hoặc thần thú bản để luyện hóa, thực lực sẽ có sự khác biệt một trời một vực. Đạt đến cảnh giới này, về cơ bản ở một số nơi nhỏ, đã có thể được coi là cường giả. Phía sau chính là dung thiên cảnh, đây cũng là trọng thứ nhất của tam thiên cảnh, có thể dung nhập vào thiên địa, điều khiển một phần linh khí trời đất. Cảnh giới này, nếu ở những nơi xa xôi lạc hậu, có thể nói đã là cường giả có thể chi phối sinh tử của người khác. Hóa thiên cảnh, trọng thứ hai của tam thiên cảnh, thần phách thoát ly khỏi sự trói buộc của thân thể, có thể hòa vào giữa thiên địa, tùy thời ẩn mình. Cảnh giới cuối cùng của tam thiên cảnh chính là thông thiên cảnh, với dấu hiệu là thần phách có thể rời xa nhục thân, ngao du thiên địa mà bất diệt. Thực lực đến mức này, về cơ bản đã có thể đi lại trên đại lục, chỉ cần khiêm tốn làm việc không tìm đường chết, có thể nói sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Mà thực lực muốn tiến thêm một bước, sẽ đạt tới chí tôn cảnh. Nhưng chí tôn nào có thể dễ dàng thành tựu như vậy, từ thông thiên cảnh tấn thăng lên chí tôn, cần phải vượt qua một cửa ải gọi là chí tôn tiểu tam nan, theo thứ tự là nhục thân nan, cửa ải thứ nhất, cường hóa nhục thể, tạo cơ sở để thành tựu chí tôn. Linh lực nan, cửa ải thứ hai, cường hóa linh lực. Thần phách nan, cửa ải thứ ba, cường hóa thần phách. Phải vượt qua ba lần rèn luyện của thần phách chi hỏa mới được xưng là chí tôn cảnh. Mà chí tôn cảnh lại là tiêu chí của cường giả đại thiên thế giới, tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, dấu hiệu là chí tôn hải và chí tôn pháp thân. Trên chí tôn lại có địa chí tôn, chia làm hạ vị, thượng vị và đại viên mãn, dấu hiệu là có thể sử dụng thiên địa pháp tướng. Trên địa chí tôn chính là thiên chí tôn, đây là tồn tại cảnh giới cực cao trong đại thiên thế giới, lại phân làm ba phẩm linh, tiên, thánh, dấu hiệu là thiên tôn linh thể. Cảnh giới cuối cùng được gọi là chúa tể cảnh, đây là cảnh giới tối cao của đại thiên thế giới, có thể cảm ngộ ý thức của thế giới, lưu danh trên thương khung bản. Tiếc là, từ khi đại thiên thế giới ra đời đến nay, đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn chưa có ai đạt tới bước này. Những cảnh giới này, Tiêu Thiên Sách đều hiểu, chỉ là, hắn còn chưa biết những người trước mắt này đang ở cảnh giới nào, dù sao cũng không có vật tham chiếu, nên không cách nào biết được. Hắn trước nay luôn tính trước làm sau, thích suy nghĩ kỹ càng rồi mới hành động, nay đã đến đại thiên thế giới, tất nhiên phải thăm dò rõ ràng những thứ này trước đã. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách lắc đầu nói, bản tọa và Thiên Lam tông các ngươi không có ân oán gì, bản tọa đã nói rồi, chỉ là ngẫu nhiên đến nơi này, bị đám quỷ quái đó công kích, nên tâm tình rất khó chịu, liền đốt trụi chúng. Sao nào, Thiên Lam Tông các ngươi muốn vì lý do này mà đối địch với bản tọa sao? Tiêu Thiên Sách cũng không vội động thủ, nhưng nếu đám người này không cho hắn thứ hắn muốn, vậy hắn cũng chỉ có thể hạ sát thủ. Dù sao, ở thế giới tu chân, đâu có chuyện nhất định phải chọc vào đối phương mới có thể giết, cường giả vi tôn, kẻ mạnh ăn kẻ yếu, chỉ vậy mà thôi. Các hạ, tông chủ Bạch Lam của Thiên Lam Tông chúng ta là cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ. Các hạ chắc chắn không phải người của Bắc Cảnh Thiên Thương, vừa đến đã kết thù với Thiên Lam Tông chúng ta, e rằng đối với các hạ cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Huống chi, sau lưng Thiên Lam Tông chúng ta còn có siêu cấp thế lực chống đỡ, nếu thật sự đắc tội chúng ta, e là dù các hạ có bước vào chí tôn cảnh, cũng phải ôm hận mà vẫn lạc. Mây đen thấy trong mắt Tiêu Thiên Sách lóe lên một tia tàn khốc, lập tức có chút khẩn trương nói. Nhưng, mây đen nào biết rằng, sau khi hắn nói xong câu này, Tiêu Thiên Sách đã có được câu trả lời mình muốn. Tông chủ Thiên Lam Tông có thực lực là dung thiên cảnh hậu kỳ, trọng thứ nhất của tam thiên cảnh. Như vậy người trước mắt này, coi như cũng là dung thiên cảnh, cũng sẽ không vượt qua dung thiên cảnh hậu kỳ. Mà từ cảm giác linh hồn của mình, thực lực của người đang nói chuyện mạnh hơn những người khác không chỉ gấp mấy lần, vậy theo lý thuyết, hơn 50 người còn lại thực lực hẳn là thần phách cảnh. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách trong lòng đã có cơ sở, sau đó hắn cười ha ha một tiếng nói, dám nói những lời này trước mặt bản tọa, xem ra Thiên Lam Tông các ngươi cho rằng bản tọa không dám động thủ với các ngươi. Vừa nói, sát ý trên người Tiêu Thiên Sách càng lúc càng đậm, phản phất như dây sau hắn sẽ đại khai sát giới. Khoan đã, các hạ, chúng tôi không có ý đối địch với ngài. Mây đen vội vàng hô lên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tung hoành ở Bắc Cảnh Thiên Thương mấy trăm năm, mây đen đã trải qua không ít nguy cơ, thậm chí đã trải qua nhiều lần đại khủng bố sinh tử. Nhưng, chưa có lần nào khiến hắn cảm thấy cái chết gần đến thế này. Mặc dù thể diện của Thiên Lam Tông rất quan trọng, phệ hồn rừng rậm cũng rất quan trọng, nhưng ít nhất phải sống sót trước đã, nếu không chết rồi thì tất cả đều thành công giả tràng, còn có ý nghĩa gì nữa. Vậy ý của ngươi là gì? Bản tọa không thích vòng vo, nếu câu trả lời tiếp theo của ngươi khiến bản tọa không hài lòng, các ngươi có thể cùng cái gọi là phệ hồn rừng rậm này hóa thành tro bụi. Tiêu Thiên Sách lạnh lùng hừ một tiếng, ngay sau đó trên tay hắn chợt hiện lên ngọn kim đế phần thiên viêm màu vàng. Ngay khoảnh khắc kim đế phần thiên viêm xuất hiện, các đệ tử Thiên Lam Tông và Mây Đen đều cảm nhận được luồng nhiệt độ cao đến cực hạn. Thảo nào có thể trong thời gian ngắn như vậy hủy diệt được phệ hồn rừng rậm, uy lực của ngọn lửa này, e là dù cường giả chí tôn dính phải, cũng phải ôm hận mà vẫn lạc. Người này không phải kẻ địch, nếu có thể thay chủ tông mời chào, chủ tông chắc chắn sẽ ban thưởng nhiều tài nguyên hơn, chỉ là một khu phệ hồn rừng rậm thôi, có đáng là gì? Mây Đen nhanh chóng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn vội vàng chắp tay, cung kính hành lễ với Tiêu Thiên Sách nói, vị đại nhân này, vừa rồi là tiểu nhân có mắt không tròng, đã làm phiền đại nhân, xin đại nhân thứ tội. Hay là thế này, mời đại nhân cùng tiểu nhân đến tông ta, chúng tôi sẽ nhiệt tình khoản đãi một phen, đến lúc đó ngài muốn biết tin tức gì cũng tiện hơn, phải không? Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách cũng cảm thấy tiếp tục lằng nhằng ở đây cũng không hay, hơn nữa, hắn cần phải nhanh chóng làm rõ hoàn cảnh mình đang ở và tìm được đám người Tiêu Huyền. Ngoài ra, vì đấu khí bị vị diện chi thai áp chế, hắn cần mau chóng chuyển đấu khí trong cơ thể thành linh khí, nếu không, lỡ gặp phải cường giả, đừng nói có đánh thắng được hay không, ngay cả chạy cũng chưa chắc chạy thoát. Cũng được, vậy đến Thiên Lam Tông của các ngươi xem thử. Tiêu Thiên Sách gật đầu, ra vẻ miễn cưỡng, đồng thời, ngọn kim đế phần thiên viêm trên tay cũng được thu lại. Trong chốc lát, đám người Thiên Lam Tông không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán, dù sao ngọn lửa kia thật sự quá đáng sợ. Ha ha ha, đại nhân, mời đi lối này. Mây Đen lau mồ hôi lạnh xong, cũng thở phào một hơi, vô cùng cung kính mời Tiêu Thiên Sách đi cùng bọn họ rời đi. Sau đó, Tiêu Thiên Sách cùng đám người Thiên Lam Tông bắt đầu lên đường, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy một tòa linh trận, mới hiểu ra mình đã tiến vào bên trong linh trận. Nhưng lần này thật sự không trách Tiêu Thiên Sách, hắn tuy có thể bố trí linh trận, nhưng trước khi có linh khí nhập thể, hắn không cách nào chủ động phát hiện sự tồn tại của một linh trận không được kích hoạt. Dù đã đến trước truyền tống trận, tay hắn có thể chạm vào vách trận, nhưng nếu không tiếp xúc, vẫn không thể cảm nhận được. Đại nhân mời, tòa truyền tống trận này thẳng đến Thiên Lam Tông của chúng ta. Tại Bắc Cảnh Thiên Thương, Thiên Lam Tông. Thiên Lam Tông tọa lạc ở phía chính đông của Bắc Cảnh Thiên Thương, dân chúng trong phạm vi quản hạt lên đến hơn 100 triệu người, thuộc hàng thế lực đỉnh cấp trong toàn bộ Bắc Cảnh Thiên Thương. Hôm nay, không khí nội bộ Thiên Lam Tông lại vô cùng ngưng trọng, bởi vì chờ đợi bọn họ không biết là sinh tồn hay là hủy diệt. Lúc này, trong chính điện của Thiên Lam Tông, Bạch Lam nhìn tin tức do Mây Đen truyền về, không khỏi nhíu chặt mày, trong lòng càng có một nỗi hoảng sợ không tên. Phải biết rằng, toàn bộ Bắc Cảnh Thiên Thương, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là hóa thiên cảnh sơ kỳ. Nay đột nhiên xuất hiện một cường giả có thực lực ít nhất đạt tới chí tôn tiểu tam nan, không biết sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của Bắc Cảnh Thiên Thương. Lam ca, huynh đang lo lắng sao? Bên cạnh Bạch Lam, Sở Kiều Ngọc dịu dàng hỏi, trong lòng nàng tuy lo lắng Thiên Lam Tông sẽ vì người này mà bị hủy diệt, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Sở Kiều Ngọc chính là thê tử của Bạch Lam, đồng thời cũng là phó tông chủ Thiên Lam Tông. Trước đây Bạch Lam có thể lên làm tông chủ, cũng gần như là nhờ sự giúp đỡ của Sở Kiều Ngọc. Vì thế, trên dưới toàn bộ Thiên Lam Tông, các trưởng lão và đệ tử đối với Sở Kiều Ngọc đôi khi còn tôn kính hơn cả Bạch Lam. Bản thân Bạch Lam cũng vô cùng kính trọng và yêu thương Sở Kiều Ngọc. Lúc này, Bạch Lam gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, Ngọc Nhi, nàng nên biết, một cường giả có thực lực ít nhất ở cấp chí tôn tiểu tam nan đột nhiên đến Bắc Cảnh Thiên Thương, có thể mang đến điều gì. Hơn nữa, dù sau lưng chúng ta có người, nhưng loại cường giả này một khi nổi giận, toàn bộ Thiên Lam Tông sẽ bị hủy trong chốc lát, thậm chí tông môn sau lưng chúng ta cũng không kịp chi viện. Lam ca, ta biết nỗi lo của huynh, nhưng cũng không cần quá căng thẳng. Chúng ta tuy không có thực lực đối phó với đối phương, nhưng chỉ cần cầm chân hắn là được, đến lúc đó cầu viện phụ thân ta, nghĩ rằng một cường giả cấp chí tôn tiểu tam nan cũng không là gì cả. Hơn nữa, đây là trường hợp xấu nhất mới xảy ra. Người kia đã không động thủ với đám người mây đen, có thể thấy cũng không phải kẻ hiếu sát. Thực sự không được, hắn cần gì chúng ta cứ cung cấp cái đó. Nếu có thể lôi kéo được cường giả như vậy về Thiên Lam Tông chúng ta, giấc mộng thống nhất Bắc Cảnh Thiên Thương của huynh sẽ không còn xa vời nữa. Sở Kiều Ngọc mỉm cười, sau đó nói một cách tự tin. Nghe lời này, trong mắt Bạch Lam đột nhiên lóe lên một tia sáng, sau đó, không đợi hắn mở miệng, bên ngoài đã truyền đến một tiếng ong. Đến rồi. Bạch Lam và Sở Kiều Ngọc đồng thời đứng dậy, nhanh chóng đi về phía truyền tống trận. Lúc này, tại truyền tống trận của Thiên Lam Tông, Tiêu Thiên Sách chậm rãi bước ra từ truyền tống trận, sau đó tinh thần lực khổng lồ nhanh chóng bao phủ toàn bộ Thiên Lam Tông. Rất nhanh, hắn đã nắm rõ thực lực của cả tông môn. Phải nói là quá yếu, thậm chí không có một người nào đạt đến hóa thiên cảnh, thật sự khiến hắn có chút thất vọng. Đại nhân, mời đi lối này. Mây đen thấy Tiêu Thiên Sách dừng bước, liền nhanh chóng tiến lên, cung kính chắp tay hành lễ. Đa tạ mây trưởng lão. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Thế là, dưới sự dẫn dắt của mây đen, không bao lâu, bọn họ đã đến chính điện của Thiên Lam Tông. Lúc này, Bạch Lam và Sở Kiều Ngọc cùng đứng trên bậc thềm, trên mặt đều nở nụ cười nhẹ nhàng, chỉ có điều, có thật sự vui mừng vì sự xuất hiện của Tiêu Thiên Sách hay không, e rằng chỉ có trời mới biết. Đại nhân, hai vị này chính là Bạch Lam Tông Chủ và Sở Phó Tông Chủ của chúng ta. Mây đen nhanh chóng giới thiệu. Tông Chủ Thiên Lam Tông, Bạch Lam. Phó Tông Chủ Thiên Lam Tông, Sở Kiều Ngọc, ra mắt đại nhân. Khi Tiêu Thiên Sách đang dò xét hai người, trong lòng Bạch Lam và Sở Kiều Ngọc cũng kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, ngay cả phụ thân của Sở Kiều Ngọc, một siêu cấp cường giả đã đạt đến nhất phẩm chí tôn trung kỳ, áp lực mà nam tử anh tuấn chỉ trạc 20 tuổi này mang lại cho họ còn lớn hơn rất nhiều. Trong mắt người này, dường như họ chỉ là những con kiến, có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Đương nhiên, vì không cảm nhận được sát ý, nên có lẽ nam tử này trước đây đã ở vị trí cao vời vợi, nên mới quen với thái độ đó. Nghĩ đến đây, Bạch Lam và Sở Kiều Ngọc cũng không dám chần chừ, liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng cung kính hành lễ. Bạch Tông Chủ, Sở Phó Tông Chủ không cần đa lễ, bản tọa mới đến Bắc Cảnh Thiên Thương, còn có không ít vấn đề cần hai vị giải đáp. Tiêu Thiên Sách gật đầu, hắn không biết suy nghĩ trong lòng Bạch Lam và Sở Kiều Ngọc, cũng không cần biết, chỉ cần Thiên Lam Tông thức thời một chút, nói cho hắn những thông tin hắn muốn là được. Chỉ cần Thiên Lam Tông ngoan ngoãn hiểu chuyện, hắn, Tiêu Thiên Sách, cũng không phải kẻ hiếu sát, sẽ không vô cớ giết người. Hú! Đối diện, Bạch Lam và Sở Kiều Ngọc nghe xong lời của Tiêu Thiên Sách, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đối phương không phải đến với ý đồ xấu, chỉ là một chút thông tin thôi, họ sẽ phối hợp. Đa tạ đại nhân. Đại nhân, hay là mời vào trong, chúng ta vào trong trò chuyện. Bạch Lam cung kính chắp tay mời. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, rồi gật đầu, dưới sự dẫn dắt của Sở Kiều Ngọc, đi vào chính điện của Thiên Lam Tông. Một lát sau, Tiêu Thiên Sách ngồi ở chủ vị, Bạch Lam và Sở Kiều Ngọc ngồi bên trái hắn, còn Mây Đen cũng ngồi xuống bên phải. Lúc này, Mây Đen vội vàng nói, Tông Chủ, Phó Tông Chủ, vị đại nhân này là vô tình tiến vào không gian của phệ hồn rừng rậm. Vì đại nhân không cẩn thận đến gần, nên đã bị cây phệ hồn công kích. Vì thế, trong cơn tức giận, đại nhân đã đốt trụi khu rừng. Khi chúng thuộc hạ đến nơi, cả khu phệ hồn rừng rậm đã hóa thành tro tàn. Xin Tông Chủ và Phó Tông Chủ trách phạt, là do thuộc hạ làm việc không tốt, không thể sớm canh giữ ở đó. Lời giải thích của Mây Đen lập tức khiến Bạch Lam và Sở Kiều Ngọc trong lòng chấn động mạnh. May mà vừa rồi họ không nói năng lỗ mãng khi gặp Tiêu Thiên Sách, nếu không, người ta đã có thể đốt trụi cả một khu phệ hồn rừng rậm, thì muốn diệt Thiên Lam Tông thật sự quá dễ dàng. Phải biết rằng, trước đây Thiên Lam Tông sở dĩ có thể chiếm được khu phệ hồn rừng rậm đó dưới sự liên hợp tấn công của hai đại thế lực khác ở Bắc Cảnh Thiên Thương, cũng là nhờ sự ủng hộ của siêu cấp thế lực sau lưng. Hơn nữa, với độ cứng của cây phệ hồn, ngay cả cường giả hóa thiên cảnh muốn giết một cây cũng là vô cùng khó khăn. Mà người này có thể trong thời gian ngắn như vậy đốt trụi toàn bộ khu rừng, đủ để chứng minh rằng, thủ đoạn của người này, Thiên Lam Tông căn bản không thể gánh nổi. Không sao. Chỉ là một khu phệ hồn rừng rậm thôi, chỉ cần vị này không trách tội đám cây phệ hồn tùy tiện công kích ngài, hủy thì cũng đã hủy rồi. Chỉ thấy Bạch Lam tuy trong lòng đang rỉ máu, nhưng vẫn giả vờ độ lượng khoát tay, sau đó, hắn nhìn Tiêu Thiên Sách cung kính nói, vị đại nhân này, không biết ngài xưng hô thế nào. Phệ hồn rừng rậm đối với Thiên Lam Tông có thể nói là trọng bảo. Mấy năm gần đây, kể từ khi có được khu rừng này, họ đã bắt được không ít tinh phách linh thú, đến mức đệ tử Thiên Lam Tông, gần như chỉ cần thực lực không tệ, đều có thể có được một tinh phách linh hồn thực lực khá, từ đó đạt đến thần phách cảnh. Có thể nói, nhờ sự tồn tại của phệ hồn rừng rậm, Thiên Lam Tông đã trở thành thế lực sở hữu nhiều cường giả thần phách cảnh nhất ở Bắc Cảnh Thiên Thương. Nhưng, so với nguy cơ sinh tử tồn vong, chỉ là một khu phệ hồn rừng rậm, căn bản không đáng kể. Đây cũng là lý do vì sao Bạch Lam lại hào phóng như vậy, ngay cả trọng bảo như phệ hồn rừng rậm cũng không để ý. Lúc này, Tiêu Thiên Sách mở miệng nói, bản tọa là Tiêu Thiên Sách, không phải người của đại lục này. Thiên Sách đại nhân. Ba người Bạch Lam khi nghe cái tên này, đều cảm thấy vô cùng xa lạ, quả thực trong số các cường giả của Thiên Thương đại lục, không có cái tên này. Vì thế, trong lòng họ biết rõ, Tiêu Thiên Sách không nói dối. Nhưng, điều này cũng không ảnh hưởng đến sự tôn kính của họ đối với cường giả. Dù sao, ở đại thiên thế giới, cường giả nhiều vô kể. Thiên Thương đại lục tuy cũng là một phương đại lục của đại thiên thế giới, nhưng trời đất bên ngoài rộng lớn, họ lại có thể biết được bao nhiêu. Không cần khách khí, Bạch Tông Chủ, không ngại giới thiệu cho bản tọa một chút về tình hình của đại lục này chứ. Tiêu Thiên Sách khoát tay, khẽ cười nói. Vâng, Thiên Sách đại nhân. Đại lục này tên là Thiên Thương đại lục, nằm ở phía đông nam của đại thiên thế giới. Kẻ thống trị đại lục này là Thiên Khung Thư Viện, viện trưởng của họ là một cường giả hạ vị địa chí tôn. Tuy nhiên, ngoài Thiên Khung Thư Viện, còn có hai thế lực cao cấp khác là Thiên La Điện và Linh Kiếm Sơn, điện chủ và sơn chủ của hai thế lực này cũng là cường giả cửu phẩm chí tôn. Còn Bắc Cảnh Thiên Thương của chúng ta, thuộc về thế lực cấp dưới của Thiên Khung Thư Viện, Linh Quỳnh Viện. Viện trưởng của Linh Quỳnh Viện là một trong các trưởng lão ngoại môn của Thiên Khung Thư Viện, thực lực đạt đến ngũ phẩm chí tôn, dưới trướng còn có vài vị cường giả chí tôn trấn giữ. Tuy nhiên, do viện trưởng Thiên Khung Thư Viện đã bế quan nhiều năm, những năm gần đây Linh Kiếm Sơn và Thiên La Điện thừa cơ trỗi dậy, thường xuyên xảy ra xung đột với Thiên Khung Thư Viện. Nếu qua vài năm nữa viện trưởng Thiên Khung còn chưa xuất quan, e rằng toàn bộ Thiên Thương đại lục sẽ rơi vào tay Linh Kiếm Sơn và Thiên La Điện. Nói đến đây, Bạch Lam thấy vẻ mặt Tiêu Thiên Sách vẫn không chút gợn sóng, trong lòng càng thêm chấn động. Phải biết, chí tôn mới được coi là cường giả, còn địa chí tôn lại là cường giả đỉnh cấp có thể thống trị một mảnh đại lục. Chỉ cần không trêu chọc những thế lực khổng lồ của đại thiên thế giới, về cơ bản có thể xưng tông đạo tổ, tiêu dao cả đời. Nhưng nghe đến cường giả cấp bậc này, người này vẫn có thể bình tĩnh như vậy, nghĩ rằng hắn chắc chắn xuất thân từ thế lực còn mạnh hơn. Nghĩ vậy, Bạch Lam không dám chậm trễ, lập tức nói tiếp, còn Bắc Cảnh Thiên Thương của chúng ta, ngoài Thiên Lam Tông, còn có hai thế lực có thể đối kháng với chúng ta. Chỉ có điều, đối với cường giả như Thiên Sách đại nhân ngài, chỉ cần động ngón tay là có thể bình định tất cả, không cần lo lắng. Nghe đến đây, Tiêu Thiên Sách khoát tay, ra hiệu Bạch Lam không cần nịnh nọt. Chỉ là, hắn thật sự tò mò, theo lý mà nói, một người ngay cả hóa thiên cảnh cũng chưa đến, tại sao lại biết được chuyện của Thiên Thương đại lục? Bạch Tông Chủ làm sao biết được viện trưởng Thiên Khung Thư Viện bế quan, Linh Kiếm Sơn và Thiên La Điện lại xung đột với Thiên Khung Thư Viện? Tiêu Thiên Sách mở miệng hỏi. Nghe vậy, Bạch Lam cười khổ một tiếng, rồi liếc nhìn Sở Kiều Ngọc bên cạnh, lúc này mới chấp tay với Tiêu Thiên Sách nói, Thiên Sách đại nhân không biết đó thôi. Phu nhân của tại hạ, Sở Kiều Ngọc, chính là con gái út của trưởng lão nội môn Linh Quỳnh Thư Viện, Sở Trường Hà. Cũng chính vì nguyên nhân này, tại hạ mới biết được những điều này. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Sở Kiều Ngọc một chút, quả thực, Sở Kiều Ngọc tuy thực lực bình thường, nhưng trên người tự có một loại khí chất cao quý. Nếu không có thân phận như vậy, e rằng cũng không thể nuôi dưỡng được khí độ này. Chỉ là, trưởng lão nội môn của Linh Quỳnh Thư Viện, thực lực cũng hẳn là chí tôn cảnh. Tại sao lại gả con gái mình cho một kẻ thực lực thấp kém như Bạch Lam? Thôi, cũng không quan trọng. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, tán dương, Bạch Tông Chủ thật có phúc lớn. Tình hình căn bản của Thiên Thương đại lục ta cũng đã biết kha khá rồi. Bây giờ, bản tọa có một việc, muốn phiền Bạch Tông Chủ. Thiên Sách đại nhân xin cứ phân phó, phiền phức không dám nhận, chỉ cần Thiên Lam Tông chúng ta có thể làm được cho Thiên Sách đại nhân, nhất định sẽ không từ chối. Bạch Lam và Sở Kiều Ngọc cung kính hành lễ. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay, ra hiệu họ không cần đa lễ, ngay sau đó mở miệng nói, cũng không phải chuyện gì gấp gáp, chỉ là muốn nhờ Bạch Tông chủ giúp bản tọa tìm hiểu một chút, gần đây Thiên Thương Đại Lục có xảy ra đại sự gì, hoặc chuyện thú vị, người thú vị nào không, chỉ vậy thôi. Nghe xong yêu cầu này, Bạch Lam và Sở Kiều Ngọc trong lòng đều có chút nghi hoặc, nhưng họ cũng không nghĩ nhiều, dù sao chỉ là tìm hiểu tin tức, không phải chuyện gì to tát. Thiên Lam Tông của họ là thế lực thuộc Linh Quỳnh Thư Viện, mà Linh Quỳnh Thư Viện lại là thế lực thuộc Thiên Khung Thư Viện. Mảnh Thiên Thương Đại Lục này chính là địa bàn của Thiên Khung Thư Viện, sở hữu mạng lưới tình báo không tồi, gần như bất kỳ gió thổi cỏ lay nào xảy ra trên Thiên Thương Đại Lục cũng không thoát khỏi sự giám sát của họ. Mà phụ thân của Sở Kiều Ngọc, Sở Trường Hà, tuy chỉ là trưởng lão nội môn của Linh Quỳnh Thư Viện, nhưng ông cũng xuất thân từ Thiên Khung Thư Viện, vẫn có chút thể diện, muốn thu thập những thông tin này, vấn đề không lớn. Nghĩ vậy, Bạch Lam cung kính nói, Thiên Sách đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm được cho ngài. Đúng vậy, yêu cầu này của Thiên Sách đại nhân không khó, phụ thân ta ở Thiên Thương Đại Lục cũng có chút mặt mũi, chỉ cần ta truyền tin cho lão nhân gia, chút chuyện này, ông ấy vẫn sẽ giúp. Sở Kiều Ngọc sợ lời của Bạch Lam không đủ sức thuyết phục, còn cố ý thêm một câu như vậy. Thấy hai người đáp ứng dứt khoát, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu nói, vậy phiền Bạch Tông Chủ và Sở Phó Tông Chủ, bản tọa xin cảm tạ trước. Ngoài ra, bản tọa sẽ ở Thiên Lam Tông quấy rầy một thời gian, xin Bạch Tông Chủ giúp sắp xếp một nơi ở yên tĩnh, bản tọa cần chút thời gian để khôi phục thực lực. Chờ bản tọa khôi phục xong, đến lúc đó sẽ có hậu tạ. Nghe lời này, Bạch Lam và Sở Kiều Ngọc vội vàng đáp ứng, một nơi ở thì có là gì? Chỉ là mới quen Tiêu Thiên Sách, không biết tính tình của hắn, ví như có hảo sắc hay không, nếu tìm hiểu rõ ràng, họ sẵn sàng đưa một số đệ tử ưu tú trong tông môn đến hầu hạ Tiêu Thiên Sách. Đương nhiên không thành vấn đề, Thiên Sách đại nhân, sau núi của Thiên Lam Tông chúng ta có một biệt viện, nơi đó không cho phép đệ tử trong môn phái đến. Ngài cứ ở đó hồi phục điều tức. Khi có tin tức ngài cần, chúng tôi sẽ đích thân mang đến cho ngài. Tại Bắc Cảnh Thiên Thương, Thiên Lam Tông, trong biệt viện sau núi. Bạch Lam và Sở Kiều Ngọc đích thân dẫn Tiêu Thiên Sách đến đây, rồi sắp xếp một đệ tử nội môn ở lại hầu hạ hắn. Đương nhiên chỉ là làm chút việc bưng trà rót nước mà thôi. Trong biệt viện, Tiêu Thiên Sách khoanh chân ngồi xuống, dùng linh hồn nói chuyện với Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi có cảm nhận được tung tích của Huyền Ca và mọi người không? Vì Tiêu Huyền và những người khác đều là đấu đế, trong cơ thể đều có đế chi bản nguyên, nên hắn mới hỏi như vậy. Tiểu tiên sinh, không thể cảm nhận được bọn họ. Theo lý mà nói, chúng ta đều ở đại thiên thế giới, tất cả những người có đế chi bản nguyên trong cơ thể, ta đều có thể cảm ứng được mới đúng. Nhưng trong phạm vi cảm nhận của ta chỉ có Bắc Cảnh Thiên Thương này thôi. Vì vậy, ta đoán họ chắc chắn không ở trong Bắc Cảnh Thiên Thương. Linh Nhi lắc đầu, dường như có chút thất vọng vì không giúp được Tiêu Thiên Sách. Thôi vậy, tuy không cảm nhận được họ, nhưng ta tin họ chắc chắn sẽ không sao. Việc cấp bách của chúng ta là chuyển hóa đấu khí trong cơ thể ta thành linh khí trước, nâng cao thực lực rồi hãy nói, nếu không, lỡ gặp phải cường giả nào đó, chúng ta sẽ rất bị động. Tiêu Thiên Sách thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu tiên sinh nói đúng. À phải rồi, tiểu tiên sinh, chúng ta đã vào đại thiên thế giới, bây giờ vị diện chi thai của đại thiên thế giới đã không thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Linh Nhi đã hiểu ra một số chuyện. Nói tóm lại, Linh Nhi có thể giúp ngài nhanh chóng chuyển đấu khí thành linh khí. Linh Nhi gật đầu, sau đó lại cười ha hả nói, giọng điệu mang theo một tia tự hào. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách không tiếc lời khen ngợi nàng, tân bốc Linh Nhi đến mức nàng phải ngại ngùng. Hắn mới nói, Linh Nhi, vậy tiếp theo phiền ngươi rồi. Vâng, tiểu tiên sinh yên tâm, ta sẽ điều động linh khí trong trời đất giúp ngài. Linh Nhi trịnh trọng gật đầu. Sau đó, Tiêu Thiên Sách lập tức vận chuyển công pháp trong cơ thể. Trong nháy mắt, đấu khí trong người hắn bắt đầu cuồn cuộn không ngừng, như sóng to gió lớn trên biển cả. Cùng với việc vận chuyển công pháp, linh khí xung quanh đột nhiên trở nên náo động, rồi không ngừng tụ lại từ bốn phương tám hướng. Một lát sau, linh khí trời đất ở sau núi Thiên Lam Tông đã hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ đến lạ thường. Trận thế này còn mạnh hơn cả vòng xoáy đấu khí hội tụ lúc tấn thăng đấu đế ở đấu khí đại lục mấy phần. Ông ông! Khi linh khí trời đất trên đỉnh đầu hắn hội tụ rồi bắt đầu rót vào cơ thể, tất cả mọi người trong Thiên Lam Tông đều bị dị tượng trời đất này làm cho kinh ngạc đến ngẩn người. Lúc này, ở cửa chính điện Thiên Lam Tông, Bạch Lam sắc mặt hoảng sợ tột độ, miệng há to như bị dọa choáng váng, sao có thể, linh khí trời đất hội tụ khổng lồ như vậy, ngay cả cường giả chí tôn cũng chưa chắc làm được. Hắn đã từng chứng kiến cảnh phụ thân của Sở Kiều Ngọc tấn thăng nhị phẩm chí tôn, nhưng lúc đó linh khí tụ lại thậm chí chưa bằng 1/10 bây giờ. Có thể tưởng tượng được, người ở trong biệt viện sau núi kia, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lam ca, huynh nói xem, Tiêu Thiên Sách đại nhân có phải là siêu cấp cường giả trên cả chí tôn cảnh không? Bây giờ, Sở Kiều Ngọc cũng vô cùng hoảng sợ. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Linh Quỳnh Thư Viện, đã thấy không ít cường giả chí tôn, ngay cả khi sư phụ của cha nàng tấn thăng thất phẩm chí tôn, cũng không có cảnh tượng chấn động như bây giờ. Nghe lời của Sở Kiều Ngọc, Bạch Lam nhanh chóng hoàn hồn, hắn cố nén sự kinh ngạc trong lòng, rồi nhìn Sở Kiều Ngọc nghiêm túc nói, Ngọc Nhi, ta sẽ lập tức hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Thiên Lam Tông, để tất cả đệ tử vì Tiêu Thiên Sách đại nhân mà hộ pháp. Còn nàng, bây giờ hãy viết thư thông báo cho nhạc phụ đại nhân, nhờ ông ấy giúp thu thập thông tin mà Tiêu Thiên Sách đại nhân đã dặn dò, thậm chí nàng có thể kể cho ông ấy biết tình hình ở đây. Nếu có nhạc phụ đứng ra, nói không chừng có thể vận dụng mạng lưới quan hệ của Thiên Khung Thư Viện. Một khi chúng ta giúp Tiêu Thiên Sách đại nhân có được câu trả lời mong muốn, đối với Thiên Lam Tông chúng ta, nói không chừng chính là cơ hội một bước lên trời. Hơn nữa, nếu thật sự như nàng nói, Tiêu Thiên Sách đại nhân là siêu cấp cường giả trên cả chí tôn cảnh, vậy chắc chắn là ngang hàng với viện trưởng đại nhân của Thiên Khung Thư Viện. Chỉ cần chúng ta giúp Thiên Khung Thư Viện lôi kéo được ngài ấy, có lẽ chúng ta còn có cơ hội tiến vào Thiên Khung Thư Viện. Nghe xong, Sở Kiều Ngọc vội vàng gật đầu, được, Lam ca, ta đi viết thư báo cho cha ngay. Bất kể thế nào, nhất định phải mời lão nhân gia ông ấy đích thân đến một chuyến. Được, vất vả cho Ngọc Nhi rồi, chúng ta chia nhau hành động. Bạch Lam gật đầu. Rất nhanh, tất cả mọi người trong Thiên Lam Tông đều hành động, hơn nữa còn khởi động cả hộ tông đại trận. Tuy nhiên, tình hình ở đây quá chấn động, về cơ bản, tất cả các tông môn thế lực ở Bắc Cảnh Thiên Thương đều đã chú ý tới. Quay lại biệt viện sau núi. Khi linh khí trong cơ thể Tiêu Thiên Sách càng lúc càng nhiều, cả người hắn như bị đặt trong lồng hấp. Bây giờ, trên mặt hắn toàn là mồ hôi, quần áo cũng đã ướt đẫm. Đấu khí và linh khí trong cơ thể không ngừng tranh đấu, không ngừng dung hợp. Nhưng ngay khi linh khí trong cơ thể hắn chiếm thế thượng phong, hắn đột nhiên cảm thấy, bất kể hắn vận chuyển công pháp thế nào, linh khí trời đất tiến vào cơ thể cũng không thể chứa thêm được nữa. Hơn nữa, trên cơ thể còn xuất hiện ngọn lửa, đang thiêu đốt thân thể hắn. Thứ quỷ gì đây? Tiêu Thiên Sách nhìn ngọn lửa hừng hực bên ngoài thân, không khỏi nhíu mày. Nếu không phải hắn cảm thấy ngọn lửa này không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho mình, có lẽ đã dùng kim đế phần thiên viêm nuốt chửng nó rồi. Tiểu tiên sinh, nếu Linh Nhi không đoán sai, ngài đang độ nhục thân nan trong tiểu tam nan. Linh Nhi vội vàng nói. Nhục thân nan. Tiêu Thiên Sách tự lẩm bẩm một tiếng, rồi khẽ nhíu mày. Hắn vừa rồi cũng có suy nghĩ này, chỉ có điều, theo lý mà nói, hắn vốn không cần trải qua cái gọi là nhục thân nan, chỉ cần chuyển hóa toàn bộ đấu khí trong cơ thể thành linh khí là có thể khôi phục lại thực lực đấu đế. Nhưng tình hình hiện tại cho thấy, sự việc dường như không đơn giản như hắn tưởng. Đột nhiên, hắn vừa khống chế công pháp vận chuyển, vừa thầm nghĩ trong đầu, nếu bây giờ ta đang trải qua nhục thân nan trong tiểu tam nan, vậy có phải nói rằng, sau khi vượt qua linh lực nan và thần phách nan, rồi bước vào chí tôn cảnh, cũng cần tu luyện chí tôn pháp thân. Nếu thật sự như vậy, thì phiền phức rồi. Ta ở đây không có bất kỳ ghi chép nào về phương pháp tu luyện chí tôn pháp thân, như vậy, ta không những không thể nhanh chóng khôi phục lại thực lực trước đây, mà còn rất có thể sẽ bị kẹt lại ở cảnh giới nhất phẩm chí tôn. Hơn nữa, phương pháp tu luyện chí tôn pháp thân, nhất là những phương pháp xếp hạng càng cao, về cơ bản đều nằm trong tay các thế lực đỉnh cấp. Mà muốn có được phương pháp tu luyện chí tôn pháp thân xếp hạng cao từ những thế lực này, không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách cảm thấy ngọn lửa trên người mình đã dập tắt. Đây là đã vượt qua nhục thân nan rồi sao? Không phải nói nhục thể càng mạnh, muốn trải qua nhục thân nan lại càng khó sao? Tại sao ta lại vượt qua nhanh như vậy? Tiêu Thiên Sách nghi ngờ trong lòng. Nhưng có một điều hắn rõ ràng, đó là thân thể mình không hề bị tổn hại, theo lý mà nói, mình hoặc là đã thành công vượt qua nhục thân nan, hoặc là đã trải qua một thứ gì khác. Dù sao đi nữa, cơ thể không có vấn đề gì, vậy cứ tiếp tục, ta muốn xem, hôm nay ta có thể khôi phục được mấy phần thực lực trước đây. Tiêu Thiên Sách tự nhủ một tiếng, rồi tiếp tục gia tăng vận chuyển công pháp trong cơ thể. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy linh khí trong cơ thể mình, cùng với đấu khí chưa chuyển hóa, thế mà trong nháy mắt bị một ngọn lửa vô hình đốt cháy. Đúng vậy, chính là đốt cháy. Hơn nữa, giống như xăng gặp lửa, trong nháy mắt bắt đầu bùng cháy toàn diện, và còn có cảm giác muốn nổ tung. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách không dám sơ suất, tuy hắn có thể đảm bảo mình sẽ không chết, nhưng cơ thể không thể xảy ra vấn đề. Bây giờ, trong lòng hắn đã có chút hối hận, sao mình lại xúc động như vậy, dù muốn nâng cao thực lực, cũng nên hiểu rõ toàn bộ quá trình rồi mới nâng cấp, sẽ không giống như bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Nhưng, theo linh khí và đấu khí trong cơ thể không ngừng bị ngọn lửa thiêu đốt, hắn cảm giác thực lực của mình dường như đang được tăng cường thêm một bước. Là một cường giả đấu đế, hắn sớm đã nắm rõ từng thay đổi nhỏ nhất của cơ thể mình như lòng bàn tay. Vì vậy, sau khi cảm nhận được thực lực tuy tăng chậm nhưng vẫn có sự thay đổi, trong lòng hắn cũng không còn lo lắng như trước. Trên đỉnh đầu hắn, vòng xoáy linh khí trời đất vẫn uy thế đáng sợ, và không ngừng rót vào cơ thể hắn, dù chỉ tồn tại không nhiều, giống như đang xuyên qua cơ thể mà đi ra ngoài. Nhưng, dưới sự vận chuyển công pháp của hắn, vòng xoáy linh khí trời đất vẫn chưa biến mất. Rất lâu sau, ngọn lửa trong cơ thể Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng tắt, ngay sau đó, hắn cảm nhận tình hình cơ thể mình. Nếu nói trước khi nhục thể bị lửa đốt, thực lực của ta khôi phục được một phần vạn so với lúc là đấu đế, thì bây giờ ít nhất cũng đạt đến 5 phần vạn. Mặc dù có tăng lên, nhưng nếu cứ theo tốc độ này, muốn khôi phục lại thực lực trước đây, e rằng ít nhất cũng cần mấy chục năm. Mà bây giờ, ta đã gặp phải vấn đề này, vậy chứng tỏ, Huyền Ca và những người khác cũng gặp phải vấn đề tương tự. May mà, thực lực tuy giảm xuống, nhưng sức mạnh thân thể không hề suy yếu, hơn nữa, mỗi người họ trong tay đều có linh trận ngọc bội ta cho, chỉ cần không gặp phải cường giả từ địa chí tôn trở lên, hoặc linh trận sư cao cấp, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Nghĩ vậy, hắn tiếp tục vận chuyển công pháp, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy linh hồn lực của mình như bị lửa đốt, tuy không gây ra bất kỳ tổn thương nào, nhưng lại khiến hắn có chút khó chịu. Đầu tiên là nhục thân, tiếp theo là linh khí trong cơ thể, bây giờ lại là linh hồn. Chẳng lẽ, ta thật sự đang trải qua chí tôn tiểu tam nan? Tiêu Thiên Sách suy đoán trong lòng. Nhưng hắn cũng muốn tiếp tục xem thử, có phải thật sự không có phương pháp tu luyện chí tôn pháp thân, mình sẽ không thể bước vào chí tôn cảnh hay không? Sau khi linh hồn lực của hắn bị ngọn lửa thiêu đốt một lần, Tiêu Thiên Sách cảm thấy thực lực của mình lại tăng lên một chút. Tuy có tăng lên, nhưng vẫn quá ít. Đột nhiên, hắn phát hiện, đấu khí trong cơ thể đang không ngừng được chuyển hóa thành linh khí. Sự thay đổi này khiến tâm trạng Tiêu Thiên Sách trong nháy mắt tốt lên. Dù sao đi nữa, đấu khí ở đại thiên thế giới hoàn toàn không thể dùng được, ngược lại là linh khí, dù không giúp khôi phục thực lực, nhưng dùng để bố trí linh trận thì vẫn có thể. Nghĩ vậy, hắn không chần chừ, vừa tiếp tục vận chuyển công pháp, vừa chuyển lượng linh khí không thể hấp thu vào ngọc bội chứa linh khí mà hắn đã luyện chế ở đấu khí đại lục. Theo linh khí không ngừng tiến vào ngọc bội, các ma hạch trên đó cũng không ngừng biến đổi. Từng viên ma hạch cấp 9 được thắp sáng, linh khí trong ngọc bội cũng ngày càng nhiều. Lúc này, cùng với việc Tiêu Thiên Sách hút linh khí để lấp đầy ngọc bội, vòng xoáy linh khí trên bầu trời trở nên ngày càng kinh khủng hơn. Hơn nữa, sâu trong vòng xoáy còn mơ hồ thấy được từng tia sét không ngừng lóe lên. Rắc. Đột nhiên, một tia sét nhỏ hẹp đột ngột bổ xuống, trúng ngay đỉnh đầu Tiêu Thiên Sách. Mặc dù tia sét này chỉ dài hơn 10 mét, nhưng uy lực của nó không hề thua kém hắc ma lôi mà Tiêu Thiên Sách từng thấy. Chết tiệt. Tiêu Thiên Sách thầm mắng một câu. Vì hắn vừa rồi không để ý tia sét trong linh khí trời đất đánh xuống, nên toàn bộ tóc trên đầu, quần áo trên người đều bị tia sét này đánh thành tro bụi. Kể từ khi tỉnh lại sau khi bị Hồn Thiên Đế đánh lén, đây là lần đầu tiên hắn chật vật đến thế. May mà trong biệt viện này không có ai khác, ngay cả đệ tử nội môn Thiên Lam Tông mà Bạch Lam và Sở Kiều Ngọc để lại bưng trà rót nước cho hắn, cũng đã bị chấn động của vòng xoáy linh khí làm cho ngất đi. Vì vậy, hắn cũng không lo bộ dạng này của mình bị người khác phát hiện. Tiểu tiên sinh, cẩn thận, lại có sét đánh xuống. Lúc này, Linh Nhi đột nhiên mở miệng nhắc nhở, nhưng lời nhắc của nàng quá muộn. Nàng còn chưa dứt lời, tia sét đã bổ vào người Tiêu Thiên Sách. Rắc. Lần này, tia sét không còn nhỏ hẹp như trước, mà trở nên vô cùng to lớn, hơn nữa, uy lực cũng mạnh hơn tia sét trước đó gấp mấy trăm lần. Trong chốc lát, cả người Tiêu Thiên Sách chìm trong ánh sét, mỗi một nơi trên cơ thể đều bị tia sét này chăm sóc. Hừ. Tia sét tan đi, lần này, khóe miệng Tiêu Thiên Sách rỉ ra máu tươi, hắn đã bị thương. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên hắn bị thương sau khi tỉnh lại. Dù không nặng, nhưng chính là bị thương. Phải biết, thân thể này của hắn có cường độ cấp bậc đấu đế, hơn nữa, lại thêm hai tòa linh trận được khắc trong cơ thể, chỉ cần không phải cường giả thiên chí tôn ra tay, đều chưa chắc có thể làm hắn bị thương. Uy lực của tia sét này quá mạnh. Uy lực của tia sét này quá mạnh. Tại Bắc Cảnh Thiên Thương, Thiên Lam Tông, trong biệt viện sau núi, Tiêu Thiên Sách không khỏi cảm thán một tiếng. Cơn đau trên người cũng khiến hắn vội vàng giữ vững tâm thần, chuyên tâm chống chọi với nỗi đau này. Theo lý mà nói, với cường độ thân thể cấp đấu đế của hắn, chút sức mạnh sấm sét này đáng lẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào mới đúng, nhưng hắn lại bị tia sét này làm bị thương. Tiêu Thiên Sách trăm mối không có lời giải, nhưng hắn cũng không để tâm. Tuy bị thương, nhưng vết thương này đối với hắn không thành vấn đề. Hơn nữa, hắn muốn biết, nếu thật sự không có chí tôn pháp thân, có phải thật sự không thể tấn cấp lên chí tôn cảnh hay không? Giữa lúc Tiêu Thiên Sách gia tăng vận chuyển công pháp, tiếp tục hấp thu linh khí trời đất với tốc độ cực nhanh, hắn đột nhiên phát hiện, đấu khí trong cơ thể mình lại dần dần bị linh khí đồng hóa. Tốc độ này càng lúc càng nhanh. Linh khí và đấu khí trước đây còn không tương dung, giờ lại đồng hóa với tốc độ cực kỳ chóng mặt. Mặc dù không biết đã xảy ra biến hóa gì, nhưng hắn lại có một cảm giác, đó là một khi đấu khí trong cơ thể mình hoàn toàn chuyển hóa thành linh khí, những nghi hoặc trong lòng hắn sẽ được giải đáp. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách toàn lực vận chuyển công pháp tiếp tục hấp thu linh khí trời đất. Một ngày, Hai ngày trong nháy mắt, đã nửa tháng trôi qua. Hôm nay, Tiêu Thiên Sách đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt sâu thẳm phảng phất có uy nghiêm vô tận. Không ngờ, sau khi đấu khí đồng hóa thành linh khí, lại mới là bước đầu tiên để bước vào chí tôn cảnh. Bây giờ, khí tức của Tiêu Thiên Sách đang không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, linh khí bàng bạc trong cơ thể hắn lại bắt đầu ngưng kết thành tinh thể từ những góc khuất nhất. Không chỉ vậy, vòng xoáy linh khí vốn lơ lửng trên bầu trời biệt viện cũng bị hắn một hơi nuốt chửng vào cơ thể chỉ trong chớp mắt. Nhưng, dù đã nuốt hết toàn bộ linh khí trời đất gần đó, khí tức của hắn vẫn chưa dừng lại mà vẫn tiếp tục tăng vọt. Một giờ sau, khí tức của Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng dừng lại, miễn cưỡng đạt đến cảnh giới ngũ phẩm chí tôn. Trong phân chia của chí tôn cảnh, từ nhất phẩm đến tứ phẩm là chí tôn sơ giai, từ ngũ phẩm đến thất phẩm là chí tôn trung giai, từ bát phẩm đến cửu phẩm là chí tôn hậu giai. Mà Tiêu Thiên Sách, sau hơn nửa tháng, cuối cùng đã khôi phục thực lực của mình đến chí tôn trung giai. Tuy đã rất nhanh, nhưng đối với hắn, vẫn là quá chậm. Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, đó là hắn đã chứng minh được rằng dù mình không tu luyện chí tôn pháp thân, vẫn có thể bước vào chí tôn cảnh. Thực ra, trong lòng Tiêu Thiên Sách cũng đã đoán được. Mặc dù từ đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới, đấu khí trong cơ thể cần chuyển hóa thành linh khí mới có thể sử dụng được thực lực vốn có, nhưng cũng có thể nói đại thiên thế giới và đấu khí đại lục là hai hệ thống tu luyện khác nhau. Đột nhiên, hắn nhớ lại khi đọc Đại Chúa Tể ở kiếp trước, tác giả cũng không nói Tiêu Viêm và Lâm Động đã tu luyện qua chí tôn pháp thân. Theo thuyết sức mạnh đồng nguyên, mặc dù hắn không tu luyện chí tôn pháp thân, nhưng vì thực lực trước đây của hắn đã đạt đến cấp độ địa chí tôn, nên chỉ cần một thời gian nữa, hắn sẽ có thể khôi phục toàn bộ thực lực của mình. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn mái nhà đã bị sét đánh thủng, sau đó nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo dày từ trong nạp giới để thay. Còn về mái tóc đã bị sét thiêu rụi, chuyện này tương đối đơn giản. Đối với cường giả đã đạt đến trình độ của hắn, tóc có thể tự mình khống chế. Rất nhanh, sau khi tóc mọc lại, hắn cũng đã khôi phục lại dáng vẻ trước đây. Còn vết thương trước đó, đã sớm hồi phục không lâu sau khi bị thương. Chỉnh trang xong xuôi, Tiêu Thiên Sách liền đứng dậy đi ra ngoài. Bởi vì, ngay vừa rồi, sau khi hắn hấp thu toàn bộ vòng xoáy linh khí, đám người Bạch Lam đã đến trong viện. Hơn nữa, bên cạnh Bạch Lam và Sở Kiều Ngọc, còn có một người có khí tức cường hãn. Có lẽ vì sợ làm phiền mình, nên họ không nói chuyện. Lúc này, khi cánh cửa được mở ra, đám người Bạch Lam cảm nhận được khí tức trên người Tiêu Thiên Sách, trong mắt đều lộ vẻ kinh hãi. Chí tôn, hơn nữa còn là một cường giả chí tôn mạnh hơn cả Sở Trường Hà, một nhị phẩm chí tôn. Ngũ phẩm chí tôn, tại sao cường giả như vậy lại xuất hiện ở đây? Ngay khi Tiêu Thiên Sách đang dò xét Sở Trường Hà, Sở Trường Hà cũng cảm nhận được thực lực của Tiêu Thiên Sách. Đương nhiên, Sở Trường Hà có thể cảm nhận được thực lực của Tiêu Thiên Sách là vì hắn không hề có ý định che giấu, cũng không dùng linh trận để phong tỏa khí tức của mình. Hơn nữa, trước đó hắn nghe Bạch Lam và Sở Kiều Ngọc nhắc qua, phụ thân của Sở Kiều Ngọc chính là trưởng lão nội môn của Linh Quỳnh Thư Viện, cũng là một cường giả chí tôn. Ra mắt Thiên Sách đại nhân. Lúc này, Bạch Lam, Sở Kiều Ngọc và Sở Trường Hà cùng nhau cung kính hành lễ với Tiêu Thiên Sách. Không cần đa lễ, vào đi. Tiêu Thiên Sách nói xong, quay người trở vào trong biệt viện, sau đó, ba người Sở Trường Hà nhanh chóng theo sau. Dù bên trong biệt viện một mớ hỗn độn, nhưng cả ba người không ai nói gì thêm. Dù sao, biệt viện sau núi của Thiên Lam Tông có thể được một cường giả chí tôn sử dụng, đó là phúc khí của họ. Bạch Tông Chủ, xin lỗi, đã làm hỏng biệt viện của ngài rồi. Trên chủ vị, Tiêu Thiên Sách mang vẻ mặt áy náy nói. Nghe lời này, Bạch Lam vội khoát tay nói, Thiên Sách đại nhân không cần để ý, chỉ là một tòa biệt viện thôi, không đáng là gì. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó ánh mắt lại rơi vào người Sở Trường Hà. Lập tức, không đợi Bạch Lam và Sở Kiều Ngọc giới thiệu, Sở Trường Hà liền đứng dậy, cung kính chắp tay hành lễ, tại hạ là trưởng lão của Linh Quỳnh Thư Viện, Sở Trường Hà, ra mắt Tiêu Thiên Sách đại nhân. Phải nói Sở Trường Hà là người biết điều. Dù sau lưng có Linh Quỳnh Thư Viện, lại có siêu cấp thế lực như Thiên Khung Thư Viện, nhưng ở đây, đối mặt với Tiêu Thiên Sách, một ngũ phẩm chí tôn mạnh hơn mình, thái độ của hắn vẫn vô cùng khiêm cung. Thấy vậy, người ta đã lễ phép như thế, Tiêu Thiên Sách đương nhiên sẽ không nể mặt, hắn chắp tay đáp lễ, Sở trưởng lão khách khí rồi. Trước đó do cơ duyên xảo hợp, ta đã đến Thiên Lam Tông, may được Bạch Tông Chủ và Sở Phó Tông Chủ thu lưu, cho mượn biệt viện này để khôi phục thực lực, vô cùng cảm kích. Lời vừa dứt, dù là Sở Trường Hà, Bạch Lam hay Sở Kiều Ngọc, cả ba người đều không dám nhận công. Dù sao chỉ là một tòa biệt viện, cũng không đáng để một cường giả chí tôn như vậy cảm kích. Thiên Sách đại nhân khách khí rồi, có thể giúp được ngài là vinh hạnh của Thiên Lam Tông chúng tôi. Đám người Bạch Lam cung kính chắp tay nói. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách cũng không dây dưa thêm, hắn không muốn nợ ơn người khác, nên trong lòng đã có kế hoạch báo đáp Thiên Lam Tông. Lúc này, Sở Trường Hà mỉm cười chắp tay nói, còn chưa chúc mừng Thiên Sách đại nhân thực lực đã khôi phục, thật đáng mừng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, sau đó lắc đầu thở dài, đa tạ Sở trưởng lão, nửa tháng này vẫn quá ngắn, bản tọa chỉ mới khôi phục được một chút thực lực, không có gì đáng chúc mừng. Cái gì? Thực lực của ngài đã đạt đến ngũ phẩm chí tôn, mà vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Vậy trước đây thực lực của ngài đã đạt đến trình độ nào? Sở Trường Hà kinh ngạc hỏi. Bên cạnh hắn, Bạch Lam và Sở Kiều Ngọc cũng vậy, hai người trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Phải biết, rất nhiều người cả đời cũng không đạt được chí tôn cảnh, huống chi là một cường giả ngũ phẩm chí tôn. Nhưng Tiêu Thiên Sách lại nói thực lực của mình chỉ mới khôi phục một chút, vậy thời kỳ toàn thịnh của hắn lại là siêu cấp cường giả thế nào? Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thiên Sách vô tình trang bức, nhưng hắn cũng chỉ nói thật mà thôi. Cùng lúc đó, hắn cũng muốn truyền đạt một thông điệp cho Sở Trường Hà, đó là mình không phải là kẻ mà Linh Quỳnh Thư Viện hay Thiên Khung Thư Viện sau lưng hắn có thể chọc vào. Nghe nói người mạnh nhất Thiên Thương Đại Lục chính là viện trưởng của Thiên Khung Thư Viện đúng không? Tiêu Thiên Sách không trả lời mà hỏi ngược lại. Không sai, viện trưởng lão nhân gia ông ta trăm năm trước đã tấn thăng lên hạ vị địa chí tôn, chính là cường giả đệ nhất của Thiên Thương Đại Lục hiện nay. Sở Trường Hà dù không biết Tiêu Thiên Sách hỏi vậy có ý gì, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn ca ngợi thực lực của viện trưởng Thiên Khung Thư Viện. Ha ha, nói với ngươi thế này đi, dù thực lực của bản tọa bây giờ chưa khôi phục được hai thành, nhưng muốn thu thập một hạ vị địa chí tôn cũng không phải việc gì khó. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rất bình tĩnh nói. Cái gì? Ba người Sở Trường Hà trên mặt lộ vẻ kinh ngạc như gặp ma. Đây là nhân vật gì, lại dám nói với thực lực ngũ phẩm chí tôn hiện tại, muốn thu thập một cường giả hạ vị địa chí tôn không phải là việc khó. Đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Trên chủ vị, Tiêu Thiên Sách nhìn vẻ mặt của ba người, nhất là bộ dạng muốn phản bác lại không dám của Sở Trường Hà, không khỏi mỉm cười đứng lên. Sau đó, hắn không nói gì, chỉ một ý niệm, liền nghe một tiếng ong, một tòa linh trận cấp tông sư trong nháy mắt bao phủ lấy ba người. Tông sư cấp linh trận. Ba người Sở Trường Hà như gặp ma, không nhịn được mà nhảy dựng lên. Nhất là tòa linh trận bao phủ bọn họ, tuy ẩn mà không phát, nhưng loại đại khủng bố sinh tử đó lại khiến họ đứng ngồi không yên. Mục đích chấn nhiếp đã đạt được, Tiêu Thiên Sách vung tay lên, trong nháy mắt, tòa linh trận tan đi. Hù Sở Trường Hà, Bạch Lam, Sở Kiều Ngọc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Tiêu Thiên Sách. Nhất là Bạch Lam và Sở Kiều Ngọc, lúc Tiêu Thiên Sách bế quan, họ đã biết toàn bộ sự việc từ mây đen. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó nếu mây đen nói thêm một câu, hoặc có bất kỳ hành vi bất kính nào, Thiên Lam Tông của họ có phải sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của một cường giả đỉnh cấp như vậy không? Chỉ nghĩ thôi, hai người cũng không khỏi sợ hãi. Đùa sao, đừng nói chỉ là Thiên Lam Tông của họ, ngay cả siêu cấp thế lực như Linh Quỳnh Thư Viện cũng không thể trêu vào. Huống chi, người ta vừa rồi chỉ tùy ý một chút, một tòa linh trận cấp tông sư có thể vây chết cường giả địa chí tôn đã được bố trí ra. Thực lực như vậy, e rằng ngay cả Thiên Khung Thư Viện cũng không trêu chọc nổi. Còn lời Tiêu Thiên Sách vừa nói là thật hay giả, cũng không có cách nào kiểm chứng. Nhưng họ không chắc, còn Sở Trường Hà lại là người có kiến thức rộng. Theo hắn biết, dù là một số linh trận tông sư đã thành danh từ lâu cũng không thể làm được dễ dàng như Tiêu Thiên Sách vừa rồi, chỉ trong nháy mắt đã bố trí ra một tòa linh trận cấp tông sư. Thiên Sách đại nhân, xin lỗi, ta không nên nghi ngờ lời của ngài. Sở Trường Hà vội vàng đứng lên chắp tay hành lễ. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay, thờ ơ nói, không sao, người không biết không có tội, Sở trưởng lão không cần để ý, chỉ là, không biết Sở trưởng lão hôm nay đến đây, có phải đã mang đến tin tức tốt gì cho bản tọa không? Nghe lời này, Sở Trường Hà vội vàng chắp tay nói, Thiên Sách đại nhân, nói đến gần đây thật đúng là có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Còn có phải là tin tức ngài cần biết hay không, cái này ta không dám chắc. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng hứng thú, liền gật đầu khẽ cười, nếu đã vậy, Sở trưởng lão không ngại nói nghe một chút. Vâng, Thiên Sách đại nhân. Sau khi nhận được tin của Kiều Ngọc, ta đã lập tức vận dụng mạng lưới quan hệ của Linh Quỳnh Thư Viện để thu thập thông tin ngài muốn. Cuối cùng, từ phía Thiên Khung Thư Viện truyền đến một tin tức tương đối kỳ quái. Trong phạm vi thế lực của Thiên La Điện, người của chúng ta đã từng thấy vài cao thủ của Thiên La Điện đang truy bắt một nữ tử không có chút thực lực nào. Kết quả, nữ tử này vô cùng giảo hoạt, đợi đến khi tất cả cao thủ của Thiên La Điện tập trung lại một chỗ, nàng lại vô cớ lấy ra một cái ngọc bội. Sau khi bóp nát, liền giống như ngài vừa rồi, không hề có nửa điểm dao động linh khí, nhưng trong nháy mắt đã bố trí một tòa linh trận cao giai, vây chết toàn bộ những kẻ đến truy bắt. Sở Trường Hà cung kính nói. Nghe lời này, tim Tiêu Thiên Sách trong nháy mắt thắt lại. Linh trận ngọc bội là phát minh độc nhất vô nhị của hắn, Sở Trường Hà không thể nào biết được. Theo lý mà nói, nữ tử trong miệng hắn chắc chắn là một trong ba người Medusa, Cổ Huân Nhi hoặc Hoàng Mẫn. Cổ Huân Nhi dù không thể vận dụng thực lực vốn có, nhưng ít nhất đế hỏa trên người nàng vẫn có thể dùng được. Còn Hoàng Mẫn, dù không phát huy được chút thực lực nào, nhưng với tốc độ nhục thân của nàng, người có thể đuổi kịp nàng ở Thiên Thương Đại Lục này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Như vậy, chỉ có thể là Medusa. Kết quả thì sao? Thiên La Điện có bắt được nữ tử đó không? Tiêu Thiên Sách mở miệng hỏi. Vì sắc mặt hắn bình tĩnh, nên Sở Trường Hà cũng không biết tin tức này có phải hắn cần hay không. Nhưng Sở Trường Hà cũng không nghĩ nhiều, chỉ lắc đầu nói, trước khi ta đến Bắc Cảnh Thiên Thương, cũng không nhận được tin tức. Chỉ là, theo tin tức từ Thiên Khung Thư Viện, Thiên La Điện đã điều động cả cường giả chí tôn, xem ra là không bắt được nữ tử kia thì quyết không bỏ qua. Nghe lời này, trong mắt Tiêu Thiên Sách lóe lên một tia sát ý, trong lòng thầm nghĩ, Thiên La Điện. Tốt nhất là các ngươi đừng làm nàng bị thương, nếu không ta sẽ biến Thiên La Điện của các ngươi thành điện người chết. Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Sở Trường Hà gật đầu nói, đa tạ Sở trưởng lão đã mang tin tức đến cho ta. Nếu không có gì bất ngờ, nữ tử kia chính là người của ta. Bản tọa có một yêu cầu quá đáng, mong Sở trưởng lão đồng ý. Trong nháy mắt, Sở Trường Hà liền vội vàng đứng dậy chắp tay nói, Thiên Sách đại nhân nói quá lời rồi, ngài có chuyện gì cứ trực tiếp phân phó ta là được. Chỉ cần có thể làm được, ta nhất định không từ chối. Dù sao, có thể để một cường giả như ngài nợ ân tình, đừng nói là ta, ngay cả Thiên Khung Thư Viện cũng là cầu còn không được. Dù sao đi nữa, có thể khiến một cường giả như ngài phải ghi nhớ ân tình, đừng nói là ta, ngay cả Thiên Khung Thư Viện cũng là cầu mà không được. Tại biệt viện sau núi của Thiên Lam Tông ở Thiên Thương Bắc Cảnh, nghe những lời thẳng thắn không chút che giấu của Sở Trường Hà, Tiêu Thiên Sách bất giác bật cười. Hắn thích những người thành thật, Sở Trường Hà đã có thể nói thẳng ra như vậy, hắn quả thực càng thêm yên tâm. Tốt, đã Sở trưởng lão nói vậy, bản tọa cũng không vòng vo nữa. Nữ tử bị Thiên La Điện truy sát kia đối với bản tọa rất quan trọng, hy vọng Sở trưởng lão có thể truyền tin cho Thiên Khung Thư Viện, hoặc trực tiếp truyền tin đến Thiên La Điện. Nếu nàng có mệnh hệ gì, bản tọa sẽ khiến cho toàn bộ Thiên La Điện phải hoàn toàn biến mất. Lời của Tiêu Thiên Sách tuy nói ra vô cùng bình tĩnh, nhưng Sở Trường Hà lại cảm nhận được một luồng sát ý phả vào mặt. Xin Thiên Sách đại nhân yên tâm, ta sẽ lập tức truyền tin cho thư viện, nhất định sẽ bảo vệ nữ tử kia. Sở Trường Hà nhanh chóng suy nghĩ rồi lập tức đồng ý, hắn biết, đối với một vị siêu cấp cường giả có thể dễ dàng trấn áp cả địa chí tôn, ân tình của người này, Thiên Khung Thư Viện nhất định phải nắm cho bằng được. Đừng cho rằng ân tình không đáng tiền, còn phải xem là của ai. Ân tình của một siêu cấp cường giả, chỉ cần dùng cho tốt, rất có thể sẽ giúp một tông môn đỉnh cấp thu được lợi ích không nhỏ. Vậy thì nhờ cả vào trưởng lão. Tiêu Thiên Sách chấp tay cảm tạ. Dù sao Medusa cũng là nữ nhân của hắn, nếu sớm biết bọn họ sẽ bị tách ra, có lẽ Tiêu Thiên Sách đã giữ cả nhóm Medusa ở lại bên mình rồi. Nhưng việc đã đến nước này, đã có tung tích của Medusa, vậy trước tiên cứ bảo vệ nàng an toàn đã rồi tính sau. Sở Trường Hà chấp tay đáp lễ, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn dáng vẻ cẩn thận dè dặt của vợ chồng Trắng Lam, không khỏi cười nói, hai vị không cần phải câu nệ như vậy, bản tọa không ăn thịt hai vị đâu. Hơn nữa, nói thế nào đi nữa, Thiên Lam Tông của các vị đối với bản tọa cũng xem như có ân tình. Cho nên, chúng ta cứ tùy ý chung sống là được. Thiên Sách đại nhân. Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc vẫn giữ vẻ mặt thận trọng. Mặc dù Tiêu Thiên Sách nói vậy, nhưng bọn họ nào dám xem là thật. Thế thế, Tiêu Thiên Sách cũng không ép buộc. Nếu đổi lại là hắn ở vị trí của họ, hắn cũng chưa chắc đã làm được. Ngay lập tức, Tiêu Thiên Sách dò xét một chút thực lực của Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc. Hắn phát hiện tiềm lực của Trắng Lam về cơ bản đã khai phá hết, nếu không có gì bất ngờ, cả đời này của y có lẽ sẽ dừng lại ở dung thiên cảnh hậu kỳ. Trừ phi tương lai gặp được kỳ ngộ, có được thiên tài địa bảo gì đó, mới có khả năng đột phá. Còn Sở Kiều Ngọc, tiềm lực tốt hơn Trắng Lam rất nhiều, nhưng công pháp nàng tu hành dường như đã hạn chế nàng ở một mức độ nhất định. Vì vậy tu hành nhiều năm, thực lực cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới dung thiên cảnh trung kỳ. Nói thật, thực lực như vậy ở Thiên Thương Bắc Cảnh đã đủ để xưng bá một phương, nhưng Tiêu Thiên Sách đang nghĩ xem nên báo đáp đôi vợ chồng này thế nào, đây chẳng phải là có cách rồi sao? Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ động tâm niệm, ngay sau đó từ trong nạp giới lấy ra hai bình ngọc. Hắn không rõ công pháp tu hành của đấu khí đại lục có dùng được ở đây không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vạn biến không rời gốc, chỉ cần sửa đổi một chút, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên, để không xảy ra sự cố, hắn vẫn quyết định tự mình thử nghiệm trước, nên chưa vội đưa công pháp cho Sở Kiều Ngọc. Lúc này, Tiêu Thiên Sách dùng linh hồn lực điều khiển hai bình ngọc bay đến trước mặt hai vợ chồng Trắng Lam, rồi mở lời, trong bình ngọc này là đan dược do bản tọa luyện chế, dùng để tăng cao thực lực. Các vị cứ dùng ngay bây giờ, bản tọa sẽ hộ pháp cho. Nghe vậy, vợ chồng Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Mặc dù ở đại thiên thế giới, luyện dược sư không nhiều, nên không được kính nể như nghề linh trận sư, nhưng cũng không phải là không có, và mỗi một vị luyện dược sư đều được người người tôn kính. Hơn nữa, Trong mắt Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc, một siêu cấp cường giả như Tiêu Thiên Sách sẽ không đời nào lừa gạt bọn họ. Cho nên sau khi Tiêu Thiên Sách dứt lời, cả hai liền mở bình ngọc ra, nhanh chóng nuốt viên đan dược bên trong. Ngay khi đan dược vào bụng, một luồng năng lượng tinh thuần tức thì vỡ hòa trong cơ thể hai người. Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc không dám chậm trễ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống điều hòa linh khí trong người. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn thấy vẻ thống khổ trên mặt hai người, trong lòng đã hiểu rõ. Đấu khí chứa trong đan dược tuy không hại họ, nhưng dù sao cũng xung đột với linh khí chủ đạo mà họ tu luyện. Vì vậy, giờ phút này, đấu khí và linh khí đang không ngừng chống đối, giao thoa cuốn lấy nhau. Tiêu Thiên Sách cũng không chần chừ, hắn đã quá quen với việc chuyển hóa đấu khí thành linh khí. Hắn nhanh chóng truyền linh khí của mình vào cơ thể Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc. Mặc dù hắn đã khôi phục thực lực đến ngũ phẩm chí tôn, đấu khí trong cơ thể cũng đã chuyển hóa thành linh khí kết tinh, nhưng bên trong linh khí kết tinh vẫn còn tồn tại đấu khí. Linh khí của hắn vừa hay mang theo một tia đấu khí. Do đó, khi linh khí của hắn rót vào cơ thể hai người, vẻ thống khổ trên mặt họ tức thì biến mất. Thời gian trôi đi, sau khi năng lượng trong cơ thể hai người hoàn toàn chuyển hóa thành linh khí, Tiêu Thiên Sách cũng thở phào một hơi. Mặc dù hắn dùng Sở Kiều Ngọc và Trắng Lam để làm thí nghiệm, nhưng hắn chưa từng có ý định làm hại họ. Rầm rầm rầm. Theo khí tức của Sở Kiều Ngọc và Trắng Lam dần dần tăng lên, Tiêu Thiên Sách biết rõ, năng lượng trong cơ thể Trắng Lam đủ sức chống đỡ y đạt đến hóa thiên cảnh hậu kỳ. Chỉ tiếc là tư chất của Trắng Lam có hạn, nếu không viên đan dược lục phẩm kia đủ để giúp y tăng lên đến thông thiên cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ. Tuy nhiên, dù chỉ tăng lên một đại cảnh giới, đối với Trắng Lam mà nói cũng đã quá đủ rồi. Nếu nhiều hơn nữa, với cường độ cơ thể hiện tại của y, e rằng không chịu nổi. Còn Sở Kiều Ngọc, tư chất của nàng tốt hơn, dù công pháp không phải là phù hợp nhất, nhưng là con gái của chí tôn Sở Trường Hà, cấp bậc công pháp cũng không hề thấp. Bây giờ, sau khi hấp thu đan dược của Tiêu Thiên Sách, nguồn năng lượng khổng lồ kia đủ để bù đắp những khiếm khuyết do công pháp không phù hợp gây ra. Nếu không có gì bất ngờ, sau khi Sở Kiều Ngọc hấp thu hoàn toàn dược lực, thực lực của nàng sẽ tăng lên đến hóa thiên cảnh hậu kỳ mà không có vấn đề gì. Thời gian không ngừng trôi qua, đảo mắt đã nửa canh giờ. Ầm ầm. Theo một luồng năng lượng cường đại bộc phát từ trong cơ thể hai người, một cơn gió lớn tức thì nổi lên trong nội viện. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch mép, thầm nghĩ, thành công rồi, quả nhiên có hiệu quả. Chỉ có điều, xem ra đan dược từ đấu khí đại lục mang tới không thể tùy tiện tặng cho người khác. Nếu không có ta ở đây trông chừng, e rằng chỉ một viên đan dược cấp thấp cũng đủ khiến một cường giả phải nuốt hận mà chết. Nghĩ đến đây, trong đầu Tiêu Thiên Sách đột nhiên nảy ra một ý tưởng gài bẫy người khác, chỉ là bây giờ chưa có cơ hội thi triển. Đa tạ Thiên Sách đại nhân. Lúc này, Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc đứng dậy, cảm nhận được thực lực của mình tăng vọt, trên mặt ai nấy đều là niềm vui sướng không thể kìm nén. Nói thật, nếu sớm biết Tiêu Thiên Sách có thủ đoạn tăng cao thực lực như vậy, có lẽ bọn họ đã sớm mở miệng thỉnh cầu rồi. Còn về khu rừng phệ hồn bị Tiêu Thiên Sách một mồi lửa đốt rụi, chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Vốn dĩ thực lực của họ ở Thiên Thương Bắc Cảnh đã không có bao nhiêu đối thủ, bây giờ lại một lần vượt qua cả một đại cảnh giới. Có thể nói, chỉ cần họ muốn, bây giờ họ có thể thống nhất toàn bộ Thiên Thương Bắc Cảnh. Trên chủ vị, Tiêu Thiên Sách dò xét một lượt, thấy đan dược không để lại bất kỳ di chứng nào cho hai người, liền mỉm cười khoát tay nói, không cần khách khí. Bản tọa không muốn nợ ân tình, nên hai viên đan dược này xem như là quà bồi thường cho việc phá hủy khu rừng phệ hồn. Tiếp theo, bản tọa có thể cho các vị hai lựa chọn. Một là bản tọa ra tay, để lại cho các vị một tòa tụ linh trận cấp 6, coi như là lời xin lỗi vì đã phá hủy biệt viện sau núi này. Hai là, các vị cũng có thể chọn để bản tọa nợ các vị một ân tình, tương lai chỉ cần có việc cần, tùy thời có thể tìm đến bản tọa. Lựa chọn mà Tiêu Thiên Sách đưa ra khiến cả Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc đều chấn kinh trong lòng. Nói thật, một tòa tụ linh trận cấp 6 đủ để Thiên Lam Tông của họ trong tương lai trở thành bá chủ của toàn bộ Thiên Thương Bắc Cảnh. Nếu dùng cho tốt, có lẽ ngay cả Linh Quỳnh Thư Viện sau này cũng phải nể mặt họ vài phần. Nhưng so với ân tình của một cường giả đỉnh cấp, thì tòa tụ linh trận cấp 6 này lại không còn quan trọng đến thế. Tuy nhiên, cả Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc đều vô cùng do dự. Họ rất lo lắng nếu chọn vế sau sẽ khiến Tiêu Thiên Sách cảm thấy họ là kẻ tham lam không đấy. Lúc này, Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc nhìn nhau một cái, sau đó chỉ thấy Trắng Lam cung kính chắp tay hành lễ nói, Thiên Sách đại nhân, ngài vừa mới giúp chúng tôi tăng cao thực lực đã là quá đủ rồi. Chỉ một khu rừng phệ hồn và một tòa biệt viện, giá trị của chúng căn bản không thể sánh bằng hai viên đan dược kia. Cho nên, dù là tụ linh trận cấp 6 hay là ân tình của ngài, chúng tôi cũng không thể nhận thêm được nữa. Đúng vậy, Thiên Sách đại nhân, chúng tôi không phải là kẻ tham lam không đấy, hai viên đan dược ngài vừa cho đã quá đủ rồi. Sở Kiều Ngọc cũng vội vàng phụ họa. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cau mày, hắn có chút kinh ngạc trước lựa chọn của Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc. Dù sao cái thứ nhất nếu lợi dụng tốt, tương lai rất có thể sẽ đưa Thiên Lam Tông phát triển thành thế lực hạng 3 trên Thiên Thương Đại Lục. Về phần ân tình của hắn, họ vừa nghe Sở Trường Hà nói qua, chắc chắn biết rõ giá trị của nó. Đối mặt với sự cám dỗ như vậy, hai người vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo, không thể không nói, Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc đã khiến hắn phải nhìn họ bằng con mắt khác. Các vị có biết, bản tọa nhất ngôn cửu đỉnh, lời đã nói ra tuyệt đối sẽ không đổi ý, các vị chọn cái nào, bản tọa đều sẽ đáp ứng. Tiêu Thiên Sách cao mày nói. Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc lại nhìn nhau một lần nữa, lập tức nghe Trắng Lam cung kính nói, Thiên Sách đại nhân, chúng tôi đương nhiên biết. Nói thật, hai lựa chọn ngài đưa ra, cái nào cũng có giá trị không nhỏ, đặc biệt là cái thứ hai, ngay cả một siêu cấp thế lực như Thiên Khung Thư Viện cũng sẽ động lòng. Nhưng, giữa người với người, quan trọng nhất là sự bình đẳng và có qua có lại. Lựa chọn ngài đưa ra đã vượt xa những gì chúng tôi bỏ ra. Cho nên, dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không thể đồng ý. Lời vừa dứt, Sở Kiều Ngọc cũng với vẻ mặt kiên định tỏ ý thật sự không cần. Tiêu Thiên Sách lướt mắt qua sắc mặt của hai người, trong lòng không khỏi gật đầu tán thưởng. Nhưng, lời Tiêu Thiên Sách hắn nói ra, chưa bao giờ không giữ lời. Cho nên, họ muốn hay không là chuyện của họ, còn hắn nhất định phải cho. Sống hai đời, hắn chưa từng nợ ai một phần ân tình nào. Thế là, hắn trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một khối ngọc bội ném vào tay Trắng Lam, khẽ cười nói, các người muốn hay không là chuyện của các người, nhưng bản tọa đã nói là phải cho. Người có thể từ chối bản tọa, ít nhất không có các người trong số đó. Lời này rất bá đạo. Trắng Lam nhìn ngọc bội trong tay, có chút tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói, được rồi, bản tọa vừa rồi chỉ đùa một chút thôi. Khối ngọc bội này các người cứ nhận đi. Coi như bây giờ không cần, vạn nhất tương lai thật sự có việc cần đến, cứ bóp nát khối ngọc bội này là được. Bên trong có chứa linh hồn lực của bản tọa, chỉ cần thực lực đối phương chưa đạt tới địa chí tôn, khối ngọc bội này đều có thể đỡ đòn cho các người. Đến lúc thực lực của bản tọa hoàn toàn khôi phục, dù xa đến đâu, bản tọa cũng có thể cảm nhận được. Dù sao, đối với nhân phẩm của các người, bản tọa vẫn rất yêu thích. Lời đã nói đến nước này, Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc cũng không thể trả lại ngọc bội nữa, nếu không thì thật sự là không biết điều. Hai vợ chồng cùng nhau cung kính hành lễ cảm tạ Tiêu Thiên Sách, trong mắt cũng là sự xúc động dị thường. Sau đó, Trắng Lam cất kỹ ngọc bội, rồi nhìn Tiêu Thiên Sách mở lời hỏi, Thiên Sách đại nhân, có phải ngài sắp rời đi không? Đúng là sắp rời đi. Bản tọa đến từ hạ vị diện của Đại Thiên Thế Giới. Vì bị vị diện chi thai của Đại Thiên Thế Giới áp chế, đấu khí trong cơ thể không thể sử dụng được, nên thực lực khôi phục chưa được 1/3. Tuy nhiên, thực lực hiện tại của bản tọa đã có thể không sợ nguy hiểm, cũng nên đi tìm những người đồng bạn đã cùng bản tọa đến Đại Thiên Thế Giới. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn vẻ không nở trên mặt Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc, lại mỉm cười nói tiếp, nhưng các vị không cần quá lo lắng. Chờ bản tọa tìm được đồng bạn rồi, có lẽ sẽ chọn một mảnh đại lục để thành lập thế lực. Chỉ cần các vị thường xuyên chú ý tin tức trên đại lục, nghĩ rằng không bao lâu nữa sẽ nghe được tin của bản tọa. Lời này không giả, Tiêu Thiên Sách cũng định như vậy. Dù sao hắn đến Đại Thiên Thế Giới không phải để du ngoạn, nên việc thành lập một thế lực là vô cùng cần thiết. Đương nhiên, Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc cũng không nghi ngờ. Dù sao đối với một người có thể dễ dàng trấn áp địa chí tôn, muốn gây ra chút động tĩnh ở Đại Thiên Thế Giới cũng không phải là chuyện khó. Với thực lực của Thiên Sách đại nhân, nhất định có thể làm được. Chỉ tiếc thực lực của hai ta còn yếu kém, nếu không đã theo chân đại nhân Thiên Sách cùng nhau bôn tẩu thiên hạ. Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc đồng thanh nói. Ha ha ha, không sao, nếu có một ngày các vị thật sự muốn đi theo bản tọa, tùy thời hoan nghênh. Tiêu Thiên Sách cười lớn nói. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Sở Trường Hà mặt mày hớn hở đi tới, cung kính hành lễ nói, Thiên Sách đại nhân, vừa rồi ta đã liên lạc với thư viện, họ truyền tin cho ta, nói rằng nữ tử bị Thiên La Điện truy sát kia đã được người cứu đi rồi. Cứu đi rồi. Tiêu Thiên Sách khẽ cau mày, trầm giọng hỏi. Không phải hắn không hy vọng Medusa bình an, mà là Thiên La Điện hắn có thể tùy ý xử lý, hơn nữa cũng biết vị trí của Thiên La Điện, chỉ cần hắn đến đó là có thể tìm lại Medusa. Nhưng bây giờ Medusa bị người khác mang đi, chuyện này lại trở nên phức tạp. Đúng vậy, Thiên Sách đại nhân, nữ tử kia quả thật đã được cứu đi. Phải rồi, Thiên Sách đại nhân, bản thể của nữ tử kia, chắc không phải là người phải không? Sở Trường Hà hỏi. Tại sao lại hỏi như vậy? Tiêu Thiên Sách không trả lời mà hỏi ngược lại. Thiên Sách đại nhân, tại hạ không có ý mạo phạm. Bởi vì người cứu nữ tử kia chính là cường giả của Cửu Thải Thôn Thiên Mãn tộc, một đại tộc thần thú siêu cấp của Đại Thiên Thế Giới. Ngài có thể không biết, các đại tộc thần thú không có thiện cảm với nhân loại. Nàng ta nguyện ý ra tay cứu người, nghĩ rằng nữ tử kia cũng hẳn là thần thú. Hơn nữa, nàng ta còn nói, nếu Thiên La Điện không phục, có thể đến cửu thải thôn thiên mãn tộc tìm nàng. Hơn nữa, nàng ta còn nói, nếu Thiên La Điện không phục, có thể đến cửu thải thôn thiên mãn tộc tìm nàng. Trong biệt viện sau núi của Thiên Lam Tông ở Thiên Thương Bắc Cảnh, sau khi Sở Trường Hà dứt lời, Tiêu Thiên Sách không khỏi cau mày lần nữa. Hắn không ngờ ở đại thiên thế giới lại có một siêu cấp thần thú như cửu thải thôn thiên mãn. Ngay cả trong nguyên tác đại chúa tể cũng không hề nhắc đến bộ tộc này, nên Tiêu Thiên Sách mới không biết. Nhưng nghĩ lại, tuy Medusa bị cường giả của cửu thải thôn thiên mãn tộc mang đi, ít nhất tính mạng của nàng hẳn là không còn đáng lo. Chỉ cần đợi vài tháng nữa, sau khi đấu khí trong cơ thể Medusa hoàn toàn đồng hóa thành linh khí, thực lực của nàng sẽ có thể tăng lên. Quan trọng hơn, huyết mạch trong cơ thể Medusa, nhờ sự giúp đỡ của cửu thải nguyên thạch mà Hoàng Cửu Cực cung cấp, đã tăng lên đến cấp độ cửu thải thôn thiên mãn, độ thuần khiết của huyết mạch e rằng không thua kém gì cửu thải thôn thiên mãn ở đại thiên thế giới. Nghĩ đến đây, hắn trầm mặc một lúc, sau đó nhìn về phía Sở Trường Hà nói, Sở trưởng lão, ngài có biết cửu thải thôn thiên mãn tộc ở đâu không? Biết, thưa Thiên Sách đại nhân. Cửu thải thôn thiên mãn là một siêu cấp thần thú. Có thể đối chọi với chúng chỉ có hoàng tộc, phượng tộc và một vài thần thú đỉnh cấp khác. Nhưng tính cách của cửu thải thôn thiên mãn vô cùng cao ngạo, lại dị thường khó gần, ngay cả các chủng tộc thần thú khác cũng khó mà chung sống hòa hợp với chúng. Do đó, chúng sống một mình trên một đại lục, nơi đó là thiên đường của các loài rắn linh thú, nhưng vì không có tên, nên bị mọi người gọi là Thiên Xà Đại Lục. Thiên Xà Đại Lục nằm ở cực nam của đại thiên thế giới, khí hậu nơi đó nóng bức, vô cùng thích hợp cho loài rắn cư trú. Chỉ có điều, muốn đến được đó, nguy hiểm trùng trùng, ngay cả cường giả Thiên Chí Tôn cũng không dễ dàng đặt chân đến. Vừa nói, Sở Trường Hà vừa lấy ra một tấm bản đồ đại thiên thế giới đưa tới. Đây là linh đồ. Tại đại thiên thế giới, nó chuyên dùng để ghi chép bản đồ. Những người thường xuyên ra ngoài lịch luyện đều sẽ chuẩn bị một tấm. Nếu không có loại linh đồ này, với địa vực rộng lớn của đại thiên thế giới, muốn đến được nơi mình muốn đến căn bản là si tâm vọng tưởng. Tiêu Thiên Sách cũng không vội nhận lấy, mà nhìn vào linh khí trên tay Sở Trường Hà khẽ điểm một cái, tức thì thấy trong tấm bản đồ có dao động linh lực không hề yếu. Thiên Sách đại nhân, ngài xem, điểm sáng này chính là Thiên Thương Đại Lục nơi chúng ta đang ở, thuộc Thiên Thương Bắc Cảnh. Khoảng cách đến Thiên Xà Đại Lục ở cực nam, cho dù ngài có dùng toàn lực đi đường, e rằng cũng phải mất 2-3 tháng mới tới nơi. Sở Trường Hà cung kính chỉ vào điểm sáng trên linh đồ nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lập tức nhìn sang, chỉ thấy trên linh đồ ghi chép rõ ràng vị trí của Thiên Thương Đại Lục và Thiên Xà Đại Lục, khoảng cách giữa hai nơi không biết bao nhiêu vạn dặm, quả thực xa xôi. Lúc này, sau khi xem xong, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Sở Trường Hà nói, Sở trưởng lão, bản tọa không phải người của đại thiên thế giới, mà là từ hạ vị diện phi thăng lên, cho nên, tấm bản đồ này có thể tặng cho bản tọa được không? Đương nhiên, bản tọa sẽ dùng vật khác để trao đổi, sẽ không lấy không tấm bản đồ này của ngài. Lời còn chưa dứt, Sở Trường Hà đã vội vàng khoát tay nói, thảo nào thực lực của ngài đã khôi phục đến trình độ ngũ phẩm chí tôn mà vẫn nói chưa hoàn toàn hồi phục, nghĩ rằng ngài nhất định là cường giả đỉnh cấp từ hạ vị diện đó. Còn về việc trao đổi, Thiên Sách đại nhân nói đùa rồi. Mặc dù tấm bản đồ này là một kiện linh khí, giá trị không thấp, nhưng tại hạ không thể nhận thêm đồ của ngài nữa. Vừa rồi ta nhận được tin từ thư viện, chỉ cần Thiên Sách đại nhân ngài có việc cần giúp đỡ, tại hạ đều sẽ toàn lực tương trợ. Cái gọi là linh khí, thực ra chỉ là một loại vật phẩm cấp thấp. Ở đại thiên thế giới, cấp bậc vật phẩm có thể chia thành hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí, tuyệt phẩm linh khí, chuẩn thần khí, hạ phẩm thần khí, trung phẩm thần khí, thượng phẩm thần khí, tuyệt phẩm thần khí, chuẩn thánh vật, cấp thấp thánh vật, trung giai thánh vật, cao giai thánh vật, chuẩn tuyệt thế thánh vật. Cao hơn nữa là linh phẩm tuyệt thế thánh vật, tiên phẩm tuyệt thế thánh vật, thánh phẩm tuyệt thế thánh vật và siêu thánh vật. Mà tấm linh đồ này thuộc về thượng phẩm linh khí, có giá trị, nhưng giá trị không cao. Hơn nữa, Thiên Khung Thư Viện bây giờ đang muốn có được ân tình của một siêu cấp cường giả như Tiêu Thiên Sách, nhưng lại vì sự xuất hiện của cường giả cửu thải thôn thiên mãn tộc đã mang người mà Tiêu Thiên Sách muốn đi mất, làm lỡ mất cơ hội có được ân tình này. Bây giờ, tuy tạm thời không có cơ hội nhận được ân tình của Tiêu Thiên Sách, nhưng ít nhất, sớm kết giao một chút hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa, Sở Trường Hà cũng xem như là người có kiến thức rộng. Những năm gần đây, trong số những cường giả phi thăng từ hạ vị diện, người mạnh nhất và nổi danh nhất phải kể đến Thanh Sam Kiếm Thánh, vực chủ của kiếm vực do ông sáng lập, chính là một siêu cấp cường giả hàng đầu của đại thiên thế giới. Ngay cả một số chủng tộc cổ lão cường đại và thái cổ thần tộc cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Mà Tiêu Thiên Sách, tuy không biết tương lai có thể đạt đến trình độ của Thanh Sam Kiếm Thánh hay không, nhưng chỉ bằng những gì hắn thể hiện bây giờ, cũng đã đủ để Thiên Khung Thư Viện coi trọng. Do đó, chỉ là một kiện linh khí, chờ sau này có rơi trên mặt đất, người ta cũng khinh thường chẳng thèm nhặt. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cất kỹ linh đồ, lập tức nhìn về phía Sở Trường Hà nói, cũng được, nếu đã như vậy, bản tọa xin nhận ân tình này của Thiên Khung Thư Viện. Tương lai nếu Thiên Khung Thư Viện có việc cần, có thể cho người truyền tin cho bản tọa. Mặt khác, bản tọa sắp rời khỏi Thiên Thương Bắc Cảnh, nhưng trước đó, bản tọa cần luyện chế một vài thứ, xin Sở trưởng lão giúp đỡ hộ pháp tại Thiên Lam Tông. Chờ bản tọa luyện chế thành công, sẽ tặng cho Sở trưởng lão một kiện. Không biết ý Sở trưởng lão thế nào? Nghe lời này, Sở Trường Hà lập tức đồng ý, thậm chí còn nói chỉ cần hắn có thứ gì, Tiêu Thiên Sách cứ việc lấy đi dùng. Nói rồi, liền chuẩn bị lấy ra tất cả những thứ mình cất giữ. Nhưng, Tiêu Thiên Sách đối với những thứ này căn bản không dùng được. Thứ hắn sắp luyện chế, vật liệu hắn đã có sẵn, nên căn bản không cần Sở Trường Hà cung cấp. Khoảng một giờ sau, khi Sở Trường Hà và Trắng Lam đang canh giữ ở vòng ngoài cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực từ xa, lập tức kinh hãi muốn nứt cả gan. Nhiệt độ khủng khiếp đến mức, e rằng ngay cả chí tôn pháp thân của Sở Trường Hà nếu dính phải cũng chỉ có nước hóa thành tro bụi. Tông tông chủ, lúc trước Thiên Sách đại nhân chính là dùng ngọn lửa này để đốt trụi khu rừng phệ hồn. Loại nhiệt độ cực hạn này, thật sự quá đáng sợ. Bên cạnh Trắng Lam, Mây Đen trưởng lão run rẩy, nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Trắng Lam gật đầu. Mặc dù họ không biết Tiêu Thiên Sách đang luyện chế thứ gì, nhưng có thể dùng đến ngọn lửa có nhiệt độ như vậy, nghĩ rằng đó tất nhiên không phải là vật tầm thường. Thôi, cứ yên tĩnh chờ đợi đi. Sau này không cần nhắc đến chuyện rừng phệ hồn trước mặt Thiên Sách đại nhân nữa. Sự đền bù cho việc hủy khu rừng đó, Thiên Sách đại nhân đã cho ta và Ngọc Nhi rồi. Cứ nhắc lại mãi cũng không hay. Trắng Lam lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn về phía biệt viện, sau đó dặn dò Mây Đen trưởng lão. Vâng, tại hạ hiểu rồi. Mây Đen trưởng lão vội vàng nói. Lúc này, Sở Trường Hà quay đầu nhìn về phía Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc. Vì lúc trước sự chú ý của ông vẫn luôn đặt trên người Tiêu Thiên Sách, vừa rồi lại tập trung vào ngọn lửa màu vàng kinh thiên động địa kia, nên không phát hiện ra sự thay đổi thực lực của Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc. Bây giờ, ông mới để ý, bất kể là Trắng Lam hay Sở Kiều Ngọc, thực lực của cả hai thế mà đều tăng lên rất nhiều. Lam Nhi, Ngọc Nhi, thực lực của hai con Sở Trường Hà kinh ngạc nói. Theo ông biết, ở đại thiên thế giới không phải là không có thiên tài địa bảo có thể tăng cao thực lực, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên cả một đại cảnh giới. Hơn nữa còn không phát hiện bất kỳ tác dụng phụ nào, đó là chuyện chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phụ thân, là Thiên Sách đại nhân cho con và Lam ca mỗi người một viên đan dược. Sau đó dưới sự giúp đỡ của Thiên Sách đại nhân, thực lực của chúng con mới tăng lên đến hóa thiên cảnh hậu kỳ. Sở Kiều Ngọc cười hì hì, vô cùng vui vẻ nói. Đúng vậy, nhạc phụ đại nhân. Nghe nói viên đan dược đó là do Thiên Sách đại nhân tự mình luyện chế. Chỉ tiếc là thiên phú của con quá kém, nên chỉ tăng lên đến hóa thiên cảnh hậu kỳ. Còn Ngọc Nhi rõ ràng thấp hơn con một tiểu cảnh giới, mà thực lực bây giờ lại ngang bằng với con. Trắng Lam cũng cười khổ một tiếng nói. Thấy họ đều thừa nhận, Sở Trường Hà trong lòng càng thêm kích động. Ông phát hiện Tiêu Thiên Sách mang đến quá nhiều kinh hỉ, đầu tiên là thực lực ngũ phẩm chí tôn, sau đó là tùy ý bố trí linh trận cấp tông sư, lại thêm thân phận luyện dược sư. Bất kể là phương diện nào, đều đáng để Thiên Khung Thư Viện coi trọng. Nghĩ đến đây, trong lòng ông không khỏi rỉ máu. Nếu không có cường giả của Cửu Thải Thông Thiên Mãn tộc ra tay mang nữ tử kia đi, bây giờ bọn họ đã có được ân tình của Tiêu Thiên Sách rồi. Mà ông cũng có thể dựa vào công lao lớn này để trực tiếp đến Thiên Khung Thư Viện. Mặc dù Linh Quỳnh Thư Viện không tệ, nhưng làm sao có thể so được với phúc lợi đãi ngộ khi nhậm chức tại Tổng Viện của Thiên Khung Thư Viện. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng tốc độ thu thập đủ tài liệu để thăng cấp chí tôn pháp thân đã không thể so với những người có cùng thực lực nhưng lại ở lại Thiên Khung Thư Viện rồi. Ai? Sở Trường Hà thở dài một hơi, rồi nói, các con cũng coi như may mắn, gặp được một siêu cấp cường giả như Thiên Sách đại nhân. Tốt rồi, tiếp theo thứ mà Thiên Sách đại nhân muốn luyện chế hẳn là sẽ rất quan trọng. Các con nếu không có việc gì thì đi duy trì hộ tông đại trận đi, tuyệt đối đừng để đám tiểu nhân của hai thế lực kia đến đây quấy rầy. Vâng, nhạc phụ đại nhân trên phụ thân. Trắng Lam và Sở Kiều Ngọc cung kính chắp tay, sau đó dẫn Mây Đen cùng nhau rời đi. Mấy ngày nay, hai thế lực khác cùng ở Thiên Thương Bắc Cảnh thấy Thiên Lam Tông mở hộ tông đại trận, nên vẫn luôn có chút rục rịch. Nếu không phải hai thế lực này cũng thuộc về thế lực dưới trướng của Linh Quỳnh Thư Viện, và người đứng sau lưng ủng hộ họ là một cường giả chí tôn có thực lực không chênh lệch bao nhiêu với Sở Trường Hà, thì trước đây ông đã sớm âm thầm giúp con gái và con rể của mình tiêu diệt rồi. Nhưng bây giờ những chuyện đó không còn quan trọng. Sở Trường Hà chỉ muốn biết, thứ mà Tiêu Thiên Sách lấy ra được, rốt cuộc là cái gì, nghĩ rằng chắc chắn sẽ không tầm thường. Trở lại trong biệt viện sau núi. Vì biệt viện lúc trước đã bị phá hủy, nên Tiêu Thiên Sách ở đây luyện chế Thiên Yêu Khôi cũng không có gì phải bận tâm. Coi như có phá hủy hết, cũng chẳng sao cả. Hắn đầu tiên lấy một bộ thi thể Tam Tinh Đấu Thánh ra để luyện chế, dù sao đây cũng không phải đấu khí đại lục, vạn nhất vì sự khác biệt giữa đấu khí và linh khí mà làm hỏng, hắn cũng không đau lòng. Mà cổ Thiên Yêu Khôi này, chính là Tiêu Thiên Sách dùng để tặng cho Sở Trường Hà. Cũng may, mặc dù vì đấu khí chưa hoàn toàn chuyển hóa thành linh khí, nên hắn có chút thiếu sót trong việc khống chế kim đế phần thiên viêm, nhưng nhìn chung cũng không ảnh hưởng nhiều. Mặt khác, linh hồn lực của hắn cũng không hề yếu đi. Cho nên dưới sự khống chế của linh hồn lực, chỉ vẻn vẹn 3 ngày, hắn đã luyện chế xong cổ thiên yêu khôi này. Nhìn vào độ cứng rắn của nó, hẳn là đủ để chống lại ngũ phẩm chí tôn mà không rơi vào thế hạ phong. Món quà này quá đủ rồi. Lúc này, nhìn cổ thiên yêu khôi đứng bất động, Tiêu Thiên Sách không vội rót linh hồn lực của mình vào, mà quay người truyền âm ra xa, Sở trưởng lão, phân một tia linh hồn lực của ngài cho bản tọa. Bên này, Sở Trường Hà nghe vậy, không chút do dự. Mặc dù phân ra một tia linh hồn lực sẽ khiến ông bị thương, hơn nữa, nếu Tiêu Thiên Sách thật sự muốn hại ông, tia linh hồn lực này có thể khiến ông trọng thương ngã gục. Nhưng, Sở Trường Hà biết rõ, với thực lực của người ta, ngay cả địa chí tôn cũng có thể dễ dàng trấn áp, muốn đối phó với một nhị phẩm chí tôn quèn như ông, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Căn bản không cần phải phí sức như vậy. Cho nên, Sở Trường Hà nén đau phân ra một tia linh hồn lực của mình, lập tức điều khiển nó bay về phía Tiêu Thiên Sách. Một lát sau, ngay khoảnh khắc Tiêu Thiên Sách thúc đẩy kim đế phần thiên viêm dung hợp tia linh hồn lực này của Sở Trường Hà, ở phía xa, Sở Trường Hà đột nhiên cảm thấy linh hồn truyền đến một cơn đau nhói. Nhưng, không đợi ông kịp kêu lên, đột nhiên, ông cảm giác được linh hồn của mình dường như tiến vào một không gian nào đó, hơn nữa còn có thể điều khiển một thứ gì đó. Đột nhiên, sau khi Tiêu Thiên Sách hoàn thành việc dung hợp, hắn vung tay lên, cổ thiên yêu khôi vừa luyện chế xong đã bay đến bên cạnh Sở Trường Hà. Sở trưởng lão, thứ này tên là thiên yêu khôi, thực lực hiện tại đại khái tương đương ngũ phẩm chí tôn. Ngài có thể điều khiển nó làm bất cứ việc gì cho ngài, xem như là quà bản tọa tặng ngài. Giọng của Tiêu Thiên Sách truyền vào tai Sở Trường Hà. Hít. Nghe những lời nói hời hợt này của Tiêu Thiên Sách, trong lòng Sở Trường Hà như có bão táp quét qua. Đùa sao, đây đúng là quá hào phóng rồi. Tặng quà mà lại tặng một con rối có sức mạnh tương đương ngũ phẩm chí tôn cho mình. Nói một câu tài đại khí thô cũng không đủ để hình dung. Đa tạ Thiên Sách đại nhân, đa tạ Thiên Sách đại nhân. Sở Trường Hà kích động cảm tạ, còn chuyện từ chối thì hoàn toàn không có. Đùa chứ, bản thân ông mới chỉ là nhị phẩm chí tôn sơ kỳ, bây giờ lại có một con rối mạnh ngang ngũ phẩm chí tôn, chẳng phải là nói, cho dù gặp phải lục phẩm chí tôn, ông cũng có sức đánh một trận sao? Trong biệt viện, Tiêu Thiên Sách nghe lời của Sở Trường Hà, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn không trả lời gì, bởi vì đối với hắn, một cổ thiên yêu khôi mà thôi, chỉ cần chưa đạt đến cấp bậc địa chí tôn, đều không có tác dụng gì lớn. Hơn nữa, trong số những thi thể đấu thánh mà hắn mang từ đấu khí đại lục đến, cổ này là kém nhất, nên cho đi cũng không tiếc. Mặt khác, thứ hắn coi trọng nhất chính là thi thể đấu đế mà hắn lấy được từ trong không gian thông đạo để ngũ thanh hầu. Hô! Thở ra một hơi thật dài, Tiêu Thiên Sách không chần chừ nữa, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra thi thể của đệ ngũ thanh hầu. Ông! Ngay khoảnh khắc thi thể đệ ngũ thanh hầu xuất hiện, một luồng uy áp kinh hoàng từ thi thể lan tỏa ra. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trong phạm vi Thiên Lam Tông, ngoại trừ Tiêu Thiên Sách, đều bị luồng uy áp này đè đến không thở nổi. Ha ha ha, đệ ngũ thanh hầu, quả là một đệ ngũ thanh hầu. Ngươi đã chết không biết bao nhiêu năm tháng mà vẫn có thể tỏa ra uy áp như vậy, không hổ là cường giả đấu đế mà ngay cả Linh Nhi cũng phải nhớ kỹ, quả nhiên rất mạnh. Vậy thì thử xem, dùng thi thể của ngươi rốt cuộc có thể chế tạo ra thiên yêu khôi có thực lực đến mức nào. Vậy thì thử xem, dùng thi thể của ngươi rốt cuộc có thể chế tạo ra thiên yêu khôi có thực lực đến mức nào. Tại biệt viện sau núi của Thiên Lam Tông ở Thiên Thương Bắc Cảnh, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn thi thể của đệ ngũ thanh hầu đang lơ lửng giữa không trung, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Sau đó, hắn không chần chừ, lấy ra toàn bộ những tài liệu tốt nhất trong nạp giới của mình. Những tài liệu này đều là do Tiêu Thiên Sách có được sau khi trở thành đấu đế, về phẩm chất còn tốt hơn rất nhiều so với những thứ dùng để luyện chế thi thể của Tiêu Huyền trước đây. Hơn nữa, thứ khiến hắn hài lòng nhất là một viên ma hạch tỏa ra ánh sáng vàng kim. Đây là ma hạch mà Tiêu Thiên Sách sau khi trở thành đấu đế, dựa theo ký ức của Linh Nhi, đã tìm thấy trong một di tích thượng cổ. Nó xuất thân từ tộc viễn cổ thiên xà, mặc dù khi con viễn cổ thiên xà này chết, thực lực của nó chưa đột phá cửu giai để đạt đến cảnh giới đấu đế, nhưng cũng chỉ còn cách cấp bậc đấu đế một bước chân. Oanh! Theo ngọn lửa kim đế phần thiên viêm bùng lên, không ngừng nung chảy những tài liệu cao cấp này, cả người Tiêu Thiên Sách cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu cổ thiên yêu khôi sắp luyện chế này có thực lực đạt đến địa chí tôn, vậy rất có thể hắn sẽ có thêm một lá bài tẩy trong tay. Hơn nữa, thứ như thiên yêu khôi, trên toàn bộ đại thiên thế giới đều vô cùng hiếm thấy. Thời gian thoáng một cái, lại nửa tháng nữa trôi qua. Lúc này, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách từ trong linh hồn của mình tách ra một tia. Sau khi ma hạch và linh hồn lực đồng thời dung nhập vào thi thể của đệ ngũ thanh hầu, đột nhiên trên mặt Tiêu Thiên Sách lộ ra nụ cười. Thành công rồi. Bá. Ngay khoảnh khắc đệ ngũ thanh hầu mở mắt, một luồng tinh quang từ đôi mắt hắn lóe lên. Một giây sau, dưới sự điều khiển của ý niệm Tiêu Thiên Sách, chỉ thấy thân hình đệ ngũ thanh hầu lóe lên, lập tức đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, sau đó tung ra một quyền. Keng. Tiêu Thiên Sách dùng hai tay chống đỡ, thân hình hắn lại bị đẩy lùi xa mấy mét. Hít. Thể phách thật mạnh, không hổ là thiên yêu khôi được luyện chế từ thi thể cường giả đấu đế, thể phách này thế mà khiến ta cũng khó mà chống đỡ. Tiêu Thiên Sách không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Chỉ tiếc là viên ma hạch kia vẫn còn kém một chút, chưa đạt đến cấp bậc đấu đế. Nhưng, nếu bàn về sức chiến đấu, thực lực của cổ thiên yêu khôi đệ ngũ thanh hầu này đủ để đối đầu với cường giả cửu phẩm chí tôn. Hơn nữa, thiên yêu khôi có thể tiến hóa, chỉ cần tương lai hấp thu đủ năng lượng cường đại, e rằng ngay cả cường giả địa chí tôn cũng không làm gì được hắn. Trước kia ngươi tên là đệ ngũ thanh hầu, vậy sau này tên của ngươi sẽ là thanh hầu. Tiêu Thiên Sách nói xong, ý niệm hắn khẽ động, chỉ thấy thanh hầu nhanh chóng đi đến sau lưng hắn, giống như một hộ vệ, mặc dù không biết nói chuyện, điểm này không bằng được tên dị loại thiên la kia, nhưng nhìn chung, đã đủ rồi. Hô! Thở ra một hơi thật dài, hắn không vội vã rời đi. Kể từ lần trước khôi phục thực lực đến ngũ phẩm chí tôn, đã qua hơn 20 ngày. Bây giờ, đấu khí chưa bị đồng hóa trong cơ thể hắn đã bị linh khí đồng hóa không ít. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn đồng hóa hết, nhưng thực lực cũng đã một lần nữa tăng lên. Tuy nhiên, lần tăng lên này không nhiều, chỉ đạt tới bát phẩm chí tôn sơ kỳ, miễn cưỡng tiến vào cao giai của cảnh giới chí tôn. Mặc dù không có chí tôn pháp thân, nhưng phối hợp với thanh hầu có thể đối đầu với cửu phẩm chí tôn đỉnh phong sau lưng, chỉ cần không phải ngay lập tức gặp phải cường giả địa chí tôn, nghĩ rằng cũng có thể trực tiếp quét ngang. Oanh! Theo một luồng khí tức cường đại chấn động ra ngoài, Tiêu Thiên Sách cũng đã vững chắc thực lực của mình. Dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng tạm thời mà nói, đã đủ dùng. Đến lúc đi tìm tung tích của Huyền Ca bọn họ rồi. Một lát sau, khi Tiêu Thiên Sách mang theo thanh hầu đi tới trước mặt Sở Trường Hà, sự kinh ngạc trong lòng Sở Trường Hà đã không thể che giấu. Ông nhìn Tiêu Thiên Sách, rồi lại nhìn thanh hầu, miệng không khỏi há to, dường như có thể nhét vừa một quả trứng gà. Thiên Thiên Sách đại nhân, đây là thiên yêu khôi ngài luyện chế trong những ngày này sao? Sở Trường Hà lắp bắp hỏi. Trước đó tiện tay tặng ông một cổ thiên yêu khôi có thực lực tương đương ngũ phẩm chí tôn, Sở Trường Hà đã kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Nhưng bây giờ, nhìn thanh hầu bất động bên cạnh Tiêu Thiên Sách, trong lòng Sở Trường Hà đã dấy lên sóng to gió lớn. Bởi vì, ông cảm giác khí tức trên người thanh hầu dường như còn mạnh hơn cả Linh Kiếm Sơn chủ mà ông từng gặp. Phải biết, vị Linh Kiếm Sơn chủ kia là cường giả cửu phẩm chí tôn đã thành danh mấy trăm năm trên Thiên Thương Đại Lục. Không ngờ, thiên yêu khôi mà Tiêu Thiên Sách luyện chế ra, khí tức tỏa ra lại còn mạnh hơn cả vị đó, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Không sai, đây cũng là một cổ thiên yêu khôi, chỉ là dùng vật liệu tương đối đặc thù mà thôi. Tốt rồi, Sở trưởng lão, tiếp theo bản tọa sẽ rời khỏi Thiên Thương Bắc Cảnh. Còn về Bạch Tông chủ bọn họ, bản tọa sẽ không từ biệt nữa. Phiền Sở trưởng lão nói với họ một tiếng, cứ nói bản tọa nhớ kỹ ân tình của họ, ngày sau nếu có cơ hội, sẽ lại đến Thiên Thương Bắc Cảnh thăm họ. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu nói. Sau đó, chỉ thấy hắn vung tay lên, một vòng xoáy không gian tức thì xuất hiện. Chờ đã, Thiên Sách đại nhân, ngài có thể cho ta biết, tiếp theo ngài định đi đâu không? Sở Trường Hà vội vàng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nghĩ, nói cho ông biết cũng không sao, thế là liền mở miệng nói, cùng bản tọa đến đại thiên thế giới lần này, ngoài nữ tử bị Thiên La Điện truy sát lúc trước, còn có mấy người nữa, chỉ là bản tọa và họ đã bị tách ra. Cho nên, sau khi rời khỏi Thiên Thương Bắc Cảnh, bản tọa sẽ đi tìm họ, vì vậy, đi đâu thì bản tọa tạm thời cũng không biết. Nghe hắn nói vậy, Sở Trường Hà cung kính hành lễ nói, vậy tại hạ chúc Thiên Sách đại nhân sớm ngày tìm được đồng bạn. Nếu có rảnh rỗi, hy vọng Thiên Sách đại nhân có thể đích thân đến Thiên Khung Thư Viện một chuyến. Phó viện trưởng đại nhân mấy ngày trước đã truyền tin tới, hy vọng có thể cùng Thiên Sách đại nhân gặp mặt trò chuyện. Được, nếu có cơ hội, bản tọa sẽ đến Thiên Khung Thư Viện. Nói xong, Tiêu Thiên Sách mang theo thanh hầu trực tiếp tiến vào vòng xoáy không gian, sau khi họ vào trong, liền tức thì biến mất không thấy tăm hơi. Trong không gian, Tiêu Thiên Sách cầm linh đồ mà Sở Trường Hà đưa cho xem một chút, phát hiện hắn và thanh hầu đang xuyên qua từ Thiên Thương Bắc Cảnh, thẳng đến vị trí trung tâm của Thiên Thương Đại Lục. Tuy nhiên, vừa xuyên qua địa giới Thiên Thương Bắc Cảnh, Tiêu Thiên Sách đã mang theo thanh hầu từ trong không gian bước ra. Sau đó, hắn từ trong nạp giới lấy ra ngọc bội dùng để định vị Tiêu Huyền và những người khác. Nhưng, không biết vì nguyên nhân gì, ngọc bội thế mà không cảm ứng được vị trí của họ. Trước đó hắn đã thử một lần ở Thiên Lam Tông, chỉ tiếc là ngọc bội không có chút phản ứng nào. Lúc đó hắn tưởng rằng Thiên Thương Bắc Cảnh bị cách ly nên mới không cảm ứng được. Kỳ lạ, theo lý thì ngọc bội kia không có vấn đề gì mới đúng, sao lại không cảm ứng được vị trí của Huyền Ca bọn họ. Tiêu Thiên Sách lẩm bẩm. Đột nhiên, linh nhi trong cơ thể hắn lên tiếng, Tiểu tiên sinh, có phải là ngoài Medusa bị truyền tống đến Thiên Thương Đại Lục, Tiêu Huyền bọn họ đã bị truyền tống đến các đại lục khác không? Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách nghĩ nghĩ thấy rất có khả năng. Đại thiên thế giới không hổ là đại thiên thế giới, chỉ nhìn trên linh đồ cũng có thể thấy, diện tích của một Thiên Thương Đại Lục đã lớn hơn cả Đấu Khí Đại Lục. Hơn nữa, giữa các đại lục, phải thông qua truyền tống trận mới có thể rút ngắn khoảng cách, nếu muốn đi bộ từ đại lục này sang đại lục khác, sẽ vô cùng lãng phí thời gian. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu nói, Linh Nhi, lời ngươi nói rất có khả năng. Nhưng ta nghĩ, nếu đều từ cùng một nơi tiến vào đại thiên thế giới, cho dù bị tách ra truyền tống, hẳn là cũng không cách nhau quá xa. Chỉ cần tìm kiếm ở những đại lục tương đối gần Thiên Thương Đại Lục, có thể sẽ tìm được họ. Tiểu tiên sinh, dù sao bây giờ gấp cũng vô ích. Hay là chúng ta cứ tìm kiếm gần đây trước, lấy Thiên Thương Đại Lục làm trung tâm, tỏa ra tìm kiếm ở vài đại lục xung quanh, nghĩ rằng sẽ rất nhanh tìm được Tiêu Huyền bọn họ. Linh Nhi đề nghị. Cũng tốt. Vị trí hiện tại của chúng ta cách Linh Kiếm Sơn, một trong ba thế lực lớn của Thiên Thương Đại Lục, không xa. Trên linh đồ này biểu thị, hướng chính nam, cách chúng ta 3.000 dặm có một tòa kiếm sắc thành, đó là phạm vi thế lực của Linh Kiếm Sơn. Đến đó xem có truyền tống trận đi đến nơi khác không? Tiêu Thiên Sách nhìn kỹ linh đồ rồi nghiêm túc nói. Tiểu tiên sinh thấy được là được. Bây giờ ta còn chưa thể giúp được gì cho ngài. Vị diện chi thai của đại thiên thế giới vẫn còn áp chế nhất định đối với ta. Trước khi khí tức của ta hoàn toàn đồng hóa, chỉ có thể dựa vào tiểu tiên sinh ngài thôi. Linh Nhi có chút thất vọng nói. Trước đây khi còn ở Đấu Khí Đại Lục, họ còn nghĩ bản thân nàng cũng là một vị diện chi thai, nên chỉ cần ký kết khế ước với Tiêu Thiên Sách là có thể không bị vị diện chi thai của đại thiên thế giới phát hiện. Kết quả, sự việc lại ngoài dự đoán. Vị diện chi thai của đại thiên thế giới dường như có trí tuệ cao hơn, cho nên, trước khi khí tức hoàn toàn đồng hóa, chỉ cần Linh Nhi có bất kỳ động thái nào, rất có thể sẽ bị nó phát hiện. Không sao, Linh Nhi, ngươi cứ tiếp tục đồng hóa đi. Chưa nói đến toàn bộ Thiên Thương Đại Lục, thực lực của ta bây giờ đã đủ để ứng phó với đại bộ phận phiền phức rồi. Coi như thật sự gặp phải rắc rối, có Thanh Hầu phối hợp với ta, bất kể là Linh Kiếm Sơn chủ hay là Thiên La Điện chủ, một mình Thanh Hầu cũng có thể đối phó được họ. Ngay cả khi gặp phải viện trưởng của Thiên Khung Thư Viện, ta vẫn còn thủ đoạn linh trận, muốn trấn áp hắn cũng không quá phiền phức. Tiêu Thiên Sách trấn an. Vâng, tiểu tiên sinh, vậy ngài cẩn thận một chút. Dù sao chúng ta đối với đại thiên thế giới gần như hoàn toàn không biết gì, ai cũng không biết những người này trong tay có những lá bài tẩy gì. Linh Nhi nhắc nhở. Được, ta biết rồi. Ngươi cứ yên tâm đồng hóa khí tức, những chuyện khác cứ giao cho ta xử lý. Tiêu Thiên Sách nói xong, trực tiếp mang theo Thanh Hầu ẩn vào trong không gian lần nữa. Khoảng mười mấy phút sau, họ đã đến bên ngoài kiếm sắc thành. Ồ, đột nhiên, Tiêu Thiên Sách khẽ ồ một tiếng. Hắn vốn định mang Thanh Hầu trực tiếp đáp xuống bên trong kiếm sắc thành, không ngờ trên không của tòa thành này lại có bố trí linh trận cấp tông sư. Hơn nữa, dường như còn có cấm chế cấm bay. Bá! Trong nháy mắt, Tiêu Thiên Sách mang theo Thanh Hầu đáp xuống bên ngoài kiếm sắc thành. Nhìn tường thành cao chừng mấy chục trượng, trên tường thành còn có một số thứ mà họ không hiểu. Không hổ là siêu cấp đại thành dưới quyền của Linh Kiếm Sơn, và kiếm sắc thành này thật đúng là hùng vĩ. Tiêu Thiên Sách không khỏi cảm thán. Nhưng, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một thanh niên mặc hoa phục, trông có vẻ hống hách chế giảo, đồng thời nhìn Tiêu Thiên Sách và Thanh Hầu nói, đồ nhà quê từ đâu tới vậy, và kiếm sắc thành này mà cũng gọi là siêu cấp đại thành. So với Thiên La Thành của chúng ta, chẳng qua chỉ là mũi so với voi thôi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn sang, chỉ thấy người này tướng mạo anh tuấn, toàn thân toát ra khí thế của bậc trên. Hơn nữa, từ tiêu chí trên trang phục, người này thuộc về Thiên La Điện. Mặt khác, sau lưng hắn còn có hai vị lục phẩm chí tôn đi theo, có thể tưởng tượng được, người này ở Thiên La Điện tất nhiên có địa vị phi thường. Đối diện, thấy Tiêu Thiên Sách mặt không gợn sóng, chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn mình, thanh niên này tức giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy công tử nào anh tuấn như bản công tử sao? Còn nhìn nữa bản công tử móc mắt ngươi ra bây giờ, thật là ghét cái ánh mắt đó. Thiên La Điện. Tiêu Thiên Sách không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn thanh niên này hỏi. Vì hắn đã che giấu khí tức của bản thân và cả Thanh Hầu, nên chỉ cần không chủ động bộc phát ra, người có thực lực chưa đạt đến địa chí tôn căn bản không nhìn ra được lai lịch của hắn. Hừ, bản công tử là Liễu Nguyên Thánh, thiếu điện chủ của Thiên La Điện. Ở cái đất Thiên Thương Đại Lục này, còn chưa có ai thấy bản công tử mà bình tĩnh như vậy đâu. Tiểu tử, thức thời thì cút xa một chút. Hơn nữa, còn dám dùng ánh mắt đó nhìn bản công tử. Tin hay không bản công tử lấy mạng ngươi. Hóa ra người này là thiếu điện chủ của Thiên La Điện, thảo nào ra ngoài đều có hai cường giả lục phẩm chí tôn đi theo. Nhưng, nếu là Thiên La Điện, vậy chứng tỏ mình không nhìn nhầm, cũng không tìm nhầm người. Là Thiên La Điện thì tốt, bản tọa cũng sợ tìm nhầm người. sắc mặt Tiêu Thiên Sách tức thì trở nên băng giá. Ngay sau đó, không đợi hắn động thủ, hai lục phẩm chí tôn bên cạnh Liễu Nguyên Thánh lập tức che chắn hắn ở sau lưng. Lúc này, nam tử trung niên mặc áo trắng bên trái nhìn gương mặt lạnh băng của Tiêu Thiên Sách nói, các hạ, Thiên La Điện chúng tôi dường như không đắc tội các hạ. Vị này là thiếu điện chủ của Thiên La Điện chúng tôi, cũng là người con trai mà điện chủ yêu thương nhất. Các hạ muốn động thủ với chúng tôi ở Thiên Thương Đại Lục, có phải là có chút cuồng vọng không? Vị lục phẩm chí tôn bên phải tuy không lập tức động thủ, nhưng sắc mặt hắn cũng đã bại lộ ý nghĩ của mình. Chỉ là vì họ không nhìn thấu được nội tình của Tiêu Thiên Sách nên không dám tùy tiện hành động. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, rồi bình tĩnh nói không đắc tội bản tọa, đó chẳng qua là các ngươi tự cho là vậy. Nếu bản tọa không nhầm, trước đây các ngươi đã từng truy sát một nữ tử, đúng không? Bá. Lời này vừa ra, hai lục phẩm chí tôn tức thì mang theo Liễu Nguyên Thánh lùi lại mấy chục mét. Sau đó liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Liễu Nguyên Thánh, ngươi có quan hệ gì với nữ tử kia? Chúng ta tuy truy sát nàng, nhưng cũng không làm nàng bị thương chút nào, hơn nữa người đã bị cường giả của Cửu Thải Thôn Thiên Mãn tộc mang đi rồi. Hắn nói như vậy là vì uy lực của linh trận ngọc bội trong tay Medusa lúc trước quá đáng sợ. Khi đó, mấy vị cường giả chí tôn của Thiên La Điện đều đã vẫn lạc. Nếu không phải về sau linh khí hao hết, e rằng ngay cả hắn cũng đã bỏ mạng. Nhưng, dù thời gian đã qua lâu như vậy, mỗi lần Liễu Nguyên Thánh hồi tưởng lại, vẫn còn thấy sợ hãi. Nói như vậy, ngươi đã tham gia truy sát Medusa. Nói như vậy, ngươi đã tham gia truy sát Medusa. Tại Đại Thiên Thế Giới, Thiên Thương Đại Lục, bên ngoài Kiếm Sắc Thành. Khi giọng nói của Tiêu Thiên Sách trở nên lạnh như băng, luồng linh khí trên người hắn cũng bùng nổ trong nháy mắt. Giờ phút này, hắn không có ý định che giấu thực lực nữa. Cho nên, khi khí tức của bát phẩm chí tôn sơ kỳ xuất hiện, đối diện hai vị lục phẩm chí tôn, cùng với Liễu Nguyên Thánh, một nhất phẩm chí tôn sơ kỳ còn chưa tu luyện ra chí tôn pháp thân, lập tức sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nếu đây là địa bàn của Thiên La Điện, chỉ cần vài hơi thở ngắn ngủi là có thể triệu tập đủ người để đối đầu với Tiêu Thiên Sách. Nhưng bây giờ, nơi này là địa bàn của Linh Kiếm Sơn, bọn họ không có thực lực để chống lại một bát phẩm chí tôn. Tuy nhiên, không chờ họ kinh ngạc xong, linh trận che giấu khí tức trên người Thanh Hầu, con thiên yêu khôi sau lưng Tiêu Thiên Sách cũng bị giải trừ. Oanh! Cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, một chân bước vào địa chí tôn, siêu cấp cường giả. Vị bạch y chí tôn mặt mày kinh ngạc không thôi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu chỉ là một cường giả bát phẩm chí tôn sơ kỳ, ông và người bạn chí cốt của mình, hai vị lục phẩm chí tôn, tuy không thể địch lại, nhưng ít nhất cũng có thể câu giờ cho Liễu Nguyên Thánh chạy thoát. Nhưng bây giờ, đúng là nhà dột còn gặp mưa rào. Một cường giả bát phẩm chí tôn sơ kỳ đã đủ cho họ uống một bình, lại thêm một vị có thực lực còn cường đại hơn, một cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Hơn nữa, từ trên người đối phương, còn có thể mơ hồ cảm nhận được uy áp chỉ thuộc về cấp bậc địa chí tôn, chuyện này đúng là quá khó chịu. Điều này giống như đang chơi bài, người ta ra bốn con hai đã không đỡ nổi, nhưng đối phương trong tay còn có một đôi vua. Nói thật, nếu không lo bây giờ bỏ chạy sẽ bị Thiên La Điện bắt về, hai vị lục phẩm chí tôn áo đen và áo trắng đã sớm co giò chạy mất rồi. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của ba người đối diện, Tiêu Thiên Sách lại cau mày, lạnh lùng nhìn về phía Liễu Nguyên Thánh, giọng nói lạnh như băng, bản tọa hỏi ngươi, có phải ngươi đã tham gia truy sát Medusa không? Ngay khoảnh khắc nói chuyện, khí tức của hắn thẳng tắp trào về phía Liễu Nguyên Thánh. Trong chốc lát, Liễu Nguyên Thánh cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ đang lênh đênh trên đại dương bão tố, có thể bị sóng gió nuốt chửng bất cứ lúc nào. Vị đại nhân này, thiếu điện chủ tuy có đi theo vây bắt nữ tử kia, nhưng ngài ấy tuyệt đối không ra tay. Hơn nữa, bây giờ nữ tử kia đã bị cường giả của Cửu Thải Thôn Thiên Mãn tộc mang đi, đại nhân ngài dù có muốn trút giận, cũng không nên nhắm vào chúng tôi mới phải. Tại Đại Thiên Thế Giới, ai cũng biết Cửu Thải Thôn Thiên Mãn tộc là chủng tộc bá đạo nhất trong tất cả các thần thú và linh thú. Sau khi họ xuất hiện, chúng tôi căn bản không thể làm gì được nữ tử kia nữa. Ngoài ra, tuy nói Thiên La Điện chúng tôi trước đây đã đắc tội với người của đại nhân, nhưng từ đầu đến cuối, chúng tôi không hề làm tổn thương nữ tử kia một chút nào, ngược lại vì khắp nơi nương tay mà bị nàng giết mất mấy vị cường giả chí tôn cảnh. Cho nên, xin đại nhân xem ở mặt mũi của Thiên La Điện chúng tôi, tha cho thiếu điện chủ, sau này Thiên La Điện chúng tôi nhất định sẽ cho đại nhân một lời giải thích. Vị bạch y chí tôn thấy thân hình Liễu Nguyên Thánh bên cạnh lung lay sắp đổ, biết không thể để Tiêu Thiên Sách tiếp tục nữa, nếu không qua một lát nữa, thiếu điện chủ Liễu Nguyên Thánh này dù thân thể không bị phế, cũng sẽ để lại tâm ma trong lòng. Mà bọn họ, với tư cách là người được điện chủ Thiên La Điện đích thân phái đến bảo vệ Liễu Nguyên Thánh, nếu để hắn có bất kỳ tổn hại nào, hai người họ trở về cũng không dễ ăn nói. Đừng tưởng họ là lục phẩm chí tôn, ở Đại Thiên Thế Giới cũng xem như đã bước vào hàng ngũ cường giả, nhưng trước mặt điện chủ Thiên La Điện, căn bản không có bất kỳ ưu đãi nào. Hừ, muốn dùng Thiên La Điện để dọa bản tọa sao? Đáng tiếc, cho dù điện chủ của các ngươi đích thân giáng lâm, trong mắt bản tọa cũng chỉ là hàng có thể giải quyết bằng một cái tát, có mặt mũi gì mà cho. Tiêu Thiên Sách lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn thu lại khí thế của mình. Nhưng, ngay lúc này, đột nhiên từ trong kiếm sắc thành, một luồng khí tức cường đại khuấy động, ngay sau đó liền thấy từ trên không trung kiếm sắc thành, một thanh cự kiếm lớn chừng ngàn trượng đang bay nhanh về phía này. Là Linh Kiếm Sơn chủ Vạn Tuế. Vị Hắc Y Chí Tôn nhìn về phía cự kiếm, không khỏi kích động lên tiếng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách vốn cảm thấy tên mình đã đủ bá khí, không ngờ lại có người tên là Vạn Tuế, quả thực có chút thú vị. Chỉ trong nháy mắt, thanh cự kiếm ngàn trượng đã dừng lại trên bầu trời của đám người. Ngay sau đó, chỉ thấy thanh cự kiếm này hóa thành từng thanh kiếm dài khoảng 3 thước, xếp thành một con đường giống như bậc thang trên không trung. Không chỉ vậy, ngay khoảnh khắc cự kiếm biến mất, một người mặc áo bào màu xanh lam, tóc dài tung bay sau lưng, mang đậm phong thái của một kiếm tiên, tiêu sái mà tự nhiên. Bên hông hắn còn đeo một cái hồ lô bằng ngọc, xem ra là dùng để đựng rượu. Tách, tách, tách. Mỗi một lần Linh Kiếm Sơn chủ Vạn Tuế di chuyển, đều sẽ bước ra một tiếng trên thanh trường kiếm, thu hút sâu sắc sự chú ý của mấy người phía dưới. Không thể không nói, những kẻ chơi kiếm, ngoại hình đều không tệ, động tác lại tiêu sái, quả thực có chút ý vị. Một lát sau, khi Linh Kiếm Sơn chủ Vạn Tuế đáp xuống đất, những thanh trường kiếm kia lại một lần nữa biến ảo, cuối cùng hóa thành ba thanh kiếm dài khoảng 1m3, lơ lửng sau lưng hắn, giống như hiệu ứng trong game, rất ra vẻ. Gặp qua Linh Kiếm Sơn chủ, Vạn Tuế đại nhân. Hai vị lục phẩm chí tôn áo đen và áo trắng, cùng với Liễu Nguyên Thánh như gặp được cứu tinh, cung cung kính kính hướng về Vạn Tuế hành lễ. Thấy thế, Vạn Tuế chỉ khoát tay, không để ý đến họ, mà quay ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiên Sách và cả thanh hầu sau lưng hắn. Linh Kiếm Sơn chủ Vạn Tuế, gặp qua các hạ. Không biết các hạ đến địa giới của Linh Kiếm Sơn, có chuyện gì chăng? Vạn Tuế chấp tay hành lễ nói. Đương nhiên, hắn chỉ chấp tay một cái mà thôi, không giống như Liễu Nguyên Thánh bọn họ cúi người hành lễ. Điều này cũng cho thấy, trong mắt hắn, Tiêu Thiên Sách và Thanh Hầu chỉ có thể xem là đối thủ ngang hàng, chứ không có thực lực để chiến thắng hắn. Bản tọa Tiêu Thiên Sách, gặp qua Linh Kiếm Sơn chủ. Tiêu Thiên Sách cũng chỉ chấp tay đáp lễ, sắc mặt vẫn bình thản vô cùng. Hóa ra là Tiêu Huynh. Tiêu Huynh thật là bá khí, ở Thiên Thương Đại Lục này, người dám không xem tên sát thần của Thiên La Điện ra gì, ngay cả tên thư sinh của Thiên Khung Thư Viện cũng không dám nói như vậy đâu. Vạn Tuế khẽ cười nói, ánh mắt lại không hề rời khỏi người Tiêu Thiên Sách. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được thực lực của Thanh Hầu sau lưng Tiêu Thiên Sách đã đạt đến cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, mạnh hơn Tiêu Thiên Sách không ít, nhưng cảm giác mà bát phẩm chí tôn Tiêu Thiên Sách này mang lại cho hắn lại là một sự nguy hiểm chết người. Cứ như thể hai người đánh nhau, đối phương chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, nhưng đứa trẻ này lại cho người ta cảm giác là một nhà vô địch quyền anh. Ngươi có tin được không? Nhưng, Vạn Tuế đã tung hoành ở đại thiên thế giới nhiều năm, biết rõ nước ở đây rất sâu. Rất nhiều người trong bình thường không có gì lạ, không chút uy hiếp, nhưng chỉ cần chọc phải đối phương, họ sẽ thi triển thủ đoạn sấm sét để tiêu diệt kẻ đó. Mà hắn chính là nhờ vào sự cẩn thận, theo phong cách xử sự không trêu chọc được kẻ địch thì tuyệt đối không trêu chọc, mới sống được đến ngày hôm nay. Phải không? Vậy thật đúng là vinh hạnh. Nhưng, người của Thiên La Điện đã đắc tội bản tọa, bây giờ bản tọa muốn dạy dỗ bọn họ một chút, Vạn Sơn chủ chuẩn bị thế nào? Là muốn cùng bản tọa so tài một phen, hay là yên tĩnh đứng bên cạnh chờ bản tọa xử lý xong bọn họ rồi lại nói chuyện? Sắc mặt Tiêu Thiên Sách vẫn bình tĩnh như trước. Hắn biết Vạn Tuế đã nghe được những lời hắn nói với đám người Liễu Nguyên Thánh lúc nãy, nên mới nói như vậy. Nhưng, Tiêu Thiên Sách rõ ràng không có tâm tư biện bạch gì. Thái độ của hắn chính là như vậy. Cho dù điện chủ của Thiên La Điện có đứng ở đây, hắn cũng dám nói thế. Còn người khác có dám nói hay không, đó không phải là chuyện hắn nên quan tâm. Thiên La Điện tuy không làm Medusa bị thương, nhưng Medusa dù sao cũng là nữ nhân của hắn. Cho nên, bất kể thế nào, cũng phải tự mình đòi một lời giải thích mới được. Trước đó là hắn nghĩ sẽ tìm Tiêu Huyền bọn họ trước, dù sao họ không có tốc độ khôi phục thực lực như hắn, muộn một phút là thêm một phần nguy hiểm. Nhưng, đã đụng phải người của Thiên La Điện bên ngoài kiếm sắc thành này, lại còn là thiếu điện chủ Thiên La Điện đã tham gia truy sát Medusa, vậy thì cứ thuận tay bắt thỏ, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tuy nhiên, vốn tưởng rằng Vạn Tuế sẽ lui bước, không tham gia vào chuyện này, không ngờ hắn lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiên Sách, mỉm cười hỏi, Tiêu Huynh, không thể xem ở mặt mũi của Linh Kiếm Sơn, tha cho họ một lần sao? Dù sao, tiểu tử này là đứa con trai cưng nhất của tên sát thần Thiên La Điện kia. Bọn họ lần này đến địa bàn của Linh Kiếm Sơn ta, cũng là để bàn chuyện hợp tác. Nếu để Tiêu Huynh ngài ở đây giết tiểu tử Liễu Nguyên Thánh này, chẳng phải là sẽ khiến Linh Kiếm Sơn ta mất hết mặt mũi sao? Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách đột nhiên cười. Khí tức trên người hắn không chút che giấu mà bùng phát ra, ha ha cười nói, vậy ý của ngươi là, Linh Kiếm Sơn các ngươi nể mặt Thiên La Điện, nhưng lại không nể mặt bản tọa. Tiêu Huynh, hà tất phải vậy? Thực lực của ngươi tuy không tệ, sau lưng lại còn có một con rối cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để làm càn ở địa giới Linh Kiếm Sơn đâu. Linh Kiếm Sơn chủ Vạn Tuế mỉm cười, đầu cũng nhẹ nhàng lắc lắc. Dù đang cười, nhưng hắn dường như thật sự không hề sợ hãi Tiêu Thiên Sách. Ồ phải không? Vậy thì thử xem. Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, rồi khẽ động tâm niệm. Ngay sau đó, chỉ thấy Thanh Hầu vụt một tiếng, chớp mắt đã đến bên cạnh Vạn Tuế. Sau đó, hắn lại tiện tay điểm một cái, tức thì, một tòa linh trận cấp 8 lập tức bao phủ lấy ba người Liễu Nguyên Thánh. Linh Linh Trận Sư, hắn thế mà còn là Linh Trận Sư. Liễu Nguyên Thánh nhìn tòa linh trận kiên cố không thể phá vỡ, khắp nơi tỏa ra khí tức có thể hủy diệt hắn trong nháy mắt, thân thể không khỏi run rẩy. Bên cạnh hắn, hai vị lục phẩm chí tôn áo đen và áo trắng cũng sắc mặt ngưng trọng. Một tòa linh trận cấp 8, cho dù hai người họ liên thủ cũng rất khó phá vỡ, huống chi còn phải chăm lo cho Liễu Nguyên Thánh, người ngay cả chí tôn pháp thân cũng chưa tu luyện ra. Làm sao bây giờ? Tòa linh trận này tuy chưa khởi động, không có uy hiếp quá lớn, nhưng một khi linh trận khởi động, chúng ta rất có thể sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Vị hắc y lục phẩm chí tôn sắc mặt khó coi nói. Tạm thời đừng hoảng. Linh Kiếm Sơn chủ Vạn Tuế đang chiến đấu với cường giả cửu phẩm chí tôn kia, mà Tiêu Thiên Sách cũng không khởi động linh trận, chỉ vây khốn chúng ta. Trước khi phân ra thắng bại, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Vị bạch y chí tôn nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trận chiến ở xa. Nghe lời này, vị hắc y chí tôn và Liễu Nguyên Thánh cũng nhìn sang. Lúc này, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách đứng tại chỗ, khóe miệng khẽ nhếch, lẳng lặng nhìn Thanh Hầu và Linh Kiếm Sơn chủ Vạn Tuế chiến đấu. Không thể không nói, so với phương thức chiến đấu ở Đấu Khí Đại Lục, phương thức chiến đấu ở Đại Thiên Thế Giới rực rỡ hơn nhiều. Chỉ thấy sau lưng Vạn Tuế, xuất hiện hàng ngàn vạn thanh trường kiếm, kiếm quang sắc bén, e rằng tùy tiện một thanh cũng có thể trọng thương một vị cường giả chí tôn. Còn đối với người dưới cấp chí tôn, một kiếm chém xuống, căn bản không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. So với cảnh vạn kiếm bay ngang của Vạn Tuế, Thanh Hầu lại một mạc hơn nhiều. Bất cứ thanh trường kiếm nào bay đến trước mặt, hắn hoặc là tùy ý để nó rơi vào người, phát ra tiếng đinh đinh đang đang, hoặc là một tát đập nát, hoặc một quyền đánh bay, đập ngược về phía Linh Kiếm Sơn chủ Vạn Tuế. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Con rối màu vàng này rốt cuộc là thứ quỷ gì? Thậm chí ngay cả kiếm của ta cũng không thể làm nó bị thương một chút nào. Vạn Tuế càng đánh càng kinh ngạc. Phải biết, kiếm của hắn ngay cả tên thư sinh của Thiên Khung Thư Viện cũng không dám coi thường. Ngay cả Thiên La Giáp trên người tên sát thần của Thiên La Điện, được mệnh danh là áo giáp phòng ngự mạnh nhất ở Thiên Thương Đại Lục, chỉ cần bị kiếm của hắn đâm trúng, dù không xuyên thủng cũng có thể để lại dấu vết. Nhưng, thanh kiếm luôn sắc bén, không gì không phá nổi của hắn, lại không thể phá vỡ được thân thể của đối phương, dù đâm trúng cũng không để lại được một vết trắng nào. Ngay lúc Vạn Tuế đang ngây người, thân ảnh Thanh Hầu lóe lên, tức thì đến sau lưng hắn, một quyền vung ra, đến cả không gian cũng bị đánh nát. Keng. Thân hình Vạn Tuế vững vàng, phản ứng cực nhanh, trở tay chính là một kiếm, ra sức đỡ lấy một quyền này của Thanh Hầu. Chỉ tiếc, đỡ thì đỡ được, nhưng lực đạo truyền đến từ nắm đấm của Thanh Hầu, giống như long tượng, trăm vạn cân cự lực trực tiếp đập gãy thanh trường kiếm trong tay Vạn Tuế. Nếu không phải Vạn Tuế nhanh tay lẹ mắt, lần nữa ngưng kết một kiếm, trong nháy mắt bổ về phía Thanh Hầu, thân thể nhẹ nhàng, hai chân đạp vào người Thanh Hầu, bị phản lực của Thanh Hầu đẩy ra, e rằng một quyền này đã có thể đánh xuyên thân thể của hắn. Trên mặt đất, Tiêu Thiên Sách nhìn Vạn Tuế ăn quả đắng, trong mắt lóe lên một tia quả nhiên là vậy. Phải biết, ngay cả thân thể đấu đế của hắn, bị Thanh Hầu một quyền đánh trúng, cũng phải lùi lại mấy mét, đó là khi hắn điều khiển Thanh Hầu chỉ dùng năm thành sức mạnh. Bây giờ, dưới sức chiến đấu toàn lực của Thanh Hầu, một Vạn Tuế còn chưa phải là địa chí tôn, làm sao có thể cứng đối cứng với Thanh Hầu được. Oanh! Nhờ vào mượn lực đánh lực, Vạn Tuế cuối cùng cũng né được, kéo dài khoảng cách với Thanh Hầu. Thực lực cận chiến của hắn tuy không yếu, nhưng so với Thanh Hầu, kém không ít, chỉ một chút vừa rồi đã thăm dò ra. Nhưng, Vạn Tuế dù sao cũng là cường giả cửu phẩm chí tôn, lại là kiếm tu, nên cận chiến không chiếm được lợi thế, tự nhiên vẫn có thể tấn công từ xa. Vạn kiếm thần quyết, cửu thiên lãm nguyệt. Vạn kiếm thần quyết, cửu thiên lãm nguyệt. Ngay khi mấy chữ này thốt ra từ miệng Vạn Tuế, linh khí trên người hắn cũng không ngừng tuôn ra. Hơn nữa, hắn không tùy tiện phóng thích để tăng cường khí thế, mà dồn toàn bộ linh khí vào ba thanh kiếm sau lưng. Đúng vậy, từ lúc bắt đầu giao chiến với Thanh Đợi, ba thanh kiếm sau lưng hắn chưa hề rời khỏi người. Dù cho trên trời lúc này hiện ra hàng ngàn hàng vạn phi kiếm, thì đó cũng chỉ là do linh khí huyễn hóa thành. Bây giờ, thấy không làm gì được Thanh Đợi, lại suýt nữa bị y trọng thương, Vạn Tuế không còn dám che giấu, vừa ra tay đã là đại chiêu. Nhưng cái tên Cửu Thiên Lãm Nguyệt này từ đâu mà có? Ngay lúc Tiêu Thiên Sách còn đang nghi hoặc, hắn liền thấy trên thanh kiếm ngoài cùng bên phải sau lưng Vạn Tuế đột nhiên hiện ra một vầng trăng xanh. Cùng với sự xuất hiện của vầng trăng này, cảm giác sắc bén trên người Vạn Tuế càng thêm rõ rệt. Lúc này, trong linh trận, vị lục phẩm chí tôn áo trắng nhìn đại chiêu của Vạn Tuế, lập tức kinh hãi nói, không ngờ con rối kia lại có thể ép Vạn Tuế sơn chủ phải dùng đến Vạn Kiếm thần quyết. Tiêu Thiên Sách dĩ nhiên nghe thấy, nhưng cũng không thu được thông tin gì hữu ích, bởi cái tên Vạn Kiếm thần quyết, hắn vừa mới nghe Vạn Tuế nói ra. Còn về uy lực của nó, vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, Tiêu Thiên Sách cũng không phải loại người sẽ đứng yên chờ kẻ địch tung đại chiêu. Triết lý chiến đấu mà hắn tôn thờ chính là dốc hết toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết đối phương. Vì vậy, trong lúc Vạn Tuế đang chuẩn bị đại chiêu, Tiêu Thiên Sách liền ra lệnh cho Thanh Đợi tiếp tục tấn công. Vụt. Đột nhiên, ngay lúc vầng trăng xanh sau lưng Vạn Tuế từ từ chuyển từ trăng lưỡi liềm thành trăng tròn và sáng tỏ, nắm đấm của Thanh Đợi đã đến nơi. Ken. Lần này, Vạn Tuế không hề sơ suất. Vừa rồi hắn suýt nữa đã ăn thiệt thòi lớn từ Thanh Đợi, nên khi y vung quyền tới, hắn liền rút thanh kiếm ngoài cùng bên trái từ sau lưng ra đỡ. Khi cả hai va chạm, toàn thân Vạn Tuế như một viên đạn pháo, bắn ngược ra sau. Hắn trượt đi hơn ngàn mét mới miễn cưỡng dừng lại được, hơn nữa, bàn tay đang nắm chặt trường kiếm của hắn đang run rẩy không ngừng. Chết tiệt, đây rốt cuộc là con rối gì mà thân thể lại cứng rắn đến thế? Kiếm của ta ngay cả pháp thân của Chí Tôn cũng chém rách được, vậy mà trên người nó lại không để lại nổi một vệt trắng. Thật quá kinh khủng. Vạn Tuế vừa nghĩ, mắt vừa nhìn chằm chằm vào Thanh Đợi đã lại lao tới, sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng. Hắn trực tiếp cắm thanh kiếm trong tay ra sau lưng, rồi rút thanh kiếm còn lại có ngưng tụ một vần minh nguyệt ra. Hổ không ra oai, tưởng bản tọa là mèo bệnh chắc. Ta đường đường là sơn chủ núi Linh Kiếm, sao có thể không làm gì được một con rối quèn như ngươi? Chỉ thấy Vạn Tuế hừ lạnh một tiếng, rồi hai tay nắm chặt trường kiếm, sau đó vung mạnh ra. Vù vù vù. Trong nháy mắt, từng đạo kiếm khí, hay đúng hơn là những đòn tấn công hình vầng trăng, lao thẳng về phía Thanh Đợi. Giờ đây, Tiêu Thiên Sách cuối cùng đã hiểu vì sao Vạn Tuế lại nói ra cái tên Cửu Thiên Lãm Nguyệt. Bởi vì, sau khi hắn vung kiếm, cảnh tượng không chỉ giống như vô số vầng trăng rơi xuống trần gian, mà càng giống như có người đưa tay hái vầng minh nguyệt trên chín tầng trời xuống. Chiêu này rất mạnh. Tiêu Thiên Sách cảm thán một câu, nhưng biểu cảm trên mặt từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ thay đổi nào. Mặc dù thực lực của hắn chưa thể phát huy hết do đấu khí trong cơ thể chưa hoàn toàn chuyển hóa thành linh khí kết tinh, nhưng chiêu thức cỡ này, ngay cả với thực lực hiện tại của hắn, cũng có thể đánh ra được. Vì vậy, với độ cứng rắn của thân thể Thanh Đợi, muốn phá vỡ phòng ngự của y, e rằng ít nhất phải có thực lực đạt đến thượng vị địa chí tôn mới được. Nếu không, có đến bao nhiêu cũng vô dụng. Vù vù vù. Cùng với từng đợt công kích không ngừng bay tới, Thanh Đợi trực tiếp nghênh đón chúng, không hề né tránh, phảng phất như không nhìn thấy. Ngông cuồng tự đại. Vạn Tuế thấy Thanh Đợi coi thường công kích của mình như vậy, liền lại vung trường kiếm. Nhưng ngay giây sau, cả người hắn liền sững sờ, bởi vì, mỗi một đòn tấn công của hắn rơi xuống người Thanh Đợi đều không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Tổn thương duy nhất, chính là quần áo trên người y bị xé rách, để lộ ra thân thể màu vàng kim tựa như một vị La Hán. Ken ken ken. Đương nhiên, những đòn tấn công này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất chúng đã làm tốc độ của Thanh Đợi chậm lại. Chết tiệt. Làm sao có thể? Vạn Tuế kinh hãi không thôi, giờ phút này, hắn đã có chút hối hận vì đã giúp Liễu Nguyên Thánh ra mặt. Vụt. Vạn Tuế lại vung trường kiếm hai lần, trực tiếp chém ra một đòn tấn công hình chữ thập. Ken. Lần này, đòn tấn công đã có hiệu quả, đánh bay toàn bộ thân thể Thanh Đợi rơi xuống mặt đất. Tiêu huynh, cũng nên dừng lại được rồi chứ. Lẽ nào huynh thật sự muốn đối đầu với cả núi Linh Kiếm và Thiên La Điện của chúng ta sao? Vạn Tuế lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt rực lửa nhìn Tiêu Thiên Sách. Ha ha, ngay từ đầu, bản tọa đã không có hứng thú với ngươi. Nếu không phải chính ngươi xen vào, bản tọa cần gì phải để Thanh Đợi chơi với ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nói bản tọa không cho ngươi cơ hội. Ngươi bây giờ rút lui, bản tọa coi như ngươi chưa từng xuất hiện. Bằng không, hôm nay hoặc là ngươi ngã xuống, hoặc là bản tọa ngã xuống. Tiêu Thiên Sách cười lớn, không chút nể mặt. Thật sự không có chỗ thương lượng sao? Dù sao, vừa rồi Liễu Nguyên Thánh cũng đã nói, nữ tử kia không hề bị thương, bây giờ người còn bị cường giả của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn đưa đi rồi. Tiêu huynh, hà cớ gì phải bám riết không tha? Hôm nay nếu Tiêu huynh giơ cao đánh khẽ, bản sơn chủ có thể đảm bảo, Thiên La Điện và núi Linh Kiếm chúng ta đều nợ Tiêu huynh một ân tình, thế nào? Tại đại lục Thiên Thương này, hai đại thế lực chúng ta liên thủ, ngay cả Thiên Khung Thư Viện cũng phải kiêng dè ba phần, ân tình của hai tông chúng ta vẫn rất đáng giá. Vạn Tuế vừa tức giận vừa cố gắng khuyên giải. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Thiên Sách, hắn lại quyết định dùng lời lẽ mềm mỏng. Phía dưới, Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch mép, hắn vừa mới còn đang kỳ quái, tại sao Vạn Tuế lại sẵn lòng vì người của Thiên La Điện mà đối đầu trực diện với hắn, dù hắn đã thể hiện thực lực bát phẩm chí tôn sơ kỳ, còn khí tức của Thanh Đợi thì đạt đến cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Hóa ra là núi Linh Kiếm và Thiên La Điện sắp liên thủ, xem ra là định nhân lúc viện trưởng của Thiên Khung Thư Viện đang bế quan mà thừa cơ mở rộng thế lực. Thế nhưng, bọn họ có đối phó được Thiên Khung Thư Viện hay không, có liên thủ hay không, thì liên quan gì đến Tiêu Thiên Sách hắn? Dám động đến Medusa, dù nàng không bị thương, hắn cũng phải khiến Thiên La Điện trả giá đắt. Dù sao, hắn đến Đại Thiên Thế Giới không phải để dạo chơi, mà là để thiết lập thế lực, trở thành kẻ mạnh nhất Đại Thiên Thế Giới. Nếu ngay cả nữ nhân của mình bị bắt nạt mà không có nửa điểm phản ứng, chẳng phải là đi ngược lại với dự định ban đầu sao? Cho nên, bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, Sơn Chủ núi Linh Kiếm rút lui, hắn sẽ trừng phạt nhẹ Liễu Nguyên Thánh để xả giận rồi thôi, tương lai lại đi tìm Điện Chủ Thiên La Điện nói chuyện. Thứ hai, hắn bây giờ sẽ chơi đùa một trận ra trò với Sơn Chủ núi Linh Kiếm, dù sao trong quá trình chiến đấu, cũng có thể thăm dò rõ thực lực chiến đấu chân chính của Đại Thiên Thế Giới là như thế nào. Một đối tượng bồi luyện tốt như vậy, thật sự rất khó tìm. Bớt nói nhảm, bản tọa không có hứng thú quan tâm đến cái gì núi Linh Kiếm, cái gì Thiên La Điện của các ngươi. Ngay cả một hạ vị địa chí tôn còn chưa tới, có tư cách gì nợ bản tọa ân tình. Tiêu Thiên Sách cười lạnh, không cho chút mặt mũi nào. Đối diện, giữa không trung, Vạn Tuế sau khi nghe những lời quả quyết như vậy, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, hơn nữa, trên người hắn dần dần tỏa ra sát ý, đúng vậy, chính là sát ý không hề che giấu. Được, rất tốt. Tại đại lục thiên thương này, ngay cả đám thư sinh của Thiên Khung Thư Viện cũng phải nể mặt bản sơn chủ, vậy mà một tên bát phẩm chí tôn như ngươi lại dám càn rỡ như thế. Vậy cũng đừng trách bản sơn chủ bắt ngươi lại, rồi đem ngươi làm quà tặng cho Thiên La Điện. Vạn Tuế lạnh lùng nói. Ồ, làm được thì cứ thử xem. Thanh Đợi, giết hắn. Tiêu Thiên Sách lạnh lùng cười một tiếng, sau đó trực tiếp ra lệnh cho Thanh Đợi động thủ giết người. Nếu như Vạn Tuế không tỏa ra sát ý, Tiêu Thiên Sách có lẽ chỉ chơi đùa với hắn, nhưng bây giờ, hắn đã là kẻ địch. Đã là kẻ địch, tự nhiên phải dùng thủ đoạn tàn khốc nhất, giết chết đối phương mới được. Vụt. Chỉ thấy thân ảnh Thanh Đợi trái tránh phải né, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Vạn Tuế. Nhanh quá. Vạn Tuế trong lòng kinh ngạc, vội vàng vung kiếm quét tới. Chỉ là, lần này Thanh Đợi không những không né tránh, ngược lại còn mặc cho trường kiếm chém vào người, sau đó một quyền trực tiếp đánh vào thân Vạn Tuế. Rầm. Một quyền này, không gian nổ tung, bởi vì tốc độ và sức mạnh so với trước đó còn nhanh hơn, mạnh hơn, nên trên nắm đấm đã ma sát với không khí mà tuế lửa. Vạn Tuế bị một quyền này đánh mạnh vào ngực, nhất thời, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hơn nửa chỗ bị đánh trúng trực tiếp lõm xuống, dù trong quá trình bay ngược ra sau cũng không hề hồi phục. Khốn kiếp. Vạn Tuế trong lòng chấn động mạnh, nếu như là Thanh Đợi lúc nãy, hắn còn có chắc chắn bắt được, thì Thanh Đợi bây giờ, lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Phải biết, vừa rồi tuy hắn không vận dụng pháp thân chí tôn, nhưng cũng không phải là kẻ có thể bị một quyền đơn giản trọng thương. Vụt. Thế nhưng, ngay lúc Vạn Tuế còn đang kinh ngạc, thân ảnh vàng ống của Thanh Đợi đã xuất hiện sau lưng hắn. Chết tiệt. Vạn Tuế thầm mắng một tiếng, sau đó trong quá trình bay ngược, hắn cưỡng ép vạn người lại, quay người nắm chặt trường kiếm chém ra. Ken. Một kiếm này uy lực 10 phần, trực tiếp chém vào cổ Thanh Đợi. Sau đó, hai thanh trường kiếm còn lại như mũi tên, hung hăng cắm vào người Thanh Đợi. Ken ken. Đáng tiếc. Phía dưới, khóe miệng Tiêu Thiên Sách hơi nhếch lên, buông một câu đánh giá đơn giản. Hắn nói đáng tiếc, không phải vì Thanh Đợi bị ba kiếm của Vạn Tuế cùng lúc tấn công, mà là đáng tiếc thực lực của Vạn Tuế cuối cùng vẫn quá yếu, thậm chí ngay cả phòng ngự của Thanh Đợi cũng không phá nổi. Điều này thật khó xử. Vốn nghĩ tìm được một đối thủ ngang tài ngang sức để thăm dò sâu cạn, Vạn Tuế, vị sơn chủ núi Linh Kiếm, lại là cường giả cửu phẩm chí tôn, hẳn là một đối tượng luyện tập kỳ phùng địch thủ. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là quá yếu. Ầm. Đột nhiên, cảnh tượng xa xa khiến nụ cười của Tiêu Thiên Sách càng thêm rực rỡ. Chỉ thấy trên người Vạn Tuế đột nhiên tỏa ra một vệt kim quang, sau đó biến thành một bóng người khổng lồ cao chừng mấy ngàn trượng. Pháp thân chí tôn sao? Tiêu Thiên Sách tự lẩm bẩm. Lúc này, bên trong linh trận, hai vị lục phẩm chí tôn áo đen và áo trắng trong mắt lóe lên vẻ kích động, bọn họ biết, đến bây giờ, sơn chủ núi Linh Kiếm Vạn Tuế mới xem như thật sự động thủ. Dù sao, đối với cảnh giới chí tôn, thủ đoạn tấn công mạnh nhất chính là pháp thân chí tôn cường đại. Đây là thiên kiếm pháp thân, mặc dù không nằm trong top 100 pháp thân chí tôn của Đại Thiên Thế Giới, nhưng uy lực của nó tuyệt đối không kém hơn pháp thân xếp hạng thứ 50. Vị chí tôn áo trắng nói, không sai, lần này chúng ta được cứu rồi. Vạn Tuế sơn chủ một khi toàn lực thi triển, ngay cả phụ thân ta cũng phải nhượng bộ 3 phần. Liễu Nguyên Thánh dường như cũng đã nghe nói về truyền thuyết của Vạn Tuế, nên tràn đầy đồng cảm gật đầu đồng ý. Vị lục phẩm chí tôn áo đen bên cạnh tuy không nói gì, nhưng có thể thấy, hắn cũng có cùng suy nghĩ. Dù sao, tại toàn bộ đại lục Thiên Thương, ngoại trừ viện trưởng Thiên Khung Thư Viện độc chiếm vị trí đầu, người lợi hại nhất chính là vị sơn chủ núi Linh Kiếm Vạn Tuế trước mắt, và điện chủ Thiên La Điện Liễu Trường Không của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ đã từng chứng kiến, sơn chủ núi Linh Kiếm Vạn Tuế, hơn 20 năm trước, sau khi thi triển pháp thân chí tôn, một kích đã đánh cho một vị cường giả bát phẩm chí tôn hậu kỳ thần hồn câu diệt. Cho nên, bây giờ ưu thế đang thuộc về bọn họ. Nhưng, đối mặt với Vạn Tuế đã thi triển thủ đoạn mạnh nhất, trên mặt Tiêu Thiên Sách cũng không có nửa điểm sợ hãi. Hắn triệu hồi thanh đợi ra sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn Vạn Tuế đang chuẩn bị tung ra chiêu cuối. Lúc này, chỉ thấy Vạn Tuế bên trong pháp thân mấy ngàn trượng, dáng vẻ ra nghiêm, giống như thần minh, cúi đầu nhìn xuống Tiêu Thiên Sách và thanh đợi, lạnh lùng nói, vừa rồi bản sơn chủ đã dùng lời lẽ tốt đẹp khuyên bảo, các ngươi không nghe, đã như vậy, thì xuống địa ngục đi. Chí tôn thần thông, kiếm quyết thương sinh. Dứt lời, chỉ thấy trong tay pháp thân chí tôn khổng lồ, vậy mà dần dần ngưng tụ thành một thanh kiếm cực lớn, cách xa, Tiêu Thiên Sách cũng có thể cảm thấy vô tận kiếm khí phản phất như muốn xé rách da thịt hắn. Kiếm quyết thương sinh sao? Tên rất bá khí, nhưng mà, có quyết đoán được thương sinh hay không, chỉ bằng chút thần thông này thì không đủ đâu. Tiêu Thiên Sách hai mắt hơi híp lại, lập tức cười lạnh một tiếng. Thông thường, chiến đấu sẽ không vận dụng đến pháp thân chí tôn, chỉ khi chiến đấu đạt đến đỉnh điểm, hoặc là lúc sinh tử tồn vong mới sử dụng pháp thân chí tôn để chiến đấu. Mà trước đó, sau khi không làm gì được thanh đợi, Vạn Tuế đã biết rõ, phải dùng một chiêu phân thắng bại, nếu có thể bắt được Tiêu Thiên Sách thì tốt nhất, nếu không bắt được, thì nên rời đi. Cho nên, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Vạn Tuế mới quyết định vận dụng thiên kiếm pháp thân, mỗi lần thi triển đều tiêu hao lượng lớn linh lực. Kiếm quyết thương sinh. Theo tiếng gầm giận dữ của Vạn Tuế, chỉ thấy thanh trường kiếm trên tay pháp thân chí tôn trực tiếp chém về phía Tiêu Thiên Sách và thanh đợi. Uy năng này kinh khủng dị thường, phản phất như tận thế giáng lâm. Áp lực gió cường đại thổi bay vạt áo của Tiêu Thiên Sách. Một bên vô cùng to lớn, uy mãnh vô song, một bên so sánh lại nhỏ yếu như con kiến. Nhưng mà, ngay lúc Vạn Tuế cho là sắp đắc thủ, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, sau đó khẽ nói, cũng gần đủ rồi, náo đủ rồi chứ. Linh trận long tượng trấn ngục. Dứt lời, một tòa linh trận đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bao trọn lấy pháp thân của Vạn Tuế. Ken. Chỉ thấy lúc này, thanh cự kiếm trong tay pháp thân của Vạn Tuế vừa chém trúng bức tường ánh sáng của linh trận đã lập tức phát ra âm thanh kim loại va chạm. Hơn nữa, cự kiếm cũng vì sức mạnh va chạm quá lớn mà trực tiếp hóa thành linh quang tiêu tán. Ngay giây sau, trong linh trận, chín con rồng lớn từ những văn tự trên đỉnh trận pháp chui ra, cùng nhau gầm thét về phía pháp thân của Vạn Tuế. Gầm. Tuy nhiên, ngoài chín con rồng lớn, ở tám phương của linh trận còn xuất hiện tám con cự tượng gầm rống vang trời, ngay sau đó toàn bộ đâm vào pháp thân của Vạn Tuế. Rầm rầm rầm. Cùng với từng tiếng va chạm kịch liệt vang lên, trên pháp thân của Vạn Tuế đã xuất hiện những vết rạn chằng chịt. Quan trọng hơn là, bất kể hắn thôi động pháp thân thế nào, cũng không thể nhúc nhích chút nào, bởi vì chính con rồng lớn chui ra từ trên cao đang không ngừng quấn quanh pháp thân của Vạn Tuế, dùng sức siết chặt lấy hắn. Tòa linh trận này được Tiêu Thiên Sách đặt tên là Long Tượng Trấn Ngục, còn có tên khác là Cửu Long Bát Tượng Luyện Ma Trận, phẩm cấp là linh trận tông sư cấp hạ phẩm. Mức độ bá đạo của nó, ngay cả hạ vị địa chí tôn bị nhốt vào trong, không chết cũng phải lột da. Huống chi Vạn Tuế chỉ là một cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Hơn nữa, cái thiên kiếm pháp thân lúc nãy của hắn, vị lục phẩm chí tôn áo trắng còn nói có thể so sánh với top 50 trong 99 loại pháp thân chí tôn, nhưng theo Tiêu Thiên Sách thấy, ngay cả pháp thân hạng bét cũng không bằng. Chẳng phải sao, Tiêu Thiên Sách chỉ mới thúc dục sơ qua tòa linh trận này, uy lực còn chưa đạt đến cực hạn, mà thiên kiếm pháp thân đã xuất hiện vết rạn rồi sao? Một pháp thân rác rưởi như vậy, đừng nói là xếp hạng trong 99 loại pháp thân chí tôn, e rằng nếu không phải nhờ thực lực của Vạn Tuế đạt đến cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, thì trong một cuộc đối đầu ngang sức, có lẽ nó đã sớm phế rồi. Đồ bỏ đi. Tiêu Thiên Sách đánh giá một câu, sau đó trực tiếp nắm chặt tay trái. Trong nháy mắt, Vạn Tuế trong linh trận liền phát ra một tiếng hét thảm, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Giây tiếp theo, thiên kiếm pháp thân đầy vết rạn của hắn rầm một tiếng, lập tức hóa thành mưa ánh sáng linh khí tiêu tan. Tha cho ta một mạng. Ngay lúc Tiêu Thiên Sách chuẩn bị tiếp tục dùng linh trận luyện chết hắn, Vạn Tuế vội vàng cầu xin tha thứ. Nghe hắn cầu xin, Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, ngay sau đó vung tay trái, linh trận biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thân ảnh Vạn Tuế từ giữa không trung rơi xuống, Tiêu Thiên Sách trực tiếp để thanh đợi sách hắn qua. Xem ra thực lực của Vạn Tuế sơn chủ cũng không cứng rắn như miệng lưỡi lúc nãy nhỉ. Bản tọa còn chưa chơi đã, ngươi đã không xong rồi sao? Thân là nam nhân, sao lại không bền bỉ như vậy? Nói ra ngoài thật chẳng hay ho chút nào đâu. Tiêu Thiên Sách giễu cợt. Tuy nhiên, đối mặt với sự trào phúng của Tiêu Thiên Sách, Vạn Tuế bây giờ không dám kiêu ngạo chút nào. Vừa rồi thiên kiếm pháp thân của hắn bị phá, thân thể đã bị trọng thương, dù có muốn phản kích cũng không thể nào. Xin lỗi, là ta sai rồi. Ta không ngờ ngài lại còn là một linh trận sư cấp tông sư. Vô cùng xin lỗi, mong ngài xem xét việc trước đây ta không có đắc tội ngài mà tha cho ta lần này. Vạn Tuế nhanh chóng cầu xin. Hắn vốn định quỳ xuống, nhưng vì bị Thanh Đợi xách lên, nên chỉ có thể chấp tay cầu xin tha thứ. Ha ha, Vạn Tuế Sơn chủ thật đúng là co được giãn được. Trước khi bị đánh thì kiêu ngạo không ai bằng, còn nói muốn dạy dỗ bản tọa. Bây giờ bị đánh bại, lại lập tức cầu xin tha thứ, một chút khí khái của cường giả cũng không có. Hơn nữa, từ khi nào, ở đại thiên thế giới này, xin lỗi chỉ cần dùng miệng là xong. Tiêu Thiên Sách cười lớn, không chút nể nang. Lúc trước hắn chỉ muốn dạy dỗ Liễu Nguyên Thánh một chút, nhưng Vạn Tuế, sơn chủ núi linh kiếm này lại tự mình nhảy ra ngăn cản, bây giờ Tiêu Thiên Sách sao có thể dễ dàng tha cho hắn. Mặt khác, nếu thứ Vạn Tuế đưa ra không làm hắn hài lòng, vậy Tiêu Thiên Sách cũng chỉ có thể miễn cưỡng giết hắn. Dù sao cũng đã là kẻ địch, tự nhiên không có chuyện nương tay, cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Bây giờ bị dạy cho một bài học, hắn lại muốn dùng miệng xin lỗi cho qua chuyện, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Là ta sai, Tiêu huynh. Không không không, Thiên Sách đại nhân, ta nguyện ý trả giá bằng một quyển thần thông. Chỉ cần Thiên Sách đại nhân tha cho ta, tiểu nhân sẽ hai tay dâng lên. Vạn Tuế vội vàng nói. Cái gọi là thần thông, ở đại thiên thế giới này, là những thần thuật mạnh hơn cấp đại viên mãn. Thần thông chi pháp, đừng nói là cường giả cấp chí tôn, ngay cả những tồn tại đã bước vào cấp bậc địa chí tôn cũng phải động lòng, bởi vì mỗi một đạo thần thông đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Dù sao uy lực của thần thuật đã rất lợi hại, huống chi là thần thông, đây là một loại tồn tại vượt xa thần thuật. Thần thông lại được chia làm mấy cấp bậc, từ thấp đến cao là tiểu thần thông, đại viên mãn thần thông, chuẩn tuyệt thế thần thông, tuyệt thế thần thông và 36 đạo tuyệt thế thần thông. 36 đạo tuyệt thế thần thông, mỗi một đạo đều là thứ tốt mà ngay cả thiên chí tôn cũng khao khát. Trong Đại Chúa Tể có ghi chép về 36 đạo tuyệt thế thần thông, Tiêu Thiên Sách trước đây từng đọc qua giới thiệu, trong đó bao gồm Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Bát Bộ Phù Đồ, Thái Linh Thông Thiên Quang, Hô Phong Thuật, Cửu Chuyển Thiên Long, Thần Hoàng Diệt Thiên Thuật, Đại Thiên Luân Hồi Chưởng và nhiều loại khác. Ngoài 36 đạo tuyệt thế thần thông, còn có một loại thần thông kỳ lạ gọi là huyết mạch thần thông, nghe nói được sinh ra từ trong huyết mạch. Mặc dù đa số chúng không có sức chiến đấu trực diện, nhưng lại có hiệu quả thần kỳ khi dùng để phụ trợ. Hơn nữa, xác suất xuất hiện loại huyết mạch thần thông này quá hiếm, lại chỉ có tác dụng với những tộc nhân có cùng huyết mạch, nên nó cực kỳ hiếm có ở đại thiên thế giới. Cho nên, khi Vạn Tuế đề nghị dâng lên một thần thông để nhận lỗi, Tiêu Thiên Sách cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn vừa đến đại thiên thế giới, còn chưa kịp kiểm chứng xem những đấu kỹ thu thập được ở đại lục đấu khí có còn sử dụng được không, nên đối với thần thuật và thần thông, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Coi như mình không dùng đến, sau này đem tặng cho người khác cũng là một món đồ rất tốt. Ồ, thần thông sao? Vậy phải xem là cấp bậc gì? Nếu chỉ là một tiểu thần thông, thì thôi đi. Dù sao, để lại một kẻ địch có khả năng bước vào hàng ngũ địa chí tôn, một quyển tiểu thần thông không có giá trị lớn như vậy. Tiêu Thiên Sách khóe miệng hơi nhếch lên, cười cười nhìn Vạn Tuế. Mặc dù hắn đang cười, nhưng trong mắt Vạn Tuế lại chẳng khác gì hung thần ác sát. Tuy nhiên, Vạn Tuế cũng là vận may, thần thông hắn định lấy ra bồi tội không phải là tiểu thần thông cấp thấp nhất, mà là đại thần thông, cao hơn một bậc. Không không không, Thiên Sách đại nhân, thần thông trong tay tiểu nhân là một quyển đại thần thông, tên là Luyện Linh Chi Thủ. Chỉ cần luyện đến đại thành, khi thi triển lên kẻ địch, linh khí trong cơ thể đối phương sẽ tùy ngài khống chế. Vạn Tuế vội vàng khoát tay. Hắn đã nhìn ra, hôm nay phải đổ máu lớn mới qua được cửa này, đối phương dường như rất am hiểu về thần thông. Ồ, Luyện Linh Chi Thủ, vậy sao ngươi vừa rồi không dùng với bản tọa? Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Mặc dù không biết hiệu quả thực sự ra sao, nhưng đã đạt đến cấp bậc đại thần thông, chắc hẳn không phải tầm thường. Nhưng trong trận chiến vừa rồi, hắn không hề thấy Vạn Tuế sử dụng. Thiên Sách đại nhân có điều không biết, tiểu nhân không phải không muốn dùng, mà là căn bản không thể tu luyện Luyện Linh Chi Thủ. Để tu luyện quyển đại thần thông này, cần phải có ngộ tính cực cao. Rất rõ ràng, tiểu nhân không có ngộ tính cao như vậy, nên vẫn luôn cất nó đi. Vạn Tuế nhanh chóng giải thích. Lỡ như để Tiêu Thiên Sách nghĩ hắn đang nói dối, rồi lập tức giết mình thì phải làm sao? Được, nếu Vạn Tuế sơn chủ đã có thành ý như vậy, bản tọa coi như chuyện trước đây chỉ là một hồi hiểu lầm. Vậy, Luyện Linh Chi Thủ có ở trên người Vạn Tuế sơn chủ không? Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu hỏi. Có. Có ạ, Thiên Sách đại nhân, loại bảo bối này, để ở đâu cũng không an toàn bằng để trên người tiểu nhân. Vạn Tuế vừa nói, vừa nhanh chóng lấy ra một quyển trục từ trong không gian chứa đồ của mình. Hắn hai tay dâng lên cho Tiêu Thiên Sách, chờ Tiêu Thiên Sách cầm chắc, hắn mới cung kính cười nhìn. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn quyển đại thần thông trong tay, bề mặt có bốn chữ mạ vàng luyện linh chi thủ. Sau đó, hắn mở ra, xem qua một lượt rồi biết tại sao vạn tuế không thể tu luyện. Tuy nhiên, hắn không nói nhiều, cất nó vào trong những không gian của mình, rồi ra hiệu cho Thanh Đợi thả vạn tuế xuống. Ha ha, đã nhận đại thần thông của vạn tuế sơn chủ, vậy hiểu lầm giữa chúng ta coi như bỏ qua. Bây giờ, bản tọa muốn đi xử lý mấy người kia, vạn tuế sơn chủ có muốn thử ngăn cản một lần nữa không? Tiêu Thiên Sách khẽ cười. Nghe lời này, vạn tuế trong lòng thầm nghĩ, tên này có độc à, ngươi vừa rồi dùng một tòa linh trận đã dễ dàng trấn áp bản tọa, ta lại không ngốc, sao có thể ra mặt nữa? Chỉ thấy vạn tuế vội vàng lắc đầu nói, không không không, Thiên Sách đại nhân ngài cứ tự nhiên, tiểu nhân không dám nhúng tay. Mặc dù núi linh kiếm chúng ta chuẩn bị kết minh với Thiên La Điện, nhưng chúng ta và Thiên La Điện cũng là quan hệ hợp tác bình đẳng. Cho dù tiểu tử kia là con trai cưng của tên sát thần Liễu Trường Không, nhưng cũng không đáng để tiểu nhân đánh cược tính mạng đi cứu. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười lớn, nói một câu thức thời, rồi quay người đi về phía linh trận cấp 8 đã bố trí trước đó. Thiên Sách đại nhân tha mạng. Nhưng không đợi hắn đến gần, Liễu Nguyên Thánh đã không còn chút cốt khí nào, trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Dù sao, hắn vừa mới thấy vạn tuế dâng lên một quyển đại thần thông là có thể sống sót. Tuy không có đại thần thông, nhưng trong người ta cũng không thiếu thần thuật, thật sự không được thì có thể trấn an Tiêu Thiên Sách trước rồi truyền tin cho phụ thân hắn mang đến một quyển đại thần thông. Đại thần thông tuy quý giá, nhưng Thiên La Điện vẫn có mấy quyển, chỉ cần mình sống sót, cho hết cũng không sao. Đương nhiên, nếu suy nghĩ này của Liễu Nguyên Thánh bị cha hắn, điện chủ Thiên La Điện Liễu Trường không biết, nói không chừng sẽ một tát chụp chết hắn. Đại thần thông, ngay cả cường giả địa chí tôn cũng phải động lòng, sao có thể như rau cải trắng, nói cho là cho. Lúc này, bên ngoài linh trận, Tiêu Thiên Sách cười lớn, sau đó hắn nhìn Liễu Nguyên Thánh đang quỳ dưới đất nói, xem ra, ngươi cũng muốn dùng thứ gì đó để mua mạng của mình. Đúng vậy, Thiên Sách đại nhân. Trên người tiểu nhân có mấy quyển thần thuật, ngài chỉ cần tha cho ta, tiểu nhân sẽ dâng hết cho ngài. Hơn nữa nếu ngài không hài lòng, tiểu nhân có thể để phụ thân ta mang đến một quyển đại thần thông. Liễu Nguyên Thánh vội vàng nói vừa dùng ánh mắt nịnh nọc nhìn Tiêu Thiên Sách và lấy ra mấy quyển thần thuật từ trong không gian chứa đồ của mình. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách tay trái khẽ ngoắc, những quyển thần thuật kia liền lơ lửng bay đến trước mặt hắn. Xem qua một lượt, có hai quyển chuẩn đại viên mãn thần thuật, ba quyển đại viên mãn thần thuật. Không thể không nói, Liễu Trường Không quả thực rất thương đứa con trai này, mới bước vào cảnh giới nhất phẩm chí tôn mà đã cho năm loại thần thuật, phẩm cấp còn không thấp. Phải biết, thần thuật cũng là thứ vô cùng quý giá, giữa trời đất, vạn pháp khó lường, mà thần thuật lại càng huyền diệu vô cùng, nghe nói ẩn chứa những sức mạnh kỳ diệu, một khi thúc dục có thể bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Thần thuật được phân cấp từ thấp đến cao là tiểu thần thuật, đại thần thuật, chuẩn đại viên mãn thần thuật và đại viên mãn thần thuật. Không hổ là thiếu điện chủ Thiên La Điện, quả nhiên tài đại khí thô. Được rồi, hảo ý của ngươi bản tọa nhận, vậy thì tha cho ngươi một mạng. Tiêu Thiên Sách thu cất năm quyển thần thuật xong, liền mỉm cười nói. Cảm tạ Thiên Sách đại nhân, cảm tạ Thiên Sách đại nhân. Liễu Nguyên Thánh tưởng đã thoát nạn, vội vàng cảm tạ. Nhưng không đợi hắn vui mừng quá lâu, liền nghe Tiêu Thiên Sách thong thả nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đã động đến người của bản tọa, vậy thì trừng phạt nhẹ một chút. Bản tọa sẽ phong ấn linh khí của ngươi trong 3 năm, sau 3 năm, phong ấn sẽ tự động giải trừ. Đương nhiên, nếu phụ thân ngươi có bản lĩnh phá được phong ấn của bản tọa, thì coi như ngươi may mắn. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách trực tiếp vung tay, linh trận cấp 8 đang vây khốn bọn họ liền biến mất. Ngay giây sau, cơ thể Liễu Nguyên Thánh bay thẳng về phía Tiêu Thiên Sách. Trong khoảnh khắc cả hai sắp va chạm, trên năm ngón tay trái của Tiêu Thiên Sách đột nhiên xuất hiện một trận văn cổ xưa huyền diệu. Bốp. Ngay khi bàn tay hắn chạm vào Liễu Nguyên Thánh, hai vị lục phẩm chí tôn áo đen và trắng cũng cảm nhận được linh khí trong người Liễu Nguyên Thánh biến mất trong nháy mắt. Hít. Kể cả Vạn Tuế ở bên cạnh, hắn nhìn thủ đoạn này của Tiêu Thiên Sách, trong lòng lạnh toát, không khỏi thầm nghĩ, may mà vừa rồi hắn không phong ấn linh khí của ta, nếu không, những kẻ thù trước đây của ta chẳng phải sẽ chém ta thành trăm mảnh sao. Phong ấn xong, Tiêu Thiên Sách trực tiếp một tát, hất Liễu Nguyên Thánh về phía hai vị lục phẩm chí tôn, sau đó bình tĩnh nói, được rồi, bản tọa chỉ trừng phạt nhẹ thôi, không cần phải nhìn bản tọa như vậy. Các ngươi nên làm gì thì làm đi, sau này ra ngoài, mắt sáng lên một chút, đừng ai cũng trêu chọc. Tiêu Thiên Sách chỉ đơn giản nói vài câu, rồi quay đầu nhìn về phía sơn chủ núi linh kiếm Vạn Tuế. Vạn Tuế sơn chủ, không biết trong kiếm sách thành có truyền tống trận không? Vạn Tuế tuy không biết Tiêu Thiên Sách muốn đi đâu, nhưng hắn bây giờ chỉ mong Tiêu Thiên Sách mau đi khỏi đây, đừng ở lại trong phạm vi thế lực của núi linh kiếm nữa. Cho nên, ngay khi Tiêu Thiên Sách vừa dứt lời, hắn lập tức cung kính hành lễ nói, có ạ, kiếm sắc thành tuy không phải là đại thành hàng đầu ở đại lục thiên thương, nhưng truyền tống trận thì vẫn có. Thiên sách đại nhân bây giờ muốn dùng sao, hay là để tiểu nhân dẫn ngài qua xem thử? Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách có thể nghe ra ý Tứ Vạn Tuế chỉ mong hắn mau đi, nhưng hắn cũng không để ý, nếu không phải tên Vạn Tuế này cứ nhất quyết xen vào, hắn cũng sẽ không thật sự đánh hắn đến mức đó. Được, vậy phiền ngươi dẫn đường. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Tuy nhiên, đúng lúc này, trên bầu trời phía chân trời, đột nhiên dâng lên từng đợt mây hồng màu huyết sôi trào, và một luồng khí tức kinh khủng không ngừng tràn về phía này. Tên sát thần này sao lại đến đây? Vạn Tuế nhíu mày lẩm bẩm. Bên cạnh, Tiêu Thiên Sách cũng dừng bước, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đám mây hồng màu huyết đang lao tới cực nhanh ở chân trời, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. So với vẻ mặt bình tĩnh của hai người, Liễu Nguyên Thánh và hai vị lục phẩm chí tôn áo đen trắng lại lộ rõ vẻ kích động. Nguyên nhân không gì khác, điện chủ Thiên La Điện Liễu Trường Không đã đến, chỗ dựa của bọn họ cũng đã tới. Liễu Nguyên Thánh vừa định đắc ý nói mấy lời dọa dẫm, nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh không chút lay động của Tiêu Thiên Sách, hắn lập tức khôn khéo ngậm miệng lại. Dù sao, sơn chủ núi Linh Kiếm Vạn Tuế là cường giả nổi danh cùng cha hắn Liễu Trường Không, nhưng vừa rồi Vạn Tuế gần như không có sức hoàn thủ, người ta chỉ mới nghiêm túc một chút, Vạn Tuế đã phế rồi. Thậm chí còn phải lấy ra đại thần thông để cầu xin tha mạng. Cho nên, cha hắn có lẽ cũng không phải là đối thủ của người trước mắt này. Trong chớp mắt, đám mây hồng màu huyết đã đến cách đó vài trăm mét, sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, tất cả đám mây hồng màu huyết trong nháy mắt huyễn hóa thành một nam tử trung niên. Ngay sau đó, thân ảnh nam tử trung niên lóe lên, lập tức đến bên cạnh bọn người Liễu Nguyên Thánh. Ha ha ha, không ngờ ở đại lục thiên thương, thật sự có người không xem Thiên La Điện của ta ra gì, các hạ thật can đảm. Liễu Trường Không vừa xuất hiện, lập tức cười lớn, nhưng dù hắn đang cười, sự tàn khốc trong mắt lại không hề che giấu. Có thể thấy, gã này đã quen làm mưa làm gió ở đại lục thiên thương, dường như cho rằng không ai có thể đắc tội với Thiên La Điện của bọn họ. Gặp qua điện chủ. Hai vị lục phẩm chí tôn áo đen trắng cung kính hành lễ. Cha. Liễu Nguyên Thánh cũng nhanh chóng hành lễ, rồi vội vàng chạy đến bên cạnh Liễu Trường Không. Hừ, mất mặt xấu hổ, lát nữa sẽ xử lý các ngươi. Nhìn ba người hành lễ, Liễu Trường Không hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn về phía Vạn Tuế và Tiêu Thiên Sách. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn nhìn qua, lại bắt gặp vẻ mặt vẫn không chút sợ hãi hay lo lắng của Tiêu Thiên Sách. Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó chỉ thấy Tiêu Thiên Sách lắc đầu, thở dài nói, vốn định sau này mới đến bái phỏng Liễu Điện Chủ, không ngờ Liễu Điện Chủ lại tự mình tìm đến cửa. Đã vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay cùng Liễu Điện Chủ tính sổ một lượt cũng tốt. Dứt lời, sóng linh khí trên người Tiêu Thiên Sách cũng tăng vọt trong nháy mắt, từ bát phẩm chí tôn sơ kỳ, hắn lập tức biến thành bát phẩm chí tôn hậu kỳ. Sao có thể? Bên cạnh, Vạn Tuế trong lòng kinh ngạc không thôi. Lúc trước hắn rõ ràng chỉ cảm thấy thực lực của Tiêu Thiên Sách là bát phẩm chí tôn sơ kỳ, không ngờ mới bao lâu đã tăng lên bát phẩm chí tôn hậu kỳ. Nếu đây là sự thật, không phải hắn hoa mắt, thì chính là thế giới này quá điên rồ. Thực tế, Tiêu Thiên Sách cũng không ngờ thực lực của mình lại có sự đề thăng như vậy, nhưng hắn biết rõ, hẳn là do lúc bố trí tòa long tượng trấn ngục trận vừa rồi, đã thúc đẩy quá trình chuyển hóa đấu khí trong cơ thể thành linh khí kết tinh. Đối diện, điện chủ Thiên La Điện Liễu Trường Không thấy Tiêu Thiên Sách chỉ có thực lực bát phẩm chí tôn hậu kỳ, lập tức có chút bất mãn nhìn về phía Vạn Tuế, trầm giọng nói, Vạn Tuế sơn chủ, đây là ý gì? Một kẻ chỉ có thực lực bát phẩm chí tôn hậu kỳ, mà ngươi lại không thể bảo vệ được con ta. Lẽ nào, Vạn Tuế sơn chủ đối với việc hợp tác giữa Thiên La Điện ta và núi Linh Kiếm các ngươi, có ý kiến gì khác? Đúng vậy, Liễu Trường Không rất tức giận. Hắn vừa đến đã phát hiện linh khí trong người Liễu Nguyên Thánh bị phong bế, mà Vạn Tuế lại ở ngay tại chỗ mà không ra tay giúp đỡ, đây chẳng phải là không muốn hợp tác sao? Tuy nhiên, hắn vừa dứt lời, Liễu Nguyên Thánh vội vàng nói, cha, đừng động thủ, đừng động thủ. Vị Thiên Sách đại nhân này là linh trận tông sư, vừa rồi Vạn Tuế sơn chủ bị ngài ấy dùng một tòa linh trận cấp tông sư trấn áp, còn phải bỏ ra một quyển đại thần thông mới được ngài ấy tha thứ. Lời này vừa ra, mặt Vạn Tuế hơi đỏ lên, lập tức trừng mắt nhìn Liễu Nguyên Thánh. Hắn và Liễu Trường Không thực lực ngang nhau, không ai làm gì được ai, mình vừa chịu thiệt thòi lớn như vậy, đang nghĩ cách để Liễu Trường Không cũng nếm thử mùi thất bại, không ngờ tiểu tử Liễu Nguyên Thánh này lại nói ra hết. Nhưng cũng có thể hiểu được, Liễu Nguyên Thánh không phải kẻ ngốc, chắc chắn không thể để cha hắn chịu thiệt. Hừ, Liễu Điện Chủ, vậy ngươi có muốn tự mình thử xem có tìm lại được mặt mũi không? Vạn Tuế khó chịu nói. Về phần Tiêu Thiên Sách, khi nghe Liễu Nguyên Thánh nhắc nhở Liễu Trường Không, sắc mặt hắn vẫn không có gì thay đổi. Hôm nay dù thế nào, hắn cũng chắc chắn phải dạy dỗ Liễu Trường Không một bài học. Tuy nhiên, Liễu Trường Không sau khi nghe lời của Liễu Nguyên Thánh và Vạn Tuế, cau mày, trong lòng cũng đang suy nghĩ xem mình có thật sự đủ tư cách để chiến đấu với một vị linh trận tông sư không. Nhưng rất nhanh, hắn liền từ bỏ suy nghĩ này, bởi vì hắn đã thấy Thanh Đợi đang đứng im bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Quan trọng nhất là, Thanh Đợi cho hắn một cảm giác áp bức rất mạnh. Tại sao Liễu Trường không lại cảm thấy Thanh Đợi cho hắn cảm giác áp bức, trong khi Vạn Tuế trước đó lại không cảm nhận được? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì Liễu Trường không chủ yếu tu luyện thể chất, không tu luyện bất kỳ binh khí nào, có thể nói, thân thể của hắn còn cường hãn hơn nhiều thần khí. Mặc dù Thanh Đợi không bộc phát khí tức cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, nhưng chỉ cần thân thể đó đứng ở đó, đã khiến Liễu Trường không dám tùy tiện động đậy. Hơn nữa, ngay lúc hắn cảm thấy áp lực từ Thanh Đợi, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại. Bởi vì, luồng áp lực từ nhục thân của Tiêu Thiên Sách, người mà vừa rồi chỉ tỏa ra khí tức bát phẩm chí tôn hậu kỳ, còn khiến hắn kinh hồn tán đẫm hơn. Nghĩ đến đây, Liễu Trường không dám làm cao nữa. Hắn vội vàng chắp tay nói, thực sự xin lỗi, Thiên Sách đại nhân, vừa rồi là Liễu Mỗ nói năng lỗ mãng, mong ngài thứ lỗi. Mặt khác, để tỏ lòng thành ý, ta nguyện ý dâng lên một quyển đại thần thông và một quyển tiểu thần thông, mong Thiên Sách đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng trách tội. Qua. Huyết Tu La Liễu Trường không, kẻ từ khi xuất đạo đến nay luôn nổi danh bá đạo, lại đi xin lỗi người khác. Phải biết, ngay cả khi đối mặt với vị hạ vị địa chí tôn của Thiên Khung Thư Viện, hắn cũng trước sau như một kiêu căng khó thuần. Chuyện lạ thật sự, cảnh tượng này Vạn Tuế thề là chưa bao giờ thấy. Đối diện, Tiêu Thiên Sách nhíu mày, hắn vốn định hôm nay dù thế nào cũng phải dạy dỗ Liễu Trường không một bài học, kết quả gã này sau khi nhìn mình và Thanh Đợi, lại chủ động xuống nước. Nói như vậy, Liễu Điện Chủ không định tiếp tục động thủ. Tiêu Thiên Sách bình tĩnh nhìn Liễu Trường không. Thiên Sách đại nhân nói đùa rồi, vừa rồi là Liễu Mỗ không hiểu rõ chân tướng sự tình, nên không khống chế được cảm xúc. Bây giờ đã hối hận không thôi, đâu còn dám động thủ với Thiên Sách đại nhân ngài nữa. Liễu Trường không cung kính chắp tay, cười ha hả nói. Chỉ có thể nói, cả Vạn Tuế lẫn Liễu Trường không đều là những nhân vật kiêu hùng co được duỗi được. Nhất là Liễu Trường không, vừa rồi còn dương cung bạc kiếm, hận không thể lập tức động thủ, trong nháy mắt đã ngoan như một con cừu nhỏ. Liễu Điện Chủ quá khiêm tốn rồi, hay là cứ thử xem, nói không chừng Liễu Điện Chủ ngươi có thể thắng thì sao? Dù sao bản tọa mới là bát phẩm chí tôn hậu kỳ, chút thực lực này nói không chừng Liễu Điện Chủ ngươi một tát là có thể chụp chết bản tọa. Tiêu Thiên Sách nhìn Liễu Trường không mỉm cười. Không, Thiên Sách đại nhân nói đùa rồi, Liễu Mỗ làm sao dám động thủ với ngài, ngài đừng đùa ta nữa. Ngài bề ngoài tuy chỉ có thực lực bát phẩm chí tôn hậu kỳ, nhưng ngài có thể không biết, tại hạ chuyên tu nhục thân, vì vậy đối với những người có nhục thân cường hãn, có một loại cảm ứng đặc thù. Hơn nữa, nếu Liễu Mỗ không nhìn lầm, trong cơ thể ngài ngoài linh khí ra, dường như còn có một loại năng lượng khác, đang áp chế thực lực chân chính của Thiên Sách đại nhân. Một khi đợi đến khi những năng lượng đó bị linh khí đồng hóa, thực lực của ngài e rằng sẽ tăng lên đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Cho nên, Thiên Sách đại nhân, tại hạ thật sự không dám động thủ với ngài, xin ngài đại nhân có đại lượng. Liễu Trường không cung kính hành lễ. Cái gì? Lẽ nào thật sự như lời sát thần nói, trong cơ thể Thiên Sách đại nhân thật sự có Vạn Tuế? Trong lòng chấn động, không dám nghĩ tiếp, hắn sợ mình sẽ tự dọa chết mình. Đối diện, Tiêu Thiên Sách kinh ngạc nhìn Liễu Trường không một cái. Người này nhãn lực thật sự lợi hại, mình tuy không che giấu, nhưng trong cơ thể mình đều có khắc một tòa linh trận cấp tông sư, người bình thường không thể nào phát hiện được đấu khí trong cơ thể mình mới đúng. Liễu Điện Chủ hảo nhãn lực, có thể phát hiện được biến hóa trong cơ thể bản tọa, ngươi là người đầu tiên. Tiêu Thiên Sách vỗ tay tán dương. Nghe lời này, Liễu Trường không liền khiêm tốn nói, Thiên Sách đại nhân quá khen rồi. Thực tế, Liễu Mỗ sở dĩ có thể phát hiện được tình huống trong cơ thể ngài, là vì trước đây đã gặp nữ tử kia. Chỉ có điều, tình huống của nữ tử kia không giống Thiên Sách đại nhân, trước khi năng lượng trong cơ thể nàng bị linh khí đồng hóa, nàng và người bình thường không có gì khác biệt. Mặt khác, nếu Liễu Mỗ không đoán sai, Thiên Sách đại nhân sở dĩ xung đột với con trai nguyên thánh của ta, cũng hẳn là vì nữ tử kia. Cho nên, có thể trở thành một phương cự phách, thật sự không ai là kẻ ngốc. Dù chỉ là một chút manh mối, cũng có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Như vậy, Liễu Trường không sở dĩ nguyện ý đổ máu, vừa ra tay đã là một quyển đại thần thông, một quyển tiểu thần thông, cũng là vì nguyên do này. Liễu Điện Chủ rất thông minh, nữ tử kia là nữ nhân của bản tọa. Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói. Thì ra là thế. Vậy Thiên Sách đại nhân hẳn không phải là người của đại thiên thế giới. Trước đây khi Liễu Mỗ gặp nữ tử kia, nàng từng nói mình đến từ đại lục đấu khí, một hạ vị diện của đại thiên thế giới. Liễu Trường không cung kính nói. Phải thì sao? Tiêu Thiên Sách nhíu mày, Medusa sao lại nói những chuyện này? Nhưng từ đại lục đấu khí, nếu không phải do Medusa nói ra, Liễu Trường không làm sao biết được. Lúc này, thấy Tiêu Thiên Sách nhíu mày, Liễu Trường không nhanh chóng giải thích, Thiên Sách đại nhân, ngài đừng hiểu lầm. Liễu Mỗ sở dĩ biết những chuyện này, là vì nữ tử kia xuất hiện từ hư không trong một sơn cốc của Thiên La Điện chúng ta, lúc đó vừa vặn bị một nữ đệ tử nhìn thấy. Chỉ có điều, các nàng chỉ ở chung được vài ngày. Sau khi nữ tử kia rời đi, liền bị người của phân điện phía dưới phát hiện, thấy nàng dung mạo xinh đẹp, nên nảy sinh ý xấu, muốn bắt nàng về. Kết quả, nàng tuy không có thực lực, nhưng tốc độ không chậm, hơn nữa còn có một loại thủ đoạn có thể bố trí linh trận trong nháy mắt, vì vậy đã giết chết mấy cường giả chí tôn của phân điện đó. Cuối cùng, khi Liễu Mỗ còn chưa kịp xuất động, nàng đã bị cường giả của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn đưa đi. Nghe đến đây, Tiêu Thiên Sách lúc này mới giãn mày. Lời của Liễu Trường không vẫn có độ tin cậy nhất định, dù sao tương lai nếu mình từ Đại Lục Thiên Xà mang Medusa về, tất cả chân tướng hắn đều sẽ biết. Nếu Liễu điện chủ đã thẳng thắn như vậy, bản tọa liền tin ngươi. Nhưng tương lai nếu để bản tọa biết, ngươi nói không đúng sự thật, vậy thì Thiên La Điện cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Thiên Sách đại nhân yên tâm, phàm là nói dối nửa câu, Liễu Mỗ đều nguyện ý gánh chịu mọi hậu quả. Liễu Trường không vừa nói, vừa lấy ra hai quyển trục từ trong không gian chứa đồ đưa tới. Tiêu Thiên Sách nhận lấy xem xét, tiểu thần thông tên là Cuồng Bạo Thuật, có thể thông qua thu thập huyết dịch của linh thú hoặc thần thú để tăng thêm cuồng bạo chi lực, từ đó đề cao sức chiến đấu. Nhưng tác dụng phụ không nhỏ, sau khi sử dụng sẽ tạm thời rơi vào trạng thái suy yếu, là một môn thần thông chuyên dùng để bảo mệnh và liều mạng. Về phần đại thần thông tên là Nạp Linh Thể, cũng là một môn thần thông dùng để chiến đấu. Chỉ có điều, Nạp Linh Thể là nhanh chóng hấp thu linh khí trong trời đất để sử dụng, tăng cường độ cứng của nhục thân và không có tác dụng phụ. Xem ra, quyển đại thần thông này và quyển đại thần thông luyện linh chi thủ mà Vạn Tuế cống hiến trước đó là xuất từ cùng một di tích. Xem xong, Tiêu Thiên Sách cất chúng vào những không gian của mình, sau đó gật gật đầu nói, tốt, Liễu điện chủ thành ý 10 phần, bản tọa tin ngươi. Đa tạ Thiên Sách đại nhân. Tại Kiếm Sách Thành, trong phủ thành chủ dưới quyền của núi Linh Kiếm. Kiếm Sách Thành là đại thành lớn thứ hai trong phạm vi thế lực của núi Linh Kiếm. Vì có núi Linh Kiếm che chở, lại thêm việc đã bỏ ra một cái giá rất lớn để mời một linh trận tông sư đến bố trí hộ thành đại trận, cộng thêm núi Linh Kiếm vốn là một thế lực cự phách ở Đại Lục Thiên Thương, cho nên về cơ bản, người đến Kiếm Sách Thành đều rất tuân thủ quy củ. Nhất là sau khi Thiên Khung Thư Viện độc chiếm vị thế, núi Linh Kiếm lại thân thiết với Thiên La Điện, thậm chí còn có cảm giác như đồng minh, vì vậy, cho dù là người của Thiên Khung Thư Viện đến đây, cũng phải quy củ. Dù sao, Thiên Khung Thư Viện tuy là bá chủ xứng đáng của Đại Lục Thiên Thương, nhưng cũng chỉ là bá chủ mà thôi, chứ không phải thống trị toàn diện cả đại lục. Lỡ như thật sự ở đây đắc tội với người của núi Linh Kiếm, có bị giết cũng là giết rồi, Thiên Khung Thư Viện cũng sẽ không thật sự làm to chuyện. Cho nên, trong Kiếm Sách Thành không chỉ có các thương hội lớn đặt chi nhánh, mà còn có mấy phòng đấu giá. Ngoài ra, một số cường giả đã đắc tội với Thiên Khung Thư Viện cũng thường đến đây để nhận được sự che chở của núi Linh Kiếm. Đương nhiên, che chở thì được, nhưng phải nộp phí bảo hộ. Một năm 6 giọt chí tôn linh dịch, nghe thì ít, nhưng nếu là hàng ngàn hàng vạn người thì sao? Đó không phải là con số nhỏ. Thêm nữa, ở trong Kiếm Sách Thành, còn phải sinh hoạt, cái gì mà không cần đến chí tôn linh dịch. Vì vậy, lượng chí tôn linh dịch mà Kiếm Sách Thành hàng năm cống nạp cho núi Linh Kiếm, ít nhất cũng phải là 10 vạn giọt. Dĩ nhiên, cũng có một vài cường giả chí tôn tự cho mình là phi thường muốn làm loạn trong Kiếm Sách Thành, kết quả là thi thể bị treo trên tường thành của phủ thành chủ. Khi Tiêu Thiên Sách cùng đám người Vạn Tuế đến nơi, hắn đã thấy hơn 10 thi thể của cường giả chí tôn đang bị treo ở đó. Tuy nhiên, đối với cảnh tượng như vậy, Tiêu Thiên Sách không cảm thấy kỳ quái. Một siêu cấp thế lực không chỉ cần có thực lực cường đại, mà còn cần có thủ đoạn sắt đá. Giống như Cà Nam Học Viện ban đầu được thiết lập ở Hắc Giác Vực trên Đại Lục Đấu Khí, nơi đó chẳng phải cũng có một gốc tử linh thụ sao? Tử linh thụ nổi danh ở Hắc Giác Vực là biểu tượng độc nhất của thị trấn Hòa Bình. Trước đây, Cà Nam Học Viện đã treo thi thể của đấu hoàng lên đó để cảnh cáo thế nhân. Phàm là kẻ nào dám hành hung ngang ngược trong thị trấn này, bất kể là đấu hoàng hay đấu vương, đều sẽ bị trừng phạt, chôn xương dưới gốc cây này. Bây giờ, việc treo thi thể chí tôn trên tường thành của phủ thành chủ Kiếm Sách Thành cũng có tác dụng tương tự như tử linh thụ của Cà Nam Học Viện. Cho nên, Vạn Tuế vốn tưởng rằng Tiêu Thiên Sách khi nhìn thấy thi thể của các cường giả chí tôn trên tường thành phủ thành chủ sẽ hỏi điều gì đó, kết quả Tiêu Thiên Sách chỉ liếc nhìn một cái rồi đi thẳng vào trong phủ. Thiên Sách đại nhân, mời ngài. Đây là trà được pha bằng chí tôn linh dịch. Ngài thử xem, không biết mùi vị thế nào. Trong phòng khách, Vạn Tuế cung kính rót cho Tiêu Thiên Sách một chén trà, rồi khẽ cười nói. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách còn chưa nói gì, đã nghe thấy Liễu Trường không ngồi bên tay trái hắn cười ha hả nói, Vạn Tuế Sơn chủ thật đúng là hào phóng, lại dám dùng chí tôn linh dịch để pha trà. Nhưng cũng may nhờ có Thiên Sách đại nhân, Liễu Mỗ mới có cơ hội này, được thưởng thức loại trà ngon nhất của núi Linh Kiếm. Nói thật, Tiêu Thiên Sách cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng loại trà mà ngay cả một cửu phẩm chí tôn như Liễu Trường Không cũng phải khen ngợi, hắn vẫn có chút tò mò. Liễu điện chủ, loại trà này có lai lịch gì sao? Tiêu Thiên Sách hỏi. Thiên Sách đại nhân có điều không biết, ở Đại Lục Thiên Thương chúng ta có một gốc cây rất nổi tiếng, tên là cây Vạn Thánh Thiên Linh Trà. Nghe nói là vào thời viễn cổ, một vị cường giả thiên chí tôn của một tông môn cổ xưa đã mang về từ một di tích, bây giờ thuộc sở hữu duy nhất của núi Linh Kiếm. Loại trà này mỗi 100 năm mới thu hoạch được 20 cân lá trà, trong đó loại nhất đẳng phẩm càng quý giá hơn, chỉ chọn ra được một cân từ 20 cân lá trà. Mà chúng ta đang uống chính là Vạn Thánh Thiên Linh Trà nhất đẳng phẩm. Vì số lượng quý hiếm, tên Vạn Tuế này lại là một kẻ đặc biệt keo kiệt, thường chỉ khi có khách quý hàng đầu của núi Linh Kiếm đến, hắn mới dùng loại nhất đẳng phẩm để chiêu đãi. Hơn nữa, để có được hương vị tuyệt hảo nhất, cần phải dùng chí tôn linh dịch do cường giả chí tôn hệ thủy luyện hóa để pha. Mà chí tôn hệ thủy đừng nói ở Đại Lục Thiên Thương, ngay cả ở toàn bộ đại thiên thế giới cũng không có nhiều. Loại trà Vạn Tuế dân cho chúng ta hôm nay, về mặt giá trị, có thể nói là ngang với một quyển tiểu thần thông. Nghe Liễu Trường Không không chút nể mặt, ngay trước mặt Tiêu Thiên Sách mà nói mình keo kiệt, Vạn Tuế tức đến nghiến răng. Nếu không phải không có chắc chắn hạ được gã này, hắn bây giờ đã xông lên đại chiến ba vạn hiệp với Liễu Trường Không rồi. Thiên Sách đại nhân, ngài đừng nghe hắn nói bậy, ta Vạn Tuế trước nay luôn cực kỳ hào phóng. Nhưng có một điểm hắn nói đúng, loại trà này quả thực không dễ có. Ngay cả khi chỉ có một mình, ta cũng không dám uống. Ngài thử xem, nếu ngài thích, ta sẽ gói hết số nhất đẳng phẩm còn lại cho ngài. Hơn nữa, bên cạnh ngài cũng không có chí tôn hệ thủy đi theo, lát nữa ta sẽ gói luôn số chí tôn linh dịch hệ thủy mà núi Linh Kiếm chúng ta thu thập được trong những năm qua, để ngài mang đi cùng. Vạn Tuế cười ha hả nói. Nói thật, lúc nói những lời này, lòng hắn đang rỉ máu. Nhưng chỉ cần có thể kết giao được với vị cường giả Tiêu Thiên Sách này, hắn đã cảm thấy không lỗ. Dù sao, vừa là linh trận tông sư, vừa là cường giả địa chí tôn, người như vậy chẳng lẽ không đáng để núi Linh Kiếm của hắn giao hảo sao? Nghe hai người nói thần kỳ như vậy, lại thấy vẻ đau lòng trong mắt Vạn Tuế, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, bưng chén trà lên nếm thử một ngụm. Trong nháy mắt, hắn hiểu tại sao Vạn Tuế và Liễu Trường không lại coi trọng loại trà này đến vậy. Chỉ một ngụm này, 1/10 đấu khí trong cơ thể hắn đã chuyển hóa thành linh khí kết tinh, hơn nữa, điều quan trọng hơn là linh khí trong cơ thể hắn cũng tăng lên. Quả nhiên là đồ tốt. Vạn Tuế sơn chủ, thứ này đối với bản tọa quả thực rất hữu dụng, vậy bản tọa xin nhận. Tiêu Thiên Sách nén linh khí trong cơ thể lại, rồi cười ha hả nhìn Vạn Tuế. Thiên Sách đại nhân thích là tốt rồi, lát nữa ta sẽ mang đến cho ngài. Vạn Tuế cung kính chắp tay. Ha ha ha, không để Vạn Tuế sơn chủ thiệt thòi đâu. Tương lai bản tọa có lẽ sẽ thiết lập một siêu cấp thế lực, đến lúc đó Vạn Tuế sơn chủ nếu có cần bản tọa giúp đỡ, có thể trực tiếp đến tìm bản tọa. Hẳn là trong vòng 10 năm, Vạn Tuế sơn chủ sẽ có thể nghe được danh tiếng của bản tọa ở đại thiên thế giới. Tiêu Thiên Sách cười lớn, suy nghĩ một chút, vẫn là cho một lời hứa. Đa tạ Thiên Sách đại nhân, đa tạ Thiên Sách đại nhân. Vạn Tuế vô cùng vui mừng, hắn bỏ ra nhiều như vậy, chẳng phải là vì câu nói này sao? Bây giờ đã được như ý. Tổn thất một ít lá Vạn Thánh Thiên Linh Trà và một chút chí tôn linh dịch cũng không còn đau lòng như vậy nữa. Bên cạnh, Liễu Trường Không trong lòng cũng không ngừng hâm mộ, chỉ tiếc là Thiên La Điện của bọn họ thật sự không có thứ tốt như vậy để dâng cho Tiêu Thiên Sách. Trước đây hắn không phải chưa từng nhòm ngó Vạn Thánh Thiên Linh Trà, chỉ tiếc là tên Vạn Tuế này rất khôn lõi, đã bỏ ra gần 100 vạn chí tôn linh dịch để mời một vị linh trận tông sư có thể so sánh với thượng vị địa chí tôn ra tay, cố ý bố trí linh trận xung quanh cây Vạn Thánh Thiên Linh Trà. Cho nên, dù là viện trưởng Thiên Khung thư viện có muốn uống Vạn Thánh Thiên Linh Trà cũng phải quy củ mua từ núi Linh Kiếm. Đương nhiên, cái giá phải trả thì rất lớn. Bởi vì, toàn bộ đại thiên thế giới, chưa từng nghe nói nơi nào có Vạn Thánh Thiên Linh Trà, cho nên, độc nhất vô nhị, giá cả tự nhiên cũng do người ta quyết định. Ở vị trí chủ tọa, Tiêu Thiên Sách khoát tay, ra hiệu Vạn Tuế không cần khách sáo như vậy, sau đó hắn liên tiếp uống 2 ngụm rồi nhìn về phía Vạn Tuế nói, Vạn Tuế sơn chủ, đồng bạn cùng ta đến đại thiên thế giới không ít, cho nên, tiếp theo bản tọa sẽ không ở lại nữa. Phiền Vạn Tuế sơn chủ đi chuẩn bị truyền tống trận, cùng với lá Vạn Thánh Thiên Linh Trà và những thứ khác. Đợi bản tọa tìm lại từng người đồng bạn, sẽ lại đến núi Linh Kiếm bái phỏng. Thiên Sách đại nhân, gấp như vậy sao? Vạn Tuế vội vàng hỏi. Hắn vốn muốn giữ Tiêu Thiên Sách ở lại thêm, để có thể bồi đắp tình cảm. Đã trì hoãn rất lâu rồi. Bản tọa sở dĩ khôi phục được một phần thực lực là vì có một số thủ đoạn đặc thù, nhưng những đồng bạn của ta, trước khi năng lượng trong cơ thể họ bị linh khí đồng hóa, họ chỉ có sức mạnh thể chất. Cho nên không thể trì hoãn thêm, bản tọa chậm một khắc tìm được họ, họ sẽ thêm một phần nguy hiểm. Dù sao, đại thiên thế giới cũng không phải đặc biệt an toàn. Tiêu Thiên Sách thở dài. Nếu không phải hắn gấp gáp, lựa chọn tốt nhất bây giờ hẳn là đợi sau khi khôi phục toàn bộ thực lực mới rời đi. Nhưng khi đang luyện chế thanh đợi, trong lòng hắn đã có một cảm giác, có thể một người nào đó trong số họ đã xảy ra chuyện. Cho nên, sau khi luyện chế xong thanh đợi, hắn mới quyết định rời đi. Nếu thật sự có người đi cùng mình xảy ra chuyện, tương lai dù mình có báo thù cho họ, trong lòng cũng sẽ mãi mãi dây dứt. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Thiên Sách vừa dứt lời, Liễu Trường Không bên cạnh liền mở miệng nói, Thiên Sách đại nhân, xem ra ngài cũng không biết đồng bạn của ngài đang ở đâu. Đã như vậy, ngài không bằng cùng chúng ta đi đến Đại Lục Tây Thiên. Đại Lục Tây Thiên, đi nơi đó làm gì? Tiêu Thiên Sách nhíu mày hỏi. Trước đó khi xem linh đồ, hắn phát hiện Đại Lục Thiên Thương cách Đại Lục Tây Thiên một khoảng, ở giữa là một đại lục tên là Vương Giả. Tên rất bá khí, nhưng trong Đại Lục Vương Giả lại không có tông môn đỉnh cấp nào. Sở dĩ nó tương đối nổi tiếng là vì ở trung tâm Đại Lục Vương Giả có một tòa hỗn loạn chi thành. Theo giới thiệu trên linh đồ, hỗn loạn chi thành này thực chất là một khu vực vô chủ, gần giống như Hắc Giác Vực ở Đại Lục Đấu Khí. Ở đó, giết người cướp của là chuyện thường ngày, thậm chí thỉnh thoảng còn có tin tức về việc cường giả chí tôn rơi xuống. Về phần Đại Lục Tây Thiên, đó là nơi ở của Lạc Thần tộc, Huyết Thần tộc, Cốt Thần tộc và Lực Thần tộc, được gọi chung là tứ đại thần tộc thượng cổ. Nữ chính xứng đáng của đại chúa Tể Lạc Ly chính là xuất thân từ Lạc Thần tộc. Đồng thời, đó cũng là nơi Tiêu Viêm lần đầu tiên đặt chân đến đại thiên thế giới trong nguyên tác. Trong nguyên tác, nếu không phải Lạc Thiên thần có lòng tốt, thế nhục thân của Tiêu Viêm cường hãn, chắc chắn tương lai sẽ có thành tựu, nên ra tay giúp đỡ, nếu không, Lạc Thiên thần lúc đó chỉ cần ra tay độc ác, sau này đã không có Viêm đế Tiêu Viêm sáng lập Vô Tận Hỏa vực ở đại thiên thế giới. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách trong lòng cũng đang suy nghĩ, liệu Tiêu Huyền và những người khác có bị truyền tống đến Đại Lục Tây Thiên không? Lúc này, Liễu Trường Không giải thích, Thiên Sách đại nhân có điều không biết, sau một tháng nữa, ở Đại Lục Tây Thiên sẽ có một di tích viễn cổ mở ra. Đến lúc đó, chỉ cần là tông phái có chút thực lực đều sẽ đến tham gia. Mà Thiên Sách đại nhân nếu muốn tìm hiểu tin tức về đồng bạn, hẳn là chỉ cần đến đó, đưa ra một khoản thù lao nhất định, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Vì vậy, nếu Thiên Sách đại nhân đồng ý, số chí tôn linh dịch cần thiết để ngài tìm hiểu tin tức, chúng ta có thể bao trọn. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách trầm mặc một lúc. Hắn không tin trên đời này có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Cho nên, nghĩ vậy, hắn liền nhìn về phía Liễu Trường Không hỏi, bản tọa không muốn nợ nhân tình. Liễu điện chủ, không ngại nói thẳng, Thiên La điện các ngươi cung cấp chí tôn linh dịch cho bản tọa, vậy thì hy vọng có thể nhận được lợi ích gì từ bản tọa. Vụt. Dứt lời, trong mắt Vạn Tuế liền lóe lên một tia sáng, nhìn về phía Liễu Trường Không. Quen biết Liễu Trường Không mấy trăm năm, hắn rất rõ con người của gã này, làm việc tàn nhẫn, giết người như ngoé, và mỗi một hành động đều có thể có mục đích. Cho nên, sau khi Liễu Trường Không đưa ra điều kiện này, Vạn Tuế trong lòng liền cảnh giác. Tuy nhiên, đối mặt với ánh mắt dò xét của Vạn Tuế, Liễu Trường Không không hề hoảng hốt, nhìn về phía Tiêu Thiên Sách chắp tay hành lễ nói, Thiên Sách đại nhân, ngài đừng hiểu lầm, Liễu mỗ chẳng qua là cảm thấy Thiên Sách đại nhân ngài tương lai chắc chắn sẽ là một cường giả danh tiếng vang dội toàn bộ đại thiên thế giới, cho nên muốn đầu tư trước một chút. Hừ, bản tọa không thích vòng vo. Tiêu Thiên Sách hừ lạnh. Liễu Trường Không tự cho là đúng, chỉ vì muốn sớm giao hảo với mình. Phải biết, tìm kiếm Tiêu Huyền và những người khác có thể tốn đến mấy ngàn vạn giọt chí tôn linh dịch, đây không phải là một con số nhỏ. Cho nên, bỏ ra cái giá lớn như vậy, chỉ để giao hảo với mình, hoàn toàn là nói nhảm. Thấy Tiêu Thiên Sách không tin lý do của mình, Liễu Trường Không bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Sau đó hắn đứng dậy, cung kính cúi người hành lễ, rồi mới lên tiếng giải thích, xem ra không thể gạt được Thiên Sách đại nhân. Nếu đã vậy, Liễu Mỗ xin nói thẳng. Trước khi quật khởi, Liễu Mỗ từng có một kẻ thù. Những năm này hắn vẫn luôn tìm hiểu tung tích của Liễu Mỗ, và lần này di tích viễn cổ ở Đại Lục Tây Thiên mở ra, hắn cũng sẽ đi. Đây cũng là lý do tại sao Liễu Mỗ lại nguyện ý liên minh với núi Linh Kiếm, mục đích chính là để khi gặp phải kẻ thù đó, có thể có người giúp đỡ. Mà Thiên Sách đại nhân lại có một tay linh trận xuất thần nhập hóa, có thể tùy tay bố trí một tòa linh trận cấp tông sư, cho nên Liễu Mỗ mới muốn đặt cược vào Thiên Sách đại nhân. Thực sự xin lỗi, Thiên Sách đại nhân, dùng phương thức này quá mức hèn hạ, nhưng Liễu Mỗ cũng là bị dồn vào đường cùng. Kẻ thù của ta hiện nay đã là thượng vị địa chí tôn, nếu hắn phát hiện ra ta, ta chắc chắn chỉ có một con đường chết. Sau khi Liễu Trường Không nói xong, Vạn Tuế có chút phẫn nộ. Hắn vốn tưởng rằng Thiên La Điện của Liễu Trường Không liên minh với núi Linh Kiếm của hắn chủ yếu là để đối kháng Thiên Khung Thư Viện, không ngờ gã này lại còn có một kẻ thù là thượng vị địa chí tôn, đây không phải là mụn nhọc gì, đây là đang hố người sao. Ha ha, nếu kẻ thù của ngươi muốn đi Đại Lục Tây Thiên, mà ngươi lại đánh không lại, ngươi không đi Đại Lục Tây Thiên không phải là được rồi sao? Hết chương 306. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh,